nước miếng đánh vào ta trên dương vật, phát ra chập chập thanh âm của, vào giờ khắc này cũng là trên thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc, dâm mỹ hòa âm tại bên tai của ta vù vù. Trong khi dậy chết, đột ngột ôn a di tập kích của ta đản đản, hai khỏa cúi rơi hình, tại chiếu điệp tiêm mềm ra bao vây lấy, như là hai khỏa chuông nhỏ đang giống nhau. Bỗng nhiên ta kia cúi mềm mặt nhăn ra, cùng đản đản đang nhập vào đến một cái ấm áp hoàn cảnh, lập tức vẫn chưa xong, ta rõ ràng cảm giác được của ta đản đản bị một nhu mềm hương bối quấn lấy, khiến cho ta nhất thời hoa cúc căng thẳng. Đến cuối cùng, ôn a di tại buông ra của ta hòn rái lúc, đột nhiên cắn của ta mặt nhăn ra, nhẹ nhàng mà lôi kéo một chút. Chính là lần này, làm cho ta động lại dục hỏa lập tức toàn bộc phát ra. Đứng sừng sững dương vật vào giờ khắc này giống như biến thành một cây hướng về phía trước phóng ra pháo mừng, chỉ có thể nhìn thấy một chút tiếp theo một chút màu trắng, theo mắt ngựa của ta hướng tới không trung tiêu ra, đem ôn a di đều cấp hoảng sợ, nàng không nghĩ tới ta mới 5 phút liền bắn, đúng vậy chính là 5 phút, theo ôn a di nàng cho ta bú liếm đến ta xuất tinh suốt mới quá 5 phút nhiều hơn chút, ta liền chịu đựng không nổi toàn phun ra đi ra ngoài. Làm đến ôn a di nàng một điểm cũng không có chuẩn bị. Chỉ có ngây ngốc tùy ý tinh dịch của ta rơi xuống đến trên mặt của nàng, tới bộ ngực. Không có biện pháp, bộ ngực quá lớn nha, lúc này ôn a di lại là ngửa đầu đấy, tự nhiên hoành mặt cắt tích nhiều hơn một khối, nha không đúng, hai đại khối, tự nhiên có chỗ rơi nha. Chỉ thấy còn có nhất hát rơi tới ôn a di khe ngực trung gian, chính giữa câu duệ. Hai thạc đại viên thịt, cư nhiên một tia đều không có dính vào, cũng là khe ngực bị dính vào rồi. Một chút màu trắng nồng đặc quỳnh tương chậm rãi theo ôn a di bộ ngực trung gian. Nha, đúng rồi, đã quên nói ra, ôn a di lúc này là không có mặc bra đấy, từng có kinh nghiệm đều biết, chưa từng có kinh nghiệm xem qua AV cũng biết, một nữ nhân mặc dù cái vú lớn hơn nữa, tại không có bra trói buộc về sau, bộ ngực đều đồng dạng là hướng hai đầu bổn đấy, dù sao chính là không thể chọn, càng lớn bộ ngực lại càng không khép lại được, về phần nhỏ tiểu nhân nha. Nhỏ tiểu nhân căn bản không có long được không? Cũng thế tại ôn a di no đủ kiên đĩnh rõ ràng nhũ trung gian, nhất đạo bạch sắc nhũ tương chậm rãi chảy xuống, kia giống như bạch nhũ vậy nhan sắc không thấy chút nào thủy dịch huyết thanh, có thể thấy được nồng đặc trình độ, bên trong dầu có lỏng trắng trứng tinh hoa, so với đồng tử tinh còn muốn nồng đậm. Vù vù, hô a, ta tê liệt trên ghế ngồi mồm to thở hổn hển, mà ngay cả vừa mới làm tình đều không có thở hổn hển xuyễn được lợi hại như vậy. Thật sự là toàn bộ hành trình ta cơ hồ nín một hơi đấy, người cái tiểu chứng thối. Xuất tinh cũng không nói trước nói một chút, khiến cho ta đầy người đều là, còn có sàn, người nha, thật không biết nên người cái gì tốt. Hắc hắc, ta cười khan hai cái, không dám nói thêm cái gì, giống như làm chuyện xấu chỉ có thể cười làm lành. Chỉ có thể đi tắm, ôn a di lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá khi nàng quay đầu thời điểm, phát hiện không chỉ trên sàn nhà có. Liền cả trên bàn cơm cũng rơi tới hơi có chút điểm, hơn nữa tệ nhất là, liền cả mẹ y phục trên người đều dính vào rồi. Nhất thời ôn a di quay đầu lại trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Ách, ta cũng không muốn đấy, không liền không nhịn được thôi, ta ục ục miệng, không chút nào làm một chuyện xấu giác ngộ. Quên đi, chỉ có cùng nhau tắm rồi, nhìn đến ta bộ dáng này, ôn a di quả thực liền cả đến hàng long thập bát trường liên hoàn tảo. Trái phải hỗ kích cuồng tào ta kia trương yên phá hư sắc mặt lòng của đều đã có. Nhưng trừ lần đó ra, trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, như thế lại hung tợn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, đem mẹ ngươi đang phủ đến đây đi. Tốt, ta bánh xe chớp mắt, nhanh chóng đem mẹ đờ lên, hướng phòng tắm phương hướng đi. Chương 103, Kiều Diễm phòng tắm. Ôn a di trước một bước đi vào trong phòng tắm, đem nước ấm mở ra. Nhiên tức xoay người nói với ta, nước ấm cất xong rồi, đem ngươi cởi a. Ách, nghe được ôn a di những lời này, ta hơi có chút ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này tới nay, mẹ tinh thần vẫn bị vây hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, giống như một cái tình người thực vật, phương diện sinh hoạt có thật nhiều không có phương tiện, đều là ôn a di đang chiếu cố lấy mẹ, bao gồm tắm rửa ở bên trong, có đôi khi ta cũng có hỗ trợ. Bất quá ta phần lớn thời gian đều bận việc bệnh viện tập đoàn sự. Bởi vì ta tín nhiệm ôn a di, ta tin tưởng ôn a di có thể đem mẹ chiếu cố tốt, mà ôn a di cũng thật sự giống như một vị hiền nội trợ giống nhau, đem trong nhà nội trong ngoài ngoại đều để ý tốt lắm, làm cho ta miễn trừ hậu cố chi ưu, ta có thể tại gần hơn nửa tháng làm ra thành tích như vậy, cũng ít nhiều ôn a di, mới có thể làm cho ta đem tinh lực tập trung ở một cái phương diện, ta có thể có sở thành liền, Ôn A Di không thể bỏ qua công lao. Cũng thế Ôn A Di đột nhiên muốn ta cởi mẹ quần áo, ta không khỏi có điều chần chờ, cứ việc mẹ thân thì ta đều rất quen thuộc, nên làm không nên làm ta đều làm, nhưng là xa cách này lâu, trong lúc nhất thời muốn ta một lần nữa đối mặt mẹ trần truồng, mặc dù mẹ tinh thần không quá bình thường, nhưng ta trong lòng vẫn là có chút khó có thể hình dung cảm thụ. Liền như là một đôi tại chiến loạn thời kỳ chia lìa mười mấy năm vợ chồng, lại đừng gặp lại lúc, tin tưởng đều sẽ có như vậy khốn quẫn một màn. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, gặp ta như là choáng váng giống nhau sững sờ ở kia, Ôn A Di không khỏi kêu to nói, thật là, bình thường cởi A Di quần áo như vậy nhanh nhẹn, đối tượng đổi lại mẹ ngươi liền trở nên bà mụ mụ, mẹ ngươi trần truồng ngươi cũng không phải chưa thấy qua, địt đều địt qua chẳng lẽ ngươi hoàn thẹn thùng hay sao? Dĩ nhiên không phải rồi, ta chỉ là muốn đến một sự tình đã, nói xong ta liền trầm xuống tâm, vì mẹ cởi áo nới dây lưng. Bởi vì mẹ trong khoảng thời gian này đều là ở nhà, cho nên quần áo đều tương đối nhẹ liền, cùng Ôn A Di không sai biệt lắm, đều là thông thường quần áo ở nhà, 3 đến 2 lần xuống liền bị ta cởi đã đến áo lót bên trong. Lúc này ta vừa mới đem mẹ áo cởi, người đoán ta nhìn thấy cái gì, tại ta đem mẹ áo từ trên đầu lôi đi. Cũng là không ngờ tại bộ ngực kia một khối tạp trụ rồi, mặc dù quần áo có co giãn, vẫn là tìm ta một điểm khí lực, mà ở ta đem quần áo mạnh mẽ rút đi lên trong nháy mắt, kia to lớn hung khí hồn nhiên đã run một cái, nếu không phải là có lấy bra trói buộc, sợ là sẽ không biết là run lên, mà là nhảy đánh. Nhảy đánh các ngươi hiểu không? Chính là nhảy đánh, ta thậm chí thấy mẹ bra đai an toàn xuất hiện có chút vệt dây, có thể thấy được bra gánh nặng bên trong trầm điện điện hai luồng thịt là cỡ nào cố hết sức. Ta ngậm lấy tâm kinh đảm chiến đưa tay thân hướng mẹ bra phía sau nút thắt, nhẹ nhàng mà vì mẹ đem cuối cùng trói buộc hái xuống, nhất thời một đôi làm cho sở hữu vú to đều ảm đạm thất sắc tuyết trắng nhũ phong chuân hiện tại trước mắt của ta. Khả năng các ngươi sẽ cảm thấy, trên thế giới cái vú nữ nhân bó lớn, lớn hơn nữa đều có, mẹ làm người da vàng, bình thường ngực tại trên thế giới cũng không tính xông ra, mặc dù đại cũng có cái hạn độ. Đúng vậy, quả thật đấy. Mẹ cái vú cũng không có trên internet một ít hình ảnh nhìn qua dọa người như vậy, có một chút có thể đổi đến dưới mông đều có, phải nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Cái loại này nhìn chẳng những sẽ không có ý kiến gì, sợ là liền cả chạy chối chết tâm đều đã có a. Mẹ ngực tự nhiên không có giống võng đồ những nữ nhân kia lớn như vậy, mẹ vú to là giới hạn cho cùng bình thường nữ nhân có vẻ đấy, không phải là cùng quái vật có vẻ đấy. Trước kia ta không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua là cảm thấy mẹ vú thật lớn, là ta đã thấy trong nữ nhân lớn nhất. Mà bây giờ, thực nếu nói, mẹ bộ ngực của nương cũng gần so Ôn A Di năm thứ nhất đại học đến 2 cái cháo bôi trái phải, Ôn A Di ngực nhỏ là 38F, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra mẹ hẳn là G nãi hoặc là H nãi, về phần thượng ngực con số có thể phải lớn hơn một chút. Dù sao lão lái xe đều biết, ngực lớn không lớn cùng cháo bôi quan hệ không lớn, ngực con số mới là mấu chốt. Có một chút 38A so 32C còn muốn lớn hơn đâu. Nhưng ta cảm thấy được đã có thể, lớn hơn nữa đi xuống ngược lại sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Mẹ bộ ngực của nương vừa vặn dẫm nát bên cạnh lên, mà mẹ bộ ngực của nương cực kỳ kiên định. Nếu cẩn thận quan sát, nhất định có thể phát hiện, mẹ cái vú nếu không phải coi là khổng lồ kia cháo bôi lời mà nói, mẹ vú so với Ôn A Di còn muốn rất đâu. Chẳng qua mẹ bộ ngực của nương so Ôn A Di lớn hơn lên một vòng. Muốn gánh nổi sức nặng là không đồng dạng như vậy, tự nhiên nhìn qua không có Ôn A Di như vậy trực quan thượng kiên đính. Bất qua đối với mẹ nhỏ mà nói, đã là hết sức kinh người rồi. Bất kể là vú hình dáng cùng nhũ hình, đều là không phản đối đấy. Trừ bỏ Ôn A Di ta còn thực tìm không thấy một cái có thể cùng mẹ tương đề tịnh luận tồn tại. Ngẫm lại, cái vú lại lớn lại rất lại mỹ lại bạch, không chút nào đi vào nữ nhân trung niên như vậy sắp thành hai luồng rơi xuống thịt. Phối hợp mẹ thiên sinh lệ chất bóng loáng thủy nộn ra thịt, tại thuộc phụ cùng thiếu nữ bên cạnh bồi hồi, không đúng, thậm chí có thể nói cô gái đều không có mẹ tốt như vậy màu da, quả thực liền là nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm tình nhân có hay không có. Lúc này, ta bỗng nhiên không tự chủ được nhìn về phía Ôn A Di, lúc này Ôn A Di cũng không có mặc xong quần áo, tuyết chợt mềm mại thân thể, mỗi một ti mỗi một tấc cũng như cùng hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thuộc vận khí chất cùng huệ chất lan tâm đoan trang lẫn nhau giao hòa. Ta lại nhìn hồi mẹ, nhất thời thản nhiên tại trong lòng dâng lên nhất tự hào cảm giác. Rốt cuộc mệnh cách được tốt bao nhiêu, mới có thể đồng thời có được như vậy cực phẩm mỹ phụ, tỏa ồn tề nhân chi phúc. Tuy rằng mẹ trạng thái tinh thần không có khôi phục, nhưng ta đã tại não tốt xây dựng chúng ta tương lai tốt đẹp xa niệm. Đồng thời cũng cho ta trong lòng ý thức trách nhiệm càng thêm trọng đại, âm thầm quyết định ta phải muốn càng thêm cố gắng thủ hộ tốt trước mắt tốt đẹp hết thảy. Chỉ có ta tự thân trở nên càng cường đại hơn, ta mới có thể thật tốt thủ hộ ta sở yêu nhân. Tốt lắm, đem mẹ ngươi phù đến đây đi, lúc này nước trong bồn tắm đã đầy đủ, Ôn A Di liền quay đầu lại mở miệng nói. Đáng nhắc tới là, nguyên bản nhà của ta là không có bồn tắm, là Ôn A Di ở vào được về sau, để cho tiện chiếu cố mẹ tắm rửa, liền cài đặt một cái bồn tắm lớn, may mắn nhà ta phòng tắm coi như đại. Lắp một cái lớn bồn tắm lớn cũng A Di còn lại là lưu lại rửa sạch phòng tắm. Trong phòng, mẹ cũng không nhúc nhích tùy ý ta giúp nàng lau khô trên người thủy tí, những thứ khác ta đều không vấn đề gì, chính là đã đến mẹ âm đạo thời điểm, ta liền có chút. Tuy rằng mẹ bộ phận sinh dục không có Ôn A Di như vậy có đặc sắc, chính là thực thông thường âm hộ, hơi hơi nhô ra mở u lồn, dài khắp lấy không quy luật âm mao, nhưng mà mẹ âm mao vô cùng trượt thuận, không có cái loại này đâm tay cảm giác. Cũng không có cái loại này âm mao rất nhiều sau đó làm cho người ta một loại nhiễu loạn. Tại dưới lông lồn mặt dĩ nhiên chính là mẹ âm hộ rồi, một đạo rất nhỏ cái khe, lượng màu đỏ mép lồn nho nhỏ cùng bên ngoài trắng noãn mép lồn lớn, có một loại khác loại đối lập. Cứ việc không có Ôn A Di làm cho người ta nhìn qua đầu tiên mắt cũng rất có đánh vào thị giác cảm giác, lập tức có thể liêu khởi nam nhân dục hỏa, nhưng mẹ cũng có chính nàng đặc sắc. Khít nhỏ tiểu nhân trong khe hẹp. Ta phát hiện mẹ một cái thực có ý địa phương, chính là theo mẹ hô hấp, mẹ miệng âm đạo sẽ hơi hơi vỡ ra, lộ ra bên trong phấn nộn âm nhục, nếu từ nhỏ một chút nhìn, còn có thể thấy mẹ lồn nhỏ thành trong. Mà bởi vì mẹ không có giống Ôn A Di như vậy thật dày tiểu mép lồn che đậy, quanh thân có vẻ thập phần sạch sẽ, nếu không phải mẹ còn có âm mao, sợ là đều nghĩ đến mẹ là bạch hổ. Mà bởi vì như thế, chính là có thể thấy mẹ trong lỗ đái, thậm chí hòn le. Phần lớn nữ nhân, hòn le cùng trong lỗ đái đều đã tiềm tàng tại trong mép lồn, nếu không đem mép lồn nho nhỏ đẩy ra là rất khó nhìn thấy, mà mẹ không giống với, không cần ta làm cái gì động tác, liền thông thường đem mẹ chân mở ra, liền có thể thấy mẹ miệng âm đạo thượng một chút, có một tiểu tiểu hình tròn hình cung trạng điểm nhỏ, đây cũng là mẹ trong lỗ đái rồi, mà mẹ hòn le liền có điểm đặc sắc rồi, mẹ hòn le bao bì chỉ là bao gồm mẹ hòn le 3/4, trừ lại hơi có chút điểm toát ra một cái tiểu đầu ra. Nhìn qua phấn nộn đấy, tốt không đáng yêu. Tiểu Phong. Ngoài cửa truyền đến Ôn A Di thanh âm, sợ tới mức ta vội vàng không dám ở nhìn tiếp, vừa còn tại phòng tắm cùng Ôn A Di đại nói bốc nói phét, sẽ không đối mẹ làm cái gì, nếu Ôn A Di tiến vào thấy của ta quẫn dạng, tất nhiên lại là tránh không được vừa lật cười nhỏ. Nhất thời ta ngừng lại tâm thần, trong tay siết chặt khăn mặt, nhẹ nhàng mà bang mẹ lau chùi hạ thể. Đối đãi bang mẹ đem áo ngủ sau khi mặc vào, xoay người lại, chỉ thấy Ôn A Di tại cửa đứng cười hì hì xem ta, nhìn xem ta tâm hoảng hoảng đấy, theo bản năng tránh ra Ôn A Di tầm mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là chột dạ. Ôn A Di, ngươi đứng ở chỗ này làm gì à? Nhìn ngươi a, ta có cái gì tốt nhìn, ta sai khai Ôn A Di ánh mắt nói, toàn bộ hành trình hoàn toàn không dám nhìn thẳng Ôn A Di ánh mắt. Đang nhìn mỗ tên biến thái con. Bang mẹ lau người, lau đi cương nha. Nghe được Ôn A Di nói như vậy, ta vội vàng nhìn về phía mình phía dưới, mới nhớ tới hóa ra ta không có mặc quần áo, xích chân người không đâu rồi, mà kia căn thực thành thực đại gia hỏa, chính đang kể lấy ta ý nghĩ trong lòng, đem ta nội tâm bí mật nhỏ tất cả đều bạo lộ ra. Nhất thời ta mặt già đỏ lên, mặc dù trong lòng rõ ràng Ôn A Di là cố ý đang nhạo báng ta đấy, ta vẫn như cũ còn chưa phải tránh cho chột dạ. Lúc này Ôn A Di hướng ta đã đi tới, nhào vào trong lòng của ta, hạ trong nháy mắt, chợt dương vật của ta bị một cái ấm áp tay nhỏ bé bắt được, thật sự là biến thái nha, đều bắn hai lần rồi, cư nhiên đối với mẹ của mình còn có thể cương, hơn nữa cứng rắn thành cái dạng này. Nhịn được thực cực khổ a. Ta, không chờ ta trả lời, ta đã bị một cỗ đẩy mạnh lực lượng, thôi được thân mình sau này ngưỡng, lập tức nằm trên giường, ta ninh đầu vừa thấy. Mẹ đã ở bên cạnh không biết từ đâu khi bắt đầu đã ngủ rồi, an tường ổn ngủ, không chút nào để ý tới bên cạnh chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó cũng còn chưa kịp phản ứng, Ôn A Di cái miệng nhỏ nhắn liền đánh tới, đặt ở trên cái miệng của ta. Lập tức một luồng hương nhuận cái lưỡi, chủ động cậy ra của ta chân răng, cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi của ta, hai người quấy lại với nhau. A ân, ân ân ân. Mà một bên hôn, một bên ôn A Di, động tác trên tay cũng không có dừng lại, không ngừng mà tại triệt quản dương vật của ta. Theo cảm của ta chậm rãi đi xuống liếm, lưu luyến đã đến của ta trên đầu vú, chỉ thấy ôn A Di không có do dự chút nào, đưa ra đầu lưỡi tại của ta trên quầng vú dạo qua một vòng, nhiên tức chỉnh khối ngậm vào miệng. Tuy rằng ta không có thể thấy của ta đầu vú tại ôn A Di miệng là tình huống gì, nhưng là ta có thể cảm giác được ta chỉnh khối ngực đều là nhiệt hồ hồ, có nhất cỗ trích nhiệt hơi nước càng không ngừng tại huân lấy của ta đầu vú. Tiếp theo ta liền cảm giác được của ta đầu vú bị một khối mềm mại gì đó tại khối động, lại kế tiếp, tự như cùng chuồn chuồn lướt nước vậy, một loại điểm động tư vị, nháy mắt ta cả người dùng mình một cái, nhạy cảm kích thích khiến cho ta toàn thân đều nổi da gà. Nhưng mà lại không là thật rét lạnh, mà là sảng đến thần kinh đều sứt chỉ rồi. Rất nhanh, ta hai bên trái phải đầu vú đều bị công hãm, buộc chặt thần kinh còn chưa kịp thư mổ, ôn A Di lại bắt đầu công hãm vành tai của ta. Ta toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất mấy cái địa phương, một trong số đó chính là vành tai rồi, thấm ướt đầu lưỡi tại tai của ta cốt thượng nhẹ nhàng thổi qua, chỉ một thoáng nổi da gà nổi lên lại lên, rơi đầy đất, tính cả hoa cúc đều kẹp chặt, thần kinh đều bính ở tại một chỗ, cảm thụ. Ta cũng không biết cái gì cảm thụ, ta chỉ biết là ông trời của ta đang xoay tròn, thế giới của ta đang xoay tròn, ánh mắt của ta cũng đang xoay tròn. Mà ôn A Di liếm hoàn ta một bên vành tai còn không có buông tha ta, ngay sau đó đem đầu ta bài đã đến bên kia, tiếp tục một đạo ấm thủy nhuận cảm vừa trượt mà qua, nhất thời ta toàn bộ đầu óc đều co rút rồi. Người ôn A Di trên người thuộc phụ tinh khiết và thơm, vừa mới bị mụ mụ trần chuồng gây xích mích dục hỏa, vào giờ khắc này, tại ôn A Di dưới sự trêu đùa, rốt cục bạo phát. Đường khắc bất chấp tất cả, một cái xoay người đem ôn A Di đặt ở dưới thân. Cũng thế ôn A Di chỉ là ở trên người khoác nhất kiện sợi tơ áo ngủ, bên trong cơ nhiên cái gì cũng không có, cách tơ lụa áo ngủ, cầm ôn A Di hở ra hai luồng viên cầu, một bên nhấc lên ôn A Di hai chân, trực tiếp liền bò lồm ngồm, thân hình đi phía trước đỉnh đầu, dương vật liền để đến ôn A Di miệng âm đạo. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, hôn lên ôn A Di cặp môi thơm, một tay nắm ôn A Di vú lớn, bên hông đi phía trước một cái, lập tức liền thọc đi vào trực đảo Hoàng Long. Mất thăng bằng quy đầu ngạnh sinh sinh tạo ra ôn A Di lồn nhỏ hai bên, mạnh mẽ cắm vào. A ân, a ân ân ân ân. Không biết có phải hay không là ta không có tiền hí thô lỗ, khiến cho ôn A Di có một chút đau đớn, cần phải kêu thành tiếng, chỉ tiếc cái miệng nhỏ nhắn đều bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm của. Không để cho ôn A Di có nhiều hơn tự hỏi đường sống, ta liền bắt đầu ta máy đóng cọc vận động. Trong mắt tràn đầy kích động đến muốn phóng hỏa điên cuồng, giống nhau bệnh tâm thần phải ôn A Di cấp giết chết, đến nơi này lúc, cái gì vú to, cái gì diễm màu dung nhan đều mất đi tác dụng, có cũng chỉ là nguyên thủy nhất điên cuồng nhất địch sát. Chỉ có loại này đến từ bộ phận sinh dục ma sát va chạm, có lẽ mới có thể giải trừ trong lòng ta bị đè nén cảm giác. A, a nha, nhẹ chút, a ân a, ô ô ân, a, tiểu phong, a nha, không cần. A, không nên như vậy. Ô ô a, ân ân ân a, như vậy, còn như vậy. A a ân, ô ô ô a, như vậy ta sẽ chết, sẽ bị, a a, địch chết, a a nha. Ta nhấc lên ôn A Di hai chân, vô luận là thân mình tay vẫn đều sớm ly khai ôn A Di nửa người trên. Hiện tại ta đầy cõi lòng chú ý của đều tất cả ta và ôn A Di giao hòa thịt trong lồn. Ta toàn bộ trong óc tựa như hóa thành giờ phút này đang ở ôn A Di lồn nhỏ co rúm con cặc. Ta giống như nhìn thấy ôn A Di khang bi ở chỗ sâu trong, con mắt của ta giống như là quy đầu phía cuối mã nhãn, cơ thể của ta chính là hành thân, tại ôn A Di tràn ngập chiếu điệp tầng tầng thành thịt chung ma sát nhi động, hai người nhận khảm ở tại một khối. Không có trở lại chút nào khe hở, liền cả dâm thủy đều có thể dựa vào mỗi một cái rút ra mới có thể chảy ra đi. Nay trong đầu của ta chính là chỉ có một tự, nhanh. Ngay sau đó hai chữ, nóng, xí. Lại đến chính là ba chữ, thích, sướng, thư. Đến cuối cùng, nổ tung, toàn bộ suy nghĩ đều nổ tung không dư bất kỳ niệm tưởng. Trong ý thức, trong mắt tất cả đều biến thành ôn A Di đẫy đà mỹ thể, trong đầu biến thành một mảnh màu trắng hải dương, tại cuối cùng trong nháy mắt, tất cả thần kinh ngưng tụ thành một đường. Tại mất đi ý thức trước, ta cuối cùng ý niệm trong đầu là hư thoát, tư tưởng bay ra khỏi phía chân trời, cả người một trận thư tùng, đã không có chi giác. Thẳng đến không biết qua bao lâu, ta mới chậm rãi theo Ôn A Di trên người đứng lên, cũng thế cảm giác được phần eo của mình chuân phát hiện một cỗ tô tô cảm giác từ bên tai, đây là xuất tinh sau hư không. Đối với ta mà nói đã giá khinh tự thục, chính là mỗi khi xuất hiện cảm giác như vậy, ta biết ngay, vừa muốn tắm sàng đan rồi. Quả nhiên, khi ta theo Ôn A Di trong lồn bứt ra thời điểm, liên quan kéo ra khỏi nhất đại ba màu trắng nhũ tương, giờ phút này giạt rào chảy ra tích rơi xuống trên giường, một mảnh kia nháy mắt biến thành ta tinh dịch bao trùm đấy, nhiên tức này còn không chỉ, vừa mới cùng Ôn A Di làm tình kịch liệt, đem giường đông một mảnh tây một mảnh, đều lây dính đã đến không ít Ôn A Di dâm thủy. Xem tới được trên giường ấn ra ha chồng mất nhất khối lớn, hơn nữa không chỉ có một khối, trải rộng khắp nơi đều là, liền biết cái giường này riêng là tưởng không tắm cũng. Chợt mà Ôn A Di lúc này cũng chậm chậm hồi tỉnh lại, trong mắt xẹt qua mấy chút mệt mỏi, dù sao cũng là phu nhân, tự nhiên thì lực sẽ không tốt hơn chỗ nào, liên tục cùng ta đại chiến, đối với Ôn A Di mà nói thể lực đương nhiên chống đỡ hết nổi rồi. Nàng lại không giống người kia, mặc dù bắn ba lượt tinh rồi. Hoàn vẫn như cũ dữ dội hoạt bính loạn khiêu, chính là tạm thời bắn không ra tinh đến đây mà thôi, nói như thế nào hòn giái cho dù không có lúc nào là đều ở đây sinh tinh, cũng theo không kịp ta bắn lượng cùng ta bắn tần suất ha. Thật là một oan gia, Ôn A Di mí mắt giơ lên, tựa hồ vô cùng gian nan, cảm nhận được thân thể mình truyền tới mềm nhũn cảm giác, nàng không khỏi gắt một cái. Nàng cả người một tia khí lực cũng không có, mới vừa cao trào đem nàng tất cả tinh thần đều đánh sâu vào một lần. Phấn khởi quá đến dĩ nhiên chính là mệt mỏi á. Chỉ thấy Ôn A Di liền cả giơ tay lên khí lực cũng không có, chỉ có thể chậm rãi di động tới thân thể, thật là, có cần kích động như vậy sao? Tại chính mình bên người của mẹ cùng nữ nhân khác làm tình, thật sự cứ như vậy kích thích sao? Ta cũng không biết, ta hô xuyễn hơi thở vẫn đang không có bình tĩnh trở lại, nồng hậu hơi thở càng không ngừng hô lấy khí thô, có lẽ là Ôn A Di ngươi rất dụ dỗ a. Lời này của ngươi ngươi cảm thấy A Di sẽ tin sao? Ôn A Di đảo cặp mắt trắng dã, mí mắt làm như rất trầm trọng, tùy thời đều giống như muốn ngủ chết rồi giống nhau. Ách, cái kia, Ôn A Di ngươi có thể hay không đứng lên giúp đỡ mẹ, ta để đổi cái sàng đan. Ta không nghĩ tại cái đề tài này thượng cùng Ôn A Di dây dưa tiếp, dù sao cuối cùng thua thiệt hay là ta. Vì thế ta liền nói sang chuyện khác. Cũng thế Ôn A Di chính là mí mắt giơ lên. Một tia muốn động ý đồ đều không có, ngươi tự để đi, ta hiện tại một chút khí lực cũng không có rồi. Ách, ngươi và mẹ đều nằm ở phía trên, ta muốn như thế nào đổi a? Tùy ngươi như thế nào đổi, Ôn A Di nhất thời một bộ không giảng đạo lý bộ dáng, làm cho ta không hiểu. Thấy vậy ta cũng chỉ có đem mẹ trước ôm, bỏ vào cái ghế bên cạnh lên, lại đi đem Ôn A Di đỡ đến một bên, Ôn A Di, ngươi không cần đi tắm một chút không? Không được, ta hiện tại thực khốn, muốn tắm cũng là ngày mai lại tẩy rồi, nói xong Ôn A Di lung lay sắp đổ, như là tùy thời phải ngã. Ôn A Di rốt cuộc là thế nào, như thế nào tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Trong lòng ta thầm nghĩ, bất quá ta ngoài miệng lại không có nói ra, lặng lẽ đem sàng đan thay, làm cho Ôn A Di cùng mẹ đều phóng về tới vị trí cũ, nhiên tức đem sàng đan cầm ra đi. Còn lại Ôn A Di một cái cùng giống như hoạt tử nhân vậy mẹ dư lưu ở trong phòng, cũng thế cùng vừa rồi bất đồng là, nguyên bản buồn ngủ Ôn A Di, tại ta ra khỏi phòng về sau, nháy mắt mở ra ánh mắt. Chỉ thấy Ôn A Di lúc này nhìn mẹ, trong ánh mắt mang theo chút phức tạp, thật không biết có nên hay không tỉnh lại ngươi, bị người phân một nửa yêu tư vị thật đúng là chịu khổ sở, trước kia ta luôn cảm thấy ta là có thể tiếp nhận, nhưng thật sự rơi xuống trên người ta thời điểm. Lại phát hiện vẫn là tránh không được khổ sở, cùng có một chút thất lạc. Tiểu Phong hắn hiện tại càng phát ra thành thục, trở thành một có đảm đương nam nhân, nhìn hắn một ngày trưởng thành, gần một tháng không đến, làm được thành tích ngay cả ta đều kinh ngạc rồi. Ta nghĩ đó cũng không phải bởi vì lúc trước không có cho hắn phát huy bình đài, mà là Tiểu Phong sở dĩ sẽ biến thành như vậy, cũng là vì ngươi. Cũng chỉ có vì ngươi, Tiểu Phong mới có thể ép phát ra tiềm lực của mình, cưỡng chế chính mình trưởng thành. Bởi vì Tiểu Phong hắn biết, chỉ có hắn trưởng thành mới có thể bảo hộ hai chúng ta. Một tháng không đến a, gần một tháng không đến, mà ngay cả ta đều làm không được, có lẽ liền cả thục nhàn ngươi cũng làm không được a. Cố tình Tiểu Phong lại làm xong rồi, khi ta biết được hắn đã thẩm thấu rét thị quan trường thẩm thấu đến có thể ảnh hưởng kỳ ủy thời điểm, thực tại làm ta sợ hết hồn, nói thật ra phía trước ta vẫn thật không nghĩ tới quá Tiểu Phong hắn có thể làm ra thành tích như vậy, ta lúc trước cũng chỉ là muốn làm cho hắn thử một lần mà thôi. Là áp lực của ngươi, khiến cho hắn sáng tạo ra kỳ tích. Tuy rằng ta không có ở Tiểu Phong trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng thật ra là hâm mộ của ngươi, không biết đổi lại là ta, Tiểu Phong có thể hay không cũng như vậy. Tiểu Phong hắn biết ngươi thích giáo dục sự nghiệp, cũng biết sự nghiệp của ngươi lòng tham cường, đang giáo dục công tác chút xuống không ít tâm huyết. Cho nên Tiểu Phong hắn mới có thể như vậy bất lưu dư lực muốn cho ngươi bảo vệ vị trí của hiệu trưởng, nhưng là cho dù Tiểu Phong làm được mới hảo hảo rồi, nếu ngươi không thể tỉnh lại, như vậy hết thảy đều là không tốt, bất kể là ai cũng sẽ không làm cho một cái tinh thần có vấn đề nhân đảm nhiệm một cái có thực quyền trưởng phòng cấp cán bộ. Ta không biết ngươi là phủ có thể nghe được của ta lời nói này, nhưng đều hy vọng ngươi có thể mau chóng thức tỉnh a, cho dù là vì ngăn cản ta và Tiểu Phong cùng một chỗ đều tốt. Chính là mẹ vẫn đang ánh mắt ngây ngô nhiên, tựa hồ không có nghe được Ôn A Di vừa rồi kia một phen giống nhau, u ám hai tròng mắt đần độn, không có một tia sáng rọi. Thấy vậy Ôn A Di cũng chỉ có than ra một hơi, nặng nề ngủ, nàng quả thật cũng mệt mỏi. Chính là qua một hai phút, tại Ôn A Di nhắm mắt lại ngủ về sau, mẹ đồng từ mắt khởi thêm vài phần biến hóa, ngạc nhiên trong con ngươi xuất hiện vài phần động dung. Thật thà thân mình, mấy ngày nay, mẹ đều là ở vào đờ đẫn trạng thái, bỏ bản năng cật hát lạp tát ngủ bên ngoài, cơ hồ đều là cũng không nhúc nhích xử lấy, nếu không nhúc nhích nàng, mẹ cũng sẽ không động đấy. Mà bây giờ mẹ ngón tay, đột ngột nhúc nhích vài cái, làm như muốn thức tỉnh tiết tấu. Ôn A Di. Đúng lúc này, thanh âm của ta bỗng nhiên theo bên ngoài phòng truyền đến. Đồng thời cũng khiến cho bị vây thức tỉnh bên cạnh mẹ, lập tức như là xúc động đã đến cái gì nội tâm không muốn nhất đụng vào gì đó. Vốn là hồi phục vài phần sáng rọi ánh mắt của, nháy mắt lại lần nữa phai nhạt xuống, làm như đang sợ, vừa tựa như là đang trốn tránh. Lại một lần nữa, mẹ yên lặng đi qua. Mà ta tiến vào thấy Ôn A Di đã ngủ rồi, nhất thời gãi gãi đầu, quên đi, ta đi cầm chén giặt sạch ha. Nói xong lại đi ra ngoài. Nhưng không có phát hiện, mẹ biến hóa trên người. Bỏ lỡ một lần mẹ thức tỉnh cơ hội, nếu như ta có thể lại trễ cái 10 phút tiến vào. Có lẽ có thể tỉnh lại mẹ ý thức, chính là hoàn toàn thời gian khác được rất chuẩn, thanh âm của ta cư nhiên làm cho mẹ lại yên lặng. Chỉ có thể nói thì dã mệnh dã, hết thảy đều là vận mệnh an bài như vậy. Như vậy, mẹ đến tột cùng hội tới khi nào mới có thể thức tỉnh đâu. Chương 104, quen thuộc bóng dáng. Ta biết một chương này vừa ra tới rất nhiều người lại mắng ta. Sau đó một ngày nào đó, ta đặt chân một chỗ phồn hoa một chỗ tiểu khu. Cái tiểu khu này ở Z thị thị giải đất trung tâm, lại cách xa trung tâm chợ tiếng động lớn nháo, rất nhiều Z thị đạt quan quý nhân đều ở nơi này, có thể đạo nơi này tụ tập toàn Z thị nửa thành trở lên quan viên, nói là Z thị Trung Nam Hải cũng không đủ. Ta có đang cùng Ôn A Di nói chuyện phiếm thời điểm tán gẫu khởi quá, Ôn A Di nàng năm đó cũng có nghĩ qua ở trong này mua nhà đấy, chính là không rất ưa thích không khí nơi này, mặt sau vốn không có mua thành, hưng sau Z thị khai phá, mới xây rất nhiều lâu bàn. Mà từ mập mạp cùng Ôn A Di ở biệt thự, chính là sau lại mới xây xa hoa nhất một chỗ khu biệt thự. Tại ta bốn phía tài lực thế công xuống, Z thị quan trường chút nào không ngoài suy đoán bị ta thẩm thấu, dù sao bây giờ quan nào có không tham tiền đấy, tuy nói cũng không phải trực tiếp minh mục trương đảm hối lộ, nhưng một ít đâu chuyển phương thức ùn ùn. Đừng tưởng rằng làm quan liền nhất định người người rất du thủy, bỏ vài cái thực quyền ngành, còn có một chút đặc thù vị trí bên ngoài. Kỳ thật phần lớn quan viên đều nhiều lắm là nhân viên công vụ mà thôi. Bình thường cũng liền tham ô công khoản, hoặc là chi phí chung chi trả. Nói thật ra này đó tại bình dân bách tính xem ra cũng đã thuộc loại tham ô hành vi, chân chính trên ý nghĩa quan viên tham ô không chỉ có riêng là như thế. Chẳng qua hạn cho vị trí của bọn họ cùng năng lực làm không được mà thôi, bọn họ không phải là không muốn tham, chính là không thể nào tham lên, cho nên cũng chỉ có thể kiếm chút cực nhỏ lợi nhỏ. Hiện tại có như vậy nhất đại ba tài lực nước lũ cuốn tới, mặt đối mình bình thường nằm mơ cũng chưa thấy qua cự khoản, này đó địa cấp thành phố lý phỉ đầu cán bộ, tự nhiên là cầm giữ không được. Để cho, các ngươi cảm thấy rất xả. Ha ha, ngươi cho là một chỗ cấp thị quan viên nhãn giới hội bao lớn, nói là địa cấp thành phố, bất quá là chính là một cái thị trấn thôi, trưởng thôn biết chưa? Thôn bí thư chi bộ tìm hiểu một chút, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là không cố kỵ gì tham. Loại này tam tuyến tiểu thành thị, bình thường không có việc gì tỉnh thành mỗi đều không biết bay xuống dưới một cái địa phương, giám thị lại giam không quản được, người người quan lại bao che cho nhau tham ô kỹ thuật, mạnh hơn trước kia chiến tranh kháng Nhật thời kỳ địa hạ đảng đâu. Chính là đáng tiếc địa cấp thành phố không có gì du thủy thôi, bằng không từng phút đồng hồ làm cho ngươi có biết cái gì mới thật sự là tham ô nghệ thuật. Có bọn họ lót đường, vẻ này đến từ tỉnh thành áp lực cũng dần dần trả giá thủy diện, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy một chỗ cấp thì cùng tỉnh thành hai người không ở một cái cấp bậc, vì sao ta chỉ là thẩm thấu một chỗ cấp thì có thể được đến tin tức, nhưng thật ra là ôn a di cùng các ngươi đại bộ phận mọi người nghĩ đến rất phức tạp, tại tỉnh thành phương diện kia không có tự mình động thủ dưới tình huống, của hắn sở có mệnh lệnh hạ đạt đều ở đây rét trên chợ, tìm hiểu nguồn gốc tìm được ngọn nguồn rất khó sao. Chớ nói chi là bây giờ Z thì quan trường ta cơ hồ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng ta được đến tin tức, nguyên bản ta nghĩ đến sẽ là tại tỉnh thành bên kia đại nhân vật gì ra tay, không nghĩ tới đến cuối cùng, ngọn nguồn cư nhiên ngay tại vốn là ở trong, điều này làm cho ta một lần vô luận lý giải. Khi nào thì Z thì có đại nhân vật gì có thể ảnh hưởng tỉnh thành bên kia vì nàng xuất thủ. Mà ta hiện tại đặt chân địa phương, đúng là cuối cùng ngọn nguồn sơ tại. Trải qua nhiều lần quay vòng, mới xác định tin tức đúng vậy. Xem lên trước mặt xa hoa tiểu khu, ta cũng không có vội vã đi vào, mà là lặng lặng đứng ở cửa, tựa hồ đang đợi lấy người nào. Cái tiểu khu này ở dù sao đều là Z thị đạt quan quý nhân, tự nhiên tại bảo toàn phương diện nghiêm khắc một ít, bằng không người bên trong này, một hai cũng may, nếu là một đống nhân xảy ra chút chuyện gì, toàn bộ Z thị đều phải động đất. Cho nên đang bình thường thời điểm, không có cửa tạp là không vào được đấy, trừ phi là có người dẫn theo. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong đi ra một người, chừng 40 tuổi, đính một cái bụng bự nạm, mang trên mặt du hoạt tươi cười, hơi mang theo chút nịnh nọt, hạ thiếu, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tới bái phòng ta, lần trước ngươi đưa cái kia rất tốt nha, lão bà của ta thực thích. Cái kia là người nào, ta như thế nào nghe không rõ? Ừ, ta cố ý lộ ra cười hước nói. Cái kia là được, nha, người tươi bỗng nhiên bừng tỉnh, theo sau giây đã hiểu giống như, cái kia dĩ nhiên chính là hạ thiếu ngươi á, ngươi có thể quang lâm hàn xá, chính là lễ vật tốt nhất rồi. Không cần hạ thiếu kêu, qua sống sơ một chút, bảo ta tiểu phong thì tốt rồi, à đúng rồi, ta có thể gọi ngươi mạc thúc thúc sao? Đương nhiên là có thể, đó là ta đừng nói phùng vinh hạnh nha, làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh, sợ không đảm đương nổi à. Xem mạc thúc thúc ngươi lời nói này, ta nói ngươi đảm đương được rất tốt liền đảm đương được rất tốt, ta lạnh nhạt nói. Không khỏi trên người Du Nhiên Nhi sinh ra một loại khí phách, một loại nội liễm khí phách, làm cho người ta tự không mà nhiên điền sản sinh tin phục cảm giác. Trải qua không sai biệt lắm một tháng tới nay tôi luyện, cũng khiến cho so với trước kia càng thêm tự tin, ẩn ẩn có độc thuộc loại khí chất của ta. Đây chính là ta trưởng thành. Mạc thúc thúc, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Nơi này đứng có điểm sai. Kỳ thật cũng không phải sai nguyên nhân, mà là ta khóe mắt liếc thấy cách đó không xa bảo an, mắt lé đầu tới được nhẹ nhẹ khinh bỉ, tựa hồ đang giễu cợt lấy, không phải là gặp mặt hàn huyên sao? Cần lại nhải cả ngày nói lâu như vậy sao? Nga nga, ta thiếu chút nữa đều đã quên, xem ta đây trí nhớ, người tới gọi là đừng nói phùng láo cá trung niên tựa hồ cũng ý thức được bảo an ánh mắt, vội vàng cười làm lành nói hạ. Tiểu Phong đúng không? Mau mau mời vào. Chợt ta liền đi theo đừng nói phùng phía sau, đi vào đã đến bên trong tiểu khu, khi đi ngang qua một chỗ viết ngũ phố lầu số 5 môn bài chỗ thời điểm, ta bỗng nhiên ngừng một chút, ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc, làm như đang tính toán chút gì. Làm sao vậy sao, có cái gì kỳ quái địa phương sao, nhiên tức trước mặt đừng nói phùng gặp ta bỗng nhiên đình chỉ bất động, vì thế quay đầu nghi hoặc hỏi. Ta mỉm cười, không có. Chính là cảm thấy mấy cái chữ này thật không tệ. Hư, đột ngột đừng nói phùng làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác, người nói nhỏ thôi, đừng cho người ở bên trong nghe thấy a. Vì sao, chẳng lẽ nhà này có cái gì đặc thù sao? Người trước đi theo ta, nói xong đừng nói phùng ý bảo ta tiếp tục đi về phía trước. Mấy có lẽ đã cách này chỗ môn bài rất xa, ta mới ngăn lại đừng nói phùng, hiện tại có thể nói a, rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ bên trong ở đại nhân vật gì sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, đừng nói phùng nhìn chung quanh, xác nhận không có người về sau, nhà này nghe nói nguyên bản ở một cái về hưu lão nhân đấy, bắt đầu tất cả mọi người nghĩ đến chính là một cái bình thường lão nhân, ai biết tại vài năm trước lão đầu tử này qua đời về sau, mới biết được lão nhân này đã từng là một vị thực quyền quan lớn, vẫn là cao vô cùng cái chủng loại kia, khi hắn sau khi qua đời đầu thất, tiến đến phúng viếng người của, một cái so một cái dọa người, lúc ấy ta ngay tại chỗ cỗ xem. Không tư cách tới gần, gần nhìn thấy vài cái ta nhận ra được đấy, người đoán là ai? Tỉnh ủy hội lập pháp hội trưởng, còn có tỉnh ủy phó thường ủy, tỉnh ủy phó thư ký, đều là dẫm chân một cái đều có thể xử toàn bộ tỉnh trấn tam trấn nhân, về phần cái khác đại bộ phận ta đều không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy thực quen mặt, có vẻ như tại ở TV thấy quá, nhưng có thể tưởng tượng được đến không có ngoại lệ đều là mánh khóe che trời đại nhân vật, nhưng mà này đó đại nhân vật cư nhiên đều vội tới lão đầu tử này phúng viếng, có thể nghĩ lão đầu tử này thân phận, nhất định không phải người thường. Lại sao lại, nghe nói lão đầu tử kia con gái trở về túc trực bên linh cữu, ở tại nơi này, tại mấy năm trước có mấy cái đại nhân vật cũng đều tới chơi quá nhiều lần, cũng là tại mấy năm gần đây mới chậm rãi thiếu. Nhưng ở người ở chỗ này đều biết chỗ này chủ nhân đáng sợ, mỗi lần trải qua đại lời cũng không dám thanh âm lớn chút, sợ chọc tới chỗ này chủ nhân một cái mất hứng, đến lúc đó đã có thể xui xẻo. Ở nơi này đấy, 8-9 phần 10 đều là chức vị đấy, quan trường như chiến trường, mỗi ngày đều phải chiến căng căng, sợ có một ngày không cẩn thận đắc tội người nào, cửu nhi cửu chi chỗ này cũng liền trở thành cái tiểu khu này cấm địa, chỗ này chủ nhân cũng được cái tiểu khu này không thể, nhất đắc tội nhân. Kia gần nhất người có tái kiến từng những đại nhân vật kia bái phỏng môn bài kia chủ nhân sao, ta sâu kín hỏi một câu. Chỉ thấy đừng nói Phùng đã gọi ra một chút hư thanh, không có. Năm nay đến đều rất ít nhìn thấy, bất quá cũng đúng, nhân đi trà lạnh, ở quan trường loại chuyện này quá quen thuộc. Mặc dù khi còn sống lại phong cảnh, sau khi cũng bất quá là nhất đôi hoàng thổ, ai còn hội tôn kính ngươi, có lẽ có như vậy một hai niệm cùng tình cảm đấy, nhưng dù sao cũng là số ít. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi làm sao hoàn như vậy một bộ e ngại bộ dạng? Sợ là sợ tại kia một hai niệm cùng tình cảm đấy. Phải biết rằng xuất hiện ở lão đầu tử kia phúng viếng thượng đấy, người người đều là chúng ta kêu không ra tên lại mánh khóe lên trời đại nhân vật, tùy tiện một cái đều có thể đem chúng ta giết chết, lạn thuyền đều có 3.000 đinh, ai biết hiện tại ở tại nơi này chỗ đấy, lão đầu tử kia hậu đại con gái nhóm, cùng những đại nhân vật kia hoàn có liên lạc hay không, vạn nhất một cái không tốt không cẩn thận đắc tội bọn họ, đến lúc đó bị trả thù, chúng ta những chỗ này tiểu tiểu nhân viên công vụ khả không đỡ được a. Lạn thuyền đều có 3.000 đinh sao, như vậy quả thật rất có thể, nghe xong đừng nói Phùng theo như lời nói, ta nhỏ giọng dù gì nói. Ân, cái gì mới có thể? Không có gì, ta cười cười, đúng rồi, nhà ngươi ở đâu, đều đi lâu như vậy rồi. Nhanh, thì ở phía trước mà thôi, đừng nói Phùng chỉ trước mặt nhất chàng lâu. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi nói ra, đừng nói Phùng ta thẩm thấu quan trường thành quả một trong. Hắn vốn chỉ là một cái nho nhỏ phòng chủ nhiệm, nhịn nhiều năm như vậy mới là một cái nho nhỏ khoa cấp, mà còn không phải cái gì trọng yếu ngành, mấy có lẽ đã nhất định hắn là không có gì thành tựu rồi. Nhưng mà gần nhất một lần phó sư cấp tranh cử ở bên trong, hắn cư nhiên được tuyển lên, vừa mới ngồi xuống phó sư cấp vị trí, làm cho vô số người mở rộng tầm mắt. Có lẽ rất nhiều người đều đã đoán được rồi, đúng vậy, của hắn được tuyển không thể thiếu của ta âm thầm duy trì. Có đại lượng kim tiền đầu nhập, muốn thành tích gì không vậy? Tùy tiện dùng tiền tạp đều có thể giúp hắn đập ra một mảng lớn chiến tích đến. Vì sao ta sẽ như thế đại lực duy trì hắn đâu này? Cùng lúc bởi vì tính cách của hắn, người này làm người khéo đưa đẩy, thân ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, rất nhiều quan trường đầu lĩnh từng đạo hắn đều biết được nhất thanh nhị sở. Đối với Z thì quan trường hắn có thể nói là hết sức quen thuộc, có thể tốt lắm giúp ta mở ra quan trường chỗ hồng. Về phương diện khác ta là nhìn chúng tài năng của hắn, kỳ thật đừng nói Phùng người này thực có năng lực, chính là hắn không bối cảnh gì, lại không có thể cùng ai khiên lock in, dưới tình huống như vậy hắn đều như cũ có thể ngồi trên khoa cấp chủ nhiệm vị trí, chớ xem thường nho nhỏ này một cái khoa cấp chủ nhiệm, rất nhiều nhân viên công vụ ở trong quan trường lăn lộn cả đời có lẽ đều thăng không được cấp 1. Cứ việc người này không có gì thực tế năng lực, nhưng quan trường ai nhìn ngươi thực tế năng lực? Làm quan là vì bang nhân dân làm việc sao? Người suy nghĩ nhiều, làm quan là vì gì? Là vì tiếp tục hướng lên trên đi, chỉ có đứng ở rất cao vị mới có thể lao nhiều tiền hơn a. Quan trường là quan trọng nhất chính là nhân mạch quan hệ, đừng nói Phùng tuy rằng năng lực làm việc không nhất định rất mạnh, nhưng là hắn tại giao tế phương diện cũng là thực rất có nghề có một bộ. Hơn nữa khẩn yếu nhất một điểm là, người này nhìn qua làm như cái loại này du hoạt tiểu nhân, nhưng nội tâm có ranh giới cuối cùng của mình. Có nguyên tắc của mình, mặc dù ở quan trường lăn lộn hắn cũng không có vong bản. Tại đừng nói phùng trên người đầu nhập phía trước, ta đối với hắn cũng đã làm điều tra, phát hiện hắn mỗi phùng ngày lễ ngày Tết đều đã đi một vị lui nghỉ lão nhân viên công vụ ra vấn an, vị kia lui nghỉ lão nhân viên công vụ tại đừng nói phùng lúc còn trẻ, mới vừa gia nhập quốc gia đơn vị công tác, tỉnh tỉnh mê mê toàn dựa vào vị này lão nhân viên công vụ kéo lôi kéo hắn, hắn mới có hôm nay. Tức liền đến hôm nay lão nhân viên công vụ đã về hưu, cũng không có để lại cái gì tài nguyên cho hắn, đối với hắn thăng chức cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, ngay cả như vậy đừng nói phùng như trước 10 năm như một ngày đấy, ngày lễ ngày Tết nhất định đi bái phỏng Vân An. Điều này mới là ta cho rằng đáng giá nhất đặt tiền cuộc tiền vốn, nay xã hội bạch nhãn lang thật sự nhiều lắm, nịnh nọt người của bó lớn đều là, còn chân chính không quên sơ tâm đấy, quá ít quá ít. Tại đây coi trọng vật chất xã hội. Sơ ý một chút thì có thể thật tình đổi tuyệt tình, vạn nhất nuôi ra một cái liếc mắt lang ra, không làm được hoàn sau lưng thống người nhất thương đâu. Nhưng sẽ không quên bản người của, vô luận như thế nào dạng, phẩm tính cũng sẽ không kém đi nơi nào đấy. A, Tiểu Phong, ai, ta còn là gọi ngươi hạ lão đệ a, cái kia làm cho có chút khó đọc, ta hư chừng ngươi một ít, ngươi đã kêu ta Mạc lão ca thì tốt rồi, đừng nói phùng dẫn dắt ta đi vào trong nhà của hắn, hào sảng cười nói. Ta hồi lấy mỉm cười nói cũng tốt a, ta cũng hiểu được kêu thúc thúc vẫn là cách một tầng, mới lạ chút. Hắc, lão đệ, bên này xin mời, hôm nay ngay tại ta đây chớ đi, làm cho ta hào hào chiêu đãi ngươi, tự mình xuống bếp làm một tay thức ăn ngon ngươi nếm thử. Nga, Mạc lão ca lại còn biết làm đồ ăn a. Đó là đương nhiên, nói như thế nào đều là theo thất thập niên 80 tới được nhân, cái gì cũng phải biết một chút không phải sao. Một khi đã như vậy, vậy thì phải hào hào nếm thử rồi. Uống ăn no uống đã về sau, liền cùng Mạc lão ca nói ra một chút người gần nhất thì ủy một cái thường ủy vị trí trống chỗ, ai biết đừng nói phùng đột một ánh mắt thay đổi một chút, cũng không có lộ ra khát vọng cùng dã tâm, đầu tiên lộ ra là nghi hoặc. Một vị thường ủy muốn về hưu, vị trí muốn trống ra ta đương nhiên biết, nhưng là đây chính là thường ủy nha, ta hiện tại nhiều nhất cũng chính là một cái nho nhỏ phó sư cấp. Vẫn là ít nhiều hạ lão đệ hỗ trợ của ngươi, mà vừa mới ngồi trên không lâu, cũng không dám vọng tưởng những thứ khác. Mạc lão ca, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, ngươi liền nói với ta ngươi có nghĩ là thượng vị là đến nơi. Thượng vị ai không tưởng, nhưng là ta ly cái cấp bậc đó kém quá xa, trung gian không biết cách bao nhiêu cấp đâu rồi, này hoàn toàn là không thể nào đấy, ta còn muốn cũng vô ích ha. Người đây hãy yên tâm, là có chút khó khăn đúng vậy. Nhưng là sự do người làm, chưa từng thử qua làm sao mà biết không được chứ. Về phần tư cách của người vấn đề người yên tâm, thị thường ủy nghe vào là rất cao cấp không có sai, người đừng hướng chúng ta này khả chỉ là một địa cấp thành phố, cấp bậc cũng không có so của người phó sư cấp cao ra bao nhiêu, chẳng qua là tại thực quyền phương diện so của người mạnh hơn nhiều lắm mà thôi. Chỉ cần chúng ta thoáng vận tác một chút, năng lực của người hơn nữa ủng hộ của ta, tin tưởng muốn thành sự cũng không khó. Ta bỗng nhiên dừng một chút, Mạc lão ca, ta nhưng là đối với ngươi bế rất lớn hy vọng a, chỉ cần ngươi có tin tưởng, đến lúc đó đừng nói là chúng ta nho nhỏ này một chỗ cấp thị rồi, tỉnh tế vũ đài đều không có vấn đề. Lão đệ, ngươi ở đây trên người ta đầu nhập vào nhiều như vậy, giá trị sao? Ngươi ở đây trên người ta đầu nhập tiền tài, cùng các phương diện duy trì, đều có thể đem một vị bộ trưởng cấp đẩy lên vị trí thị trưởng. Lại đặt tiền cuộc ở tại ta đây sao một cái nho nhỏ khoa cấp chủ nhiệm trên người, khả năng còn muốn đánh nữa hay không hiệu quả dự trù đâu. Người nói không sai, ta tại trên người ngươi đầu nhập duy trì, cơ hồ đủ để đem bất kỳ một cái nào bộ trưởng cấp phủng đưa ra thị trường trưởng, thị ủy thư ký đều không đủ, bất quá với ta mà nói, càng xem trọng không phải trước mắt, mà là càng thêm lâu dài. Có một chút có thể dùng tiền tài mở đường là đến nơi, nhưng là có một chút cũng là đáng giá đi thâm giao. Người nói ta là đi chọn một cái co sẵn đến duy trì, hay là đi tìm một cơ sở chậm rãi bồi dưỡng, cộng đồng đến đỡ đi lên hảo đâu này. Đến lúc đó hai người phản hồi người sau cần phải so người trước muốn tốt hơn nhiều, ta còn trẻ, làm gì đi sốt ruột đâu này. Người nói là A Mạc lão ca. Ta đối với đừng nói phùng thể hiện rồi một chút thâm ý tươi cười, chợt cũng để cho đừng nói phùng kiên định tin tưởng, nếu lão đệ ngươi đều nói như vậy. Chẳng lẽ ta ngay cả điểm này dũng khí đều không có sao? Yên tâm đi lão đệ, từ hôm nay trở đi ta đừng nói phùng hãy cùng lão đệ ngươi buộc chung một chỗ rồi, mà ta, đừng nói Phùng cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lão đệ của ngươi dẫn tri ân. Ta cười gật gật đầu, bỏ ra nhiều như vậy không phải là vì này sao? Nhìn đừng nói Phùng hiếm thấy lộ ra dã tâm của mình, nhân đều cũng có dã tâm, chỉ lúc trước không ai có thể cho hắn một cái vũ đài, tại nhìn không tới hy vọng dưới tình huống, tự nhiên thích ứng trong mọi tình cảnh á. Mà bây giờ có cô ta khuynh lực duy trì về sau, đừng nói Phùng tự nhiên dấy lên tin tưởng, cũng một lần nữa có dã vọng, đối rất cao quyền lực dã vọng. Bất quá lão đệ, kỳ thật lão ca vẫn có một cái nghi vấn giấu ở trong lòng, không biết nên không nên hỏi, tại nhìn lên hoàn tương lai về sau, đừng nói Phùng lại trở về sự thật, trong ánh mắt hiện ra một luồng do dự, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng không biết có nên hay không đảo. Có cái gì không nên hỏi, lão ca, ngươi theo ta cũng không cần rất khách sáo a. Một khi đã như vậy, ta đây liền hỏi, ta thực hoang mang, lão đệ ngươi kinh doanh tư nhân xích bệnh viện tập đoàn, nghe nói tại quốc tế cũng coi như có chút danh tiếng, hơn nữa tại phụ cận nhiều cái tỉnh, đều có được của ngươi phân viện, có thể nói là tài lực hùng hậu tiềm lực phát triển kinh người, bình thường giống lão đệ như ngươi vậy xí nghiệp, vô luận chạy đến chỗ nào đều sẽ phải chịu quan viên địa phương hoan nghênh, cũng đều vì ngươi đại bật đèn xanh, hẳn là không thế nào cần đến từ quan trường duy trì a. Ngươi vì sao còn muốn như vậy tận sức cho mở rộng quan trường nhân mạch đâu này? Bởi vì một sự kiện, làm cho ta đã biết ở quốc nội, nhiều hơn nữa tiền cũng không sánh bằng lớn hơn quyền, cho dù kiếm nhiều hơn nữa tiền, phân viện mở càng nhiều tốt lắm, một khi quan phương người của muốn giết chết ngươi, vẫn là dễ dàng đấy, bởi vì đây là quốc nội. Màu đỏ chính quyền lớn hơn hết thảy, cho nên, tại trải qua một lần thật sâu tuyệt vọng về sau, ta khắc sâu thể ngộ đến từ quan trường nhân mạch tầm quan trọng, nắm chặt quan trường nhân mạch, mới có rộng lớn hơn phát triển, cũng có thể buông ra rất nhiều tay chân. Là ôn A-di làm cho ta đã biết, mặc dù có tiền nữa, ở quốc nội vẫn là không đỡ được đến từ quan phương cản tay. Theo mẹ gặp chuyện không may về sau, mặc dù cường như ôn A-di, tại mất đi từ mập mạp ba ba người của mạch duy trì, thậm chí ngay cả hỏi thăm cái tin tức đều thập phần khó khăn, mà càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu bất đắc dĩ. Rõ ràng có tài sản to lớn, cũng là đang đối mặt tỉnh thành mà đến quan phương áp lực, có vẻ là vô lực như vậy. Đây hết thảy giai nhân chúng ta dưới chân đạp khối này thổ địa, là thuộc loại màu đỏ chính quyền định đoạt. Từ xưa đến nay, người có từng thấy người nào thương nhân chơi được quá triều đình hay sao? Minh triều Thẩm Vạn Tam, Phú Khả Địch Quốc thì thế nào? Cuối cùng còn không phải đã bị chết ở tại Chu Nguyên Chương trong tay. Ta hiểu được, lão đệ yên tâm đi. Người đối với ta trả giá ta sẽ ghi ở trong lòng đấy, nếu như ta thực sự ngồi trên địa vị cao một ngày, có ta đừng nói Phùng tại, liền không người nào dám tại của ta quản hạt địa đầu khi dễ ngươi. Đừng nói Phùng rốt cục làm ra quyết định. Nghe được đừng nói Phùng nói như vậy, ta liền biết, từ nay về sau hắn chính là cùng ta cột vào cùng chiếc chiến xa thượng được rồi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Cũng là ta hướng quan trường rót vào ta bồi dưỡng thành viên tổ chức bước đầu tiên. Tuy nói rét thì quan trường ta đã thẩm thấu được không sai biệt lắm, nhưng là muốn nói chân chính người một nhà, vậy không nhất định. Có tiền quả thật có khi có thể dễ làm sự, bất quá chân chính có thể để cho hữu nghị đáng kể là ích lợi buộc chặt. Đang cùng đừng nói Phùng trao đổi 2 giờ, quyết định hắn thượng vị chuyện nghi về sau, ta mới sâu kín đi ra nhà hắn. Khởi điểm đừng nói Phùng chết sống muốn đưa ta từ chối đạo không cần, tưởng tại đây tiểu khu đi vừa đi. Liền cự tuyệt làm cho đừng nói Phùng đưa tiễn. Mà ta đi ở tiểu khu một góc, ánh mắt vừa nhấc, đúng là kia ngũ phố số 5 môn bài. Đây mới là ta hôm nay đến mục đích, đừng nói Phùng chính là tiếp theo mang vào mà thôi. Trải qua tin tức của ta điều tra, chân chính làm cho mẹ ta té xuống hiệu trưởng thần đàn đầu sỏ gây nên, đúng là nhà này chủ nhân. Nguyên bản ta còn chưa tin lớn như vậy nhân vật làm sao có thể xuất từ một cái tam tuyến địa cấp thành phố, nhưng đừng nói Phùng tự thuật. Mới để cho ta xác định tin tức thật giả. Một cái có thể có nhiều như vậy mánh khóe che trời đại nhân vật đến phúng viếng lão nhân, khả nghĩ mà biết thân phận của hắn là đáng sợ dường nào. Chỉ là của ta không hiểu là, cái này chủ nhân như thế nào cùng mẹ nhắc lên quan hệ đâu này. Đừng nói Phùng tất cả nói nhà này chủ nhân, lão đầu tử kia đã chết, như vậy chân chính sẽ đối mẹ xuất thủ, hẳn là lão nhân con gái, lấy lão nhân khi còn sống lực ảnh hưởng, mặc dù nhân đi trà lạnh. Tổng hội còn có mấy cái như vậy niệm cùng tình xưa đấy, sẽ giúp thứ nhất đem một điểm cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là vì sao muốn cố tình đối mẹ như vậy một cái nho nhỏ địa cấp thành phố trung học hiệu trưởng sinh ra đâu này. đây cũng là một lần làm cho ta thập phần khó hiểu. Chính là có thể được đến ngọn nguồn ở đâu đã là 10 phần không sai, tới vào trong đó rốt cuộc cất giấu cái gì ẩn tình, này sẽ rất khó đã biết. Lúc này sắc trời dần dần ám trầm, chỉ thấy môn bài thuộc đơn nguyên, ngọn đèn cũng không có sáng lên, ta có chút thất vọng, chứng minh lúc này không có người ở nhà, đang muốn lúc trở về. Đột ngột tại ta hôm nay vào phương hướng lái vào một máy xe, xe không có thập phần xa hoa, chính là một trận thực thông thường Audi, sâu kín lái vào ngụ phố số 5 môn bài chỉ phương hướng, ta nhất thời trong mắt hàn mang nhất thệ. Vừa nghĩ ta liền cũng một bên đến gần, chỉ thấy xe dừng ở cửa, lập tức trên xe xuống một nữ nhân, thân thể đẫy đà, một cỗ thành thục mỹ phụ mị lực đập vào mặt, không nên hỏi ta vì sao còn không có thấy nhân gia là dạng gì đấy, chỉ biết nhân gia là thục phụ. Có một loại người, đầu tiên mắt thấy, có thể đoán được của nàng một ít tình huống, cũng tỉ như trước mắt ta đấy, tại đầu tiên mắt cho ta cảm giác, liền là một loại thục vận, không giống với cô gái trẻ tuổi vậy ngây ngô, là hoàn toàn chín cái chủng loại kia. Mỗi một xoay ngăn đều ở đây tản mát ra thục phụ phong vận, mà không giống với ôn a di cùng mẹ. Mẹ là thành thục bên trong có chứa một tia tiểu khả ái, liền khi thì thực thành thục, khi thì hoặc như là tiểu cô nương như vậy, làm ra một ít làm cho người ta không biết nên khóc hay cười hành động. Ôn a di còn lại là thành thục được tao nhã, uyển nhu rất nhiều như tắm gió xuân vậy sấm kinh người tâm, cho ta cảm giác có vẻ như là nhà hàng xóm a di, thực chi tâm săn sóc, lại cao đắt động lòng người. Mà trước mắt ta gặp được đấy, lại là chân chân chính chính chín vậy, mặc kệ gì miêu tả thục phụ từ vận đều ở đây này trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đẫy đà thân hình không hiện mập ngấy, toàn bộ hình dáng đều tản ra thục mỹ hương vị, của nàng mỗi một cử động đều tràn đầy thành thục phong tình, đó là chỉ thuộc về chín nữ nhân mới có ung dung tư thái. Theo đóng cửa xe đến đi vào nhà tử lý, chỉnh một cái quá trình không có thật lâu, ta không tự chủ được lại gần đi lên, muốn xem rõ ràng này chân diện mục. Chính là đáng tiếc sắc trời đã tối, lại nhân ta vị trí phương vị góc độ không tốt lắm, không có thể thấy rõ ràng. Chẳng qua là khi ta một khắc cuối cùng, tại cái đó thục phụ đi vào đến phòng ở cuối cùng nhất đạo thân ảnh, khiến cho ta chỉ một thoáng dừng lại. Rất quen thuộc, thân ảnh hết sức quen thuộc, giống như từng gặp qua ở nơi nào này đạo thân ảnh. Ta dám khẳng định ta từng đúng là gặp qua này đạo thân ảnh đấy, tại cuối cùng kháo tiền định trụ cuối cùng hình ảnh. Đầu óc của ta hiện lên một cỗ vô cùng cảm giác quen thuộc, uyển giống như ở nơi nào gặp qua này đạo thân ảnh giống nhau. Chính là trí nhớ có chút mơ hồ, cũng không giống như sâu như thế nào khác, thời gian cũng quá rất lâu đấy, kia nông cạn ấn tượng sớm pha loãng được không rõ. Nhưng trong lòng ta vẻ này mơ hồ cảm giác quen thuộc lái đi không được, nhìn đạo kia bóng dáng, có một loại cảm giác thật kỳ diệu, làm cho ta nói đục không rõ. Đối đãi dục muốn tiếp tục đi phía trước lúc đi. Bỗng nhiên có người ngăn cản ta, này, xin hỏi ngươi quỷ quỷ túy túy muốn làm gì đâu này? Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một vị trẻ tuổi bảo an, đột ngột bị hắn hỏi như vậy nói, ta trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải. Lập tức ta theo bản năng trả lời, ta chỉ là ở phụ cận đi một chút mà thôi. Đi một chút, ngươi là ở thế nào nhất chàng đơn vị đấy, tên gọi là gì, hiển nhiên người tới bảo an cũng không tín. Cảm thấy ta có cái gì gây rối mục đích, ép hỏi. Ta không phải nơi này hộ gia đình, ta là lại đây làm khách đấy, cơm nước xong liền đi ra đi tản bộ một chút mà thôi. Không biết có phải hay không là ta trả lời có điểm tâm hư, vẫn là lo lắng chưa đủ nguyên nhân. Này bảo an tiểu ca đã lấy ra bộ đàm, liên lạc tiểu khu phụ cận một cái bảo an sân ga. Nhất thời ta cảm thấy được phiền toái lớn, sẽ không gặp phải nhà này chủ nhân a. Bất quá ta lập tức nhất tưởng, có lẽ nếu như có thể đem nhà này chủ nhân cấp gây ra, có vẻ như cũng là một cái tốt ý tưởng. Chương 105, ngũ phố số 5. Không bao lâu, một chiếc bình điện xe máy mini chậm rãi lái qua, mặt trên xuống hai cái mặc đồng phục an ninh người của, vừa xuống xe liền hỏi đứng ở bên cạnh ta bảo an, hiện tại tình huống gì. Nhất tên tiểu tử tại phụ cận quỷ quỷ túy túy, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Bên cạnh ta bảo an thô sơ giản lược nói một lần trạng huống. Ta ở bên cạnh nghe được mắt trợn trắng, bà mẹ nó, ta khi nào thì lén lút rồi hả? Ta làm sao như là không có hảo ý bộ dáng? Ặc, cử chỉ của ta là có chút quỷ quỷ túy túy, nhưng bộ dáng của ta tuyệt đối không có hảo ý a, chẳng lẽ ta nhìn qua giống như người xấu sao? Nếu không phải sợ khiến cho tranh chấp, thật muốn đem mấy cái này tai to mặt lớn bảo an tấu nằm xuống. Tuy rằng nghe xong bên cạnh ta bảo an nói tình hình bên dưới huống, rõ ràng vị này nhìn như bảo an đầu lĩnh đấy, cũng không có lập tức làm ra cử động gì, mà là hướng ta đi tới, ngươi là nói ngươi là để làm khách hay sao? Có thể nói một chút thế nào nhất nhà ở sao? Ách, nhìn xem, khó trách có thể làm được bảo an đầu lĩnh, nói chuyện trình độ chính là không giống với, trải qua vị này bảo an đầu lĩnh khách khí hỏi, lòng của ta nháy mắt thư hoãn rất nhiều, không rất nhiều khó chịu. Cho là thái độ của ta cũng tốt hơn nhiều, là 11 phố số 6 lầu 3301. Đến cuối cùng ta còn là quyết định không muốn tạo ra càng nhiều hơn phiền toái, tuy rằng ta là rất muốn nhìn thấy này chủ hộ nhân rốt cuộc là ai, nếu có thể đem nàng quấy nhiễu đi ra thì tốt hơn, nhưng là bây giờ tình huống này, nếu nháo thượng bót cảnh sát sẽ không tốt. Duyên mà như thế, ta liền báo ra đừng nói phùng ra biển số nhà. 11 phố số 6 lầu 3301. Là Mạc Tiên sinh ra, một vị cùng bảo an đầu lĩnh đang tới được tuổi trẻ tiểu bảo an tiến lên từng bước cùng bảo an đầu lĩnh nói. Chỉ thấy bảo an đầu lĩnh gật gật đầu, báo cho biết hạ bên cạnh tuổi trẻ tiểu bảo an, gọi điện thoại cùng Mạc Tiên sinh xác nhận một chút, nhà đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi tên là gì? Hạ Lưu Phong. Ân, hỏi một chút Mạc Tiên sinh có biết hay không một vị kêu Hạ Lưu Phong tiểu huynh đệ. Tốt, tuổi trẻ tiểu bảo an liền móc ra bộ đàm, tựa hồ muốn liên lạc với bảo an trước sân khấu đi gọi điện thoại xác nhận. Không bao lâu, bộ đàm bên kia truyền đến tin tức, ta đúng là đừng nói phùng nhà khách nhân. Xác nhận thân phận của ta không có lầm về sau, bảo an đầu lĩnh nhất thời lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiểu huynh đệ ngượng ngùng, hiểu lầm ngươi, chúng ta cũng là vì vườn khu trật tự, thỉnh đừng thấy lạ. Không có việc gì. Lần sau không nên tùy tiện hoài nghi nhân là đến nơi, ta lạnh lùng nói. Trải qua tập đoàn thượng lịch lãm, trên người của ta nhiều hơn một loại khí chất, một loại vô hình khí phách, làm cho người ta không tự chủ cảm giác được áp bách. Cái này bảo an đầu lĩnh nhãn tình sáng lên, thần thái trung nhiều thêm vài phần ý vị đặc biệt, đột nhiên đối người tuổi trẻ trước mắt nhìn thẳng vào lên. Ngay từ đầu hắn cũng chỉ là bình lấy hòa khí thái độ mà thôi, nhưng trải qua trên người ta khí chất sau khi biến hóa. Hắn liền không hề dám khinh thường trước mắt vị trẻ tuổi này. Hắn làm cho này trong tiểu khu nhiều tuổi nhất bảo an, hơn nữa tiểu tử này khu tính đặc thù, khả không có bao nhiêu nhân có được khí chất như vậy, trong đó hắn đã gặp nhiều cái, hiện tại cũng đã là thân cư Z thị địa vị cao. Khả nghĩ mà biết, trước mắt vị trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản. Xử sự làm người lão đạo hắn, nhất thời tươi cười ngưng tụ, hướng tới bên người vị kia đãi ở của ta bảo an lạnh lùng vừa quát, tiểu Ngô. Còn không chạy nhanh cùng Hạ tiên sinh xin lỗi, về sau không nên tùy tiện nhìn thấy nhân đã cảm thấy nhân gia là người xấu, tiểu huynh đệ này trẻ tuổi như vậy đẹp trai, khí vũ hiên ngang, làm sao có thể hội là người xấu. Người xấu hai chữ cũng sẽ không trưởng ở trên đầu, huống chi không phải ngươi phân phó ấy ư, đối với này ngũ phố số 5 nhất định phải trọng điểm đối đãi, không thể ra bất kỳ sai lầm sao. Ta đều là dựa theo của ngươi phân phó làm a. Vị này kêu tiểu Ngô bảo an trong lòng oán thầm nói. Bất quá hắn mặt ngoài hay là không dám làm trái bảo an đầu lĩnh, thực xin lỗi Hạ tiên sinh. Ân ha ha, người cũng là ấn quy củ làm việc mà thôi, không sao, nếu thế cùng uy đã đến, như vậy thì không cần lại tiếp tục dây dưa tiếp. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đây là ta mấy ngày nay cho ra kinh nghiệm, huống hồ ta cũng có chút chột dạ đâu. Một khi đã như vậy, kia sẽ không quấy rầy Hạ tiên sinh ngài, chúng ta tự đi trước rồi. Nói xong bảo an đầu lĩnh định muốn dẫn đi hai cái tiểu bảo an, cũng là đột nhiên. Uống, chăn đệm được ta mệt mỏi quá a. Chuyện gì xảy ra, xào xào nháo nháo. Đột ngột một trận hương khí cuốn tới, không chỉ là ta, liền cả vài vị bảo an hết thảy không khỏi ghé mắt. Chỉ thấy Nhất Phong vận động nhân Mỹ phụ từ trong nhà chậm rãi đi ra, màu đỏ áo choàng theo gió hơi hơi bay tới, một đạo sâu vận làm đẹp ở trước ngực, trong nháy mắt tất cả hoa lệ nội liễm. Không giống như là trong tivi xuất hiện minh tinh phu nhân như vậy tục khí xa hoa, ngược lại hết sức mộc mạc. Phảng phất đem tất cả tự phụ đều thu vào trong khung, đắt tiền thân mình mà không phải ngoại tại. Thân thể hơi lộ ra đẫy đà, nhìn như đầy đặn, lại chân thật cũng không phải béo, tựa hồ mỗi một phần thịt đều phân phối đã đến nó nên đi địa phương, nhiều một phần hiền béo, thiếu một phần liền phá đi chỉnh một phần mỹ. Thành thục phong vận khí chất như là khắc khắc ở trong khung. Nhưng mà tướng mạo của nàng lại không giống như là hơn 40 nữ nhân, nhìn thấy đầu tiên mắt, Ta liền ở trong lòng âm thầm cùng mẹ vẫn còn ấm A-di làm so sánh. Phát hiện trước mắt mỹ phụ, trừ bỏ tại bộ ngực cùng lãnh diễm khí chất thượng bại bởi mẹ, tại dịu dàng động lòng người tới cổ điển tao nhã phương diện đã thua bởi ôn A-di, phương diện khác không kém chút nào, thậm chí tại phong tình thục vận thượng càng hơn mẹ cùng ôn A-di một bậc. Giờ phút này tao nhã là thuộc loại vị này mỹ phụ đấy, ta và vài vị bảo an si ngốc đứng tại chỗ, như là choáng váng bình thường xem choáng váng. Vẫn là lớn tuổi bảo an đầu lĩnh dẫn đầu tình ngộ lại, hắn dù sao lớn tuổi chút, định lực so với người trẻ tuổi muốn tốt hơn nhiều, thấy bên người hai người trẻ tuổi tiểu bảo an như là choáng váng giống nhau, không khỏi khinh ho hai tiếng. Cháu gái sĩ ngươi mạnh khỏe, ngượng ngùng quấy nhiễu đến ngài, vừa rồi tại ngài cửa nhà đã xảy ra điểm hiểu lầm, bất quá bây giờ đã giải quyết rồi, quấy rầy đến ngài thực ngượng ngùng nha. Hiểu lầm, được rồi, lần sau có việc thỉnh tránh xa một chút đạo. Ta không thích ta quanh mình quá mức tiếng động lớn nháo. Tốt tốt, ta sẽ phân phó được rồi, về sau cam đoan không có việc này phát sinh nữa, thật có lỗi quấy rầy đến ngài. Tuy rằng rất không minh bạch đầu của bọn họ đầu vì sao như vậy ăn nói khép nép, bất quá hai vị tuổi trẻ tiểu bảo an vẫn là cúi đầu tới bọn họ đầu lĩnh đang khom người cam đoan. Nàng chính là hãm hại ta mẹ ngọn nguồn sao, trong lòng ta âm thầm suy nghĩ, khi ta lại thấy rõ mỹ phụ bộ dạng thời điểm. Thiếu chút nữa kinh kêu lên. Nhìn mà lúc này vị này họ tôn mỹ thuộc phụ cũng quay đầu nhìn về phía ta, thoáng chốc mở to hai mắt nhìn, chẳng qua cùng ta bất đồng là, mỹ thuộc phụ nhìn đến ánh mắt của ta, có kinh ngạc, có kinh hỉ, thậm chí còn có chút thầm oán. Là ngươi. Hai người đồng thời kêu lên tiếng. Hai vị nhận thức à, thấy vậy cảnh tượng, bảo an đầu lĩnh hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên như hắn đang liêu. Người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản, hắn lại bất đồng cho bên cạnh hắn hai vị tuổi trẻ tiểu bảo an, hắn ở trong này cũng có chút lâu lắm rồi, đối với nơi này nhà nhà đều hết sức hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng cửa này bài có khắc ngũ phố số 5 chủ nhân bao lớn năng lượng, cho nên hắn mới có thể phân phó, nhất định phải đặc biệt chú ý tuần này tao tình huống, nhất có biến lập tức hướng hắn hội báo. Ta chần chờ một chút, không biết nên khẳng định hoàn là phủ định. Dù sao ta lúc đầu đối với người ta làm ra loại chuyện đó. Ta cũng không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy lại lần nữa gặp lại. So với việc ta, mỹ thục phụ liền có vẻ thong dong rất nhiều, tuy rằng nàng trong mắt thần sắc có chút kỳ quái, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái, xem như nhận thức Không có phủ định cũng không có thực xác định trả lời, khiến cho không khí trong sân nháy mắt trở nên có chút quái dị. Bảo an đầu lĩnh cũng ngửi được quỷ dị này không khí. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng kinh nghiệm lão đạo hắn biết có chút sự không phải hắn nên tò mò, biết đến càng nhiều chết càng nhanh, từ xưa lòng hiếu kỳ quá nặng người của cũng sẽ không có kết quả gì tốt đấy, điểm ấy hắn biết rõ. Nếu hai vị nhận thức, như vậy sự tình tự dễ làm rồi, cũng chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, ngươi và Hà tiên sinh chuyện vãn đi, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, chúng ta còn có những thứ khác vườn khu muốn tuần tra, liền xin được cáo lui trước. Bảo an đầu lĩnh thực thức thời lôi kéo bên người hai vị tuổi trẻ tiểu bảo an phải đi. Một người trong đó còn có chút dãy giụa, minh hiển lộ ra tò mò, nhưng vẫn là bị bảo an đầu lĩnh ở bên tai nói hai câu, mạnh mẽ lôi đi. Còn lại ta và mỹ thục phụ hai người, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương, đột ngột toàn bộ thế giới đều trở nên thập phần im lặng. Người mạnh khỏe ta đầu tiên phá vỡ trầm mặc, gương mặt bắp thịt của cứng rắn nặn ra vẻ tươi cười nói. Muốn vào đến tọa sao? Mỹ thục phụ không có trả lời của ta ân cần thăm hỏi, trái lại mặt không thay đổi hỏi ta một câu. Ta hơi sừng sờ, không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Chỉ thấy Mỹ thục phụ thật sâu nhìn thoáng qua, xoay người đi vào nhà, nhưng mà lại không có đóng cửa lại, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Mà Mỹ thục phụ lúc này đã trước một bước đi vào trong nhà rồi, thấy vậy, ta hít một hơi thật sâu khí, âm thầm trầm xuống tâm cũng đi theo. Trong phòng bố trí không có ta trong tưởng tượng phồn hoa như vậy, hết thảy đều thập phần mộc mạc, vô luận là trang sức, bàn trà, cũng hoặc là sofa, cơ hồ đều là mộc làm, trừ bỏ sàn bên ngoài, rất nhiều đều làm cho người ta một loại bạch tố cảm giác. Nhưng mà nếu như ta đối mộc chế gia cụ có điều nghiên cứu đấy, nhất định có thể nhìn ra một bộ này mộc làm gia cụ bên trong không đơn giản, nếu là có hiểu công việc người thu thập ở đây, sợ là sẽ phải tiêm kêu thành tiếng, hoàng hoa lê mộc gia cụ. Hơn nữa từ phía trên hoa văn, công nghệ điêu khắc, đều không phải là hiện đại tác phẩm, nói cách khác này đó Hoàng Lê Mộc gia cụ đều là lỗi thời. Minh Thanh thời kỳ lưu truyền xuống Hoàng Lê Mộc gia cụ, có thể có bảo tồn như thế hoàn hảo, khắp thiên hạ sợ là đều tìm không ra mấy bộ, nơi này cư nhiên bày trọn vẹn Minh Thanh Hoàng Lê Mộc gia cụ. Phải biết rằng hiện hữu đã biết nắm giữ này đó Minh Thanh Hoàng Lê Mộc gia cụ đấy, liền chỉ có thủ đô mỗ vài cái màu đỏ gia tộc, mà vẫn là đính thiên cái chủng loại kia trong nhà mới có, đều bị mấy cái cầm giữ toàn bộ quốc nội đại lục cao nhất quyền lực lão nhân trước mặt bảo giống nhau che chở lấy, căn bản không khả năng tặng người đấy. Chủ yếu nhất là bộ này Hoàng Lê Mộc gia cụ vẫn là Hải Nam Hoàng Lê Mộc, có vẻ càng thêm chân quý, có thể có được một bộ như vậy đầy đủ không sứt mẻ Minh Thanh Hoàng Lê Mộc gia cụ đấy, chỉ là có tiền là không đủ, này căn bản không phải có tiền có thể mua được này nọ. Có thể nghĩ nhà này chủ nhân là bực nào mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Sững sờ ở cửa làm gì? Lại đây ngồi đi. Mỹ Thục phụ thanh âm của giống như dây nhỏ vậy tinh tế rõ ràng, chính là tại tai của ta lý giống như đòi mạng âm giống nhau, khiến cho lòng của ta ngưng tụ thành một đường. Ta đi lại tập tễnh rời đến Mỹ Thục phụ trước mặt, sâu kín khâm ngồi xuống, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm bàn trà, không dám chút nào đưa ánh mắt nhìn về phía Mỹ Thục phụ. Thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Ta. Mỹ Thục phụ đầu tiên phá vỡ trầm mặc, cũng thế ta lại một câu cũng nói không nên lời. Đột ngột ta đột nhiên cung hạ thân tử, thực xin lỗi, lúc trước đều là của ta sai, là ta trong lúc nhất thời nhịn không được mới có thể đối với ngươi làm ra như vậy không bằng cầm thú chuyện. Nếu ngươi muốn trách muốn oán đấy, đều hướng về phía ta đến đây đi, mời ngươi buông tha mẹ ta. Này cái gì cùng cái gì a? Nếu ngươi là đạo ta uống rượu ngươi đối với ta việc làm lời mà nói, ta đã sớm không để ở trong lòng rồi. Mỹ Thục phụ lười biếng sau này nhất nằm, rất nhỏ trong lúc đó hiện ra hết mỹ thái, phong tình cùng thành thục hai loại phong vận không ngừng tại Mỹ Thục phụ trên người lưu luyến, lơ đãng trong lúc đó cũng có thể làm cho ta xem ngây ngô. Vậy ngươi vì sao? Ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ta vừa định hỏi tại sao muốn đối mẹ ta xuống tay, đã bị Mỹ Thục phụ cắt đứt. Ta liền đành phải đàng hoàng trả lời Mỹ Thục phụ vấn đề, ta gọi Hạ Lưu Phong. Hạ Lưu Phong, tốt tên quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, Mỹ Thục phụ chôn nhiên nhướng mày, người năm nay mấy tuổi? Ta 17 tuổi rồi, ta. 17 tuổi à, là nhỏ một chút, này liền có chút phiền toái. Ta lại vừa muốn nói gì, lại bị Mỹ Thục phụ bị ngăn ở yết hầu khó có thể mở miệng. Đã thật lâu không có như vậy thử qua. Mấy ngày nay tới giờ, ta tại Ôn A Di bệnh viện tập đoàn đảm nhiệm CEO vị trí, cho tới bây giờ đều chỉ có ta giảng, cấp dưới chỉ có nghe phân, cho dù muốn xen mồm cũng là đợi ta nói xong nói sau. Rõ ràng tiếp nhận chức vụ CEO vị trí mới không đến nhất tháng, vì sao ta cuối cùng cảm giác qua rất lâu rồi đâu này. Cảm giác như vậy còn rất hoài niệm đấy, nhớ ngày đó mẹ cũng thế. Chỉ có nàng nói không có ta nói phân, không biết mẹ. Khi nào thì mới có thể biến trở về trước kia bộ dáng? Phiền toái gì, người rốt cuộc đang nói cái gì, ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu, ta. Người nghe không hiểu không quan hệ, về sau có người hiểu thời điểm, a. 17 tuổi, còn tại đi học tuổi, quả thật nhỏ một chút a. Ta cảm giác mau muốn điên rồi, mỗi lần ta đều phải lên tiếng, cũng là lại bị trận trở về, loại cảm giác biệt khuất này. Cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt nữa. Uống trà sao, không chờ ta trả lời, Mỹ Thục phụ liền trước một bước đem một cái tử sa chén trà bỏ vào trước mặt của ta, thuận thế hướng trong chén rót đầy nước trà. Nồng đậm mùi thơm ngát mùi theo hơi nước phiêu phiêu, tỏ khắp đến toàn bộ phòng khách, nhàn nhạt mùi thơm ngát lại mang an ninh lòng người lực lượng của thần. Nghe cỗ này hương trà, ta nhất thời tâm tình đều bình tĩnh lại, đã không có lúc trước mạnh mẽ. Ta từ từ nhấp một miếng trà xanh, trên đường một câu, cảm ơn. Vì sao ta đối với ngươi làm chuyện như vậy, ngươi còn có thể như thế bình tĩnh đối đãi ta, dựa theo đạo lý ngươi không phải hẳn là rất hận ta sao, uống xong nước trà về sau, ta cả người yên tĩnh rất nhiều, không có vừa rồi như vậy vội vã như vậy muốn theo Mỹ Thục phụ nơi đó biết tại sao muốn hãm hại mẹ đáp án. Mỹ Thục phụ đồng dạng phẩm một miếng nước trà. Thật sâu nhìn thoáng qua trong tay tử sa trong chén trà nhộn nhạo nước trà, chuyện như vậy. Ngươi là nói lên giường sao? Ha ha, ta cũng không phải 17-20 hoa quý thiếu nữ, huống hồ ta cổ thân thể này, còn có tư cách hận người nào không? Nha, ngươi như thế nào như vậy lý trực khí tráng nói ra, lúc này đến phiên ta đỏ mặt, không nghĩ tới những ngày qua lịch lãm đã trải qua nhiều như vậy đại trường hợp, lại còn như là cái ngây thơ thiếu nam giống nhau mặt đỏ. Ha ha ha, ngươi thật đúng là một cái đáng yêu tiểu nam hài, cũng khó trách sẽ đem một cái người xa lạ tùy tiện ôm đi khách sạn, ngươi sẽ không sợ ta là một cái người xấu ấy ư, cố ý làm cho ngươi dẫn ta đi khách sạn, sau đó ngoa tiền của ngươi sao? Ta lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, chính là nhìn đến ngươi té xỉu xuống đất, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ta không thể thấy chết mà không cứu được a. Ngươi cái gọi là thấy chết mà không cứu được chính là đem ta mang đi khách sạn, sau đó đem ta lên, mỹ thục phụ cười tủm tỉm hai chân chéo nguấy, mỡ dê ngọc rõ ràng chân làm cho người ta nhịn không được muốn đi lên sờ một phen xúc động. Ta thoáng chốc không khỏi một trận xấu hổ. Tuy rằng ta thực muốn phản bác ta bắt đầu cũng không có ý đó đấy, nhưng là trên thực tế ta quả thật đem nhân gia dẫn tới khách sạn, hoàn đem thừa dịp nhân gia uống rượu đem nhân gia cấp lên, điều này làm cho ta nhất thời không lời chống đỡ, muốn phản bác lại tìm không thấy bất kỳ lý do, ta, ngay từ đầu cũng không có ý đó đấy. Chính là sao lại như thế nào đây? Sao lại, ta cầm giữ không được liền, ta... Tóm lại ta sẽ hảo hảo bồi thường của ngươi. Thực xin lỗi. Hảo hảo bồi thường ta. Ngươi có thể như thế nào bồi thường ta? Phải biết rằng ta mất đi cũng không phải là trinh tiết đơn giản như vậy. Ta đã khi kết hôn thậm chí có đứa nhỏ. Như ngươi vậy muốn ta như thế nào không làm thất vọng lão công của ta? Ta, nghe Mỹ Thục Phụ vừa nói như vậy. Ta quả thật không biết nên như thế nào bồi thường. Sai lầm đã phạm vào. Đối với người ta tạo thành thương tổn đều đã tạo thành. Nói cái gì nữa bồi thường không có chút quá mức sao, ta biết ta phạm sai lầm thì không cách nào bù lại được. Chính là cầu ngươi cấp một lần cơ hội ta, ít nhất có thể để cho tâm lý của ta khá hơn một chút. Có lẽ, Mỹ Thục Phụ chính là như vậy mới giận cho đánh mèo đến mẹ trên người a, đây hết thảy đều là của ta sai a. Áy náy là được rồi, ngươi khả phải thật tốt ôm phần này áy náy lòng của là đến nơi. À... Mỹ Thục Phụ nói một câu không giải thích được, khiến cho ta thập phần khó hiểu. Chẳng qua lúc này ta tiếp tục nói, kỳ thật ta có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện. Ân, vì sao lúc trước ngày hôm sau đứng lên phát hiện là ta lên ngươi, ngươi không có báo cảnh sát bắt ta? Báo cảnh sát, ta nhưng thật ra rất muốn tìm được ngươi, vấn đề là, ta ngươi làm vị gặp lại, sau lại ta trở về kia đang lúc khách sạn hỏi qua, ngươi căn bản cũng không có đăng ký chứng minh thư. Hơn nữa kia đang lúc khách sạn vốn là không hợp pháp, một cái camera đều không có, liền chỉ có một bằng khách sạn lão bản miêu tả ngươi muốn ta như vậy làm sao biển người mờ mịt đi tìm ngươi. Huống hồ khi đó ngươi lúc đi ta vừa mới tỉnh, đối với ngươi cũng chỉ là một rất mơ hồ ấn tượng, mặc dù hiện tại lại gặp ngươi, ta cũng vậy chần chờ 2 giây mới nhận ra ngươi tới, ngươi cảm thấy ta báo cảnh sát sẽ hữu dụng sao? À, bà mẹ nó, ta mới nhớ tới lúc trước ta ở cái kia món khách sạn. Căn bản cũng không có đăng ký chứng minh thư, mà chỗ đó lại hẻo lánh, hai người lại không biết, đừng nói chính là lên giường, cho dù giết người trốn chạy cũng không nhất định có thể đem ta tìm ra. Mẹ đàn hại ta khi đó lo lắng thụ sợ lâu như vậy, thiếu chút nữa mẹ đều phải cho ta hy sinh, hóa ra đây hết thảy cũng chỉ là tự ta dọa chính mình. Cũng thế, nói xong câu này về sau, bỗng nhiên không khí trở nên thực giới, hai người nhìn nhau không nói gì. Rơi vào một loại quỷ dị trầm mặc. Ách, sắc trời đã khuya lắm rồi, ta hãy đi về trước rồi, lần này đến phiên ta phá vỡ này phiến yên tĩnh. Cũng thế Mỹ Thục Phụ thoáng lộ ra dị sắc, cái này đi trở về sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn lưu lại cùng ta phát sinh nữa chút gì sao? Nói xong Mỹ Thục Phụ thủy uông uông mắt to giàn giụa khinh chát, uyển giống như đang ám chỉ ta cái gì, một trận hương khí hướng ta đập vào mặt. Ta thiếu chút nữa lại cầm giữ không được rồi. Bất quá trong đầu ta mẹ dung nhan chợt lóe lên, khiến cho ta sao động tâm nháy mắt lắng xuống, sai rồi một lần là đủ rồi, ta không nghĩ lại sai lần thứ hai. Mỹ Thục Phụ khóe miệng đột nhiên giơ lên một đạo ý cười, trong mắt viết đầy đặc thù nào đó hàm nghĩa, thu hồi mị thái về tới nghiêm chỉnh vẻ mặt, ngươi vừa mới không phải còn có chuyện muốn hỏi ta sao? Này muốn đi... Nghe được phía sau Mỹ Thục Phụ truyền tới thanh âm, vừa đi đến cửa miệng ta bỗng nhiên dừng lại, thoáng chốc quay đầu lại, ta quả thật có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chính là không biết nên không nên hỏi. Ngươi hỏi đi, ta nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn nga. Ta hít một hơi thật sâu khí, Ta muốn hỏi là tại sao muốn hãm hại ta mẹ? Nếu ngươi thật muốn trách ta điếm ô thân thể của ngươi, ngươi liền hướng về phía ta đến tốt lắm, tại sao muốn đối mẹ ta xuống tay? Ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi tốt lắm, mời ngươi cũng không thể được buông tha mẹ ta. Mẹ ngươi, Mỹ Thục Phụ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, trong mắt một trận kinh hoàng, mẹ ngươi. Hạ Lưu Phong tên này. Mỹ Thục Phụ tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là lại không dám xác định. Lại ngẩng đầu Mỹ Thục Phụ, thoáng chốc đánh mất vừa mới thong dong, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ngươi. Mẹ ngươi không biết là kêu Trần Thục Nhàn, ta. Ân, đúng vậy, mẹ ta gọi là Trần Thục Nhàn, cầu ngươi. Ta gật gật đầu, ta nói đều còn chưa nói hết, liền bị Mỹ Thục Phụ cắt đứt, vì sao? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao ông trời ngươi muốn cùng ta khai lớn như vậy vui đùa? Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mỹ Thục Phụ bộ dạng có chút không đúng lắm, ta không khỏi kinh ngạc. Ha ha ha, ông trời ngươi là nói đùa ta đúng không? Vì sao mẹ ngươi sẽ là Trần Thục Nhàn nữ nhân kia? Ta rất muốn đảo, ta đây lại không thể lựa chọn, mẹ loại sinh vật này có thể là ta đây cái làm con có thể lựa chọn sao? Chẳng qua Mỹ Thục Phụ bây giờ trạng thái, tốt như xa vào rối rắm cùng trong thống khổ. Ngươi không sao chứ, ngươi có khỏe không? Cút ngay. Gặp Mỹ Thục Phụ thân mình lung lay sắp đổ bộ dạng, ta vừa muốn đi tới nâng, lại bị Mỹ Thục Phụ đẩy ra, ngươi cút cho ta. Sở hữu cùng Trần Thục Nhàn nữ nhân kia có liên quan đều cút cho ta ra tầm mắt của ta. Ách, mẹ ta rốt cuộc làm sao vậy sao? Ngươi không phải là bởi vì ta mới đối với ta mẹ hạ thủ sao? Như thế nào? Bởi vì ngươi, Mỹ Thục Phụ cười cười, chợt trở nên vô cùng lãnh khốc, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, cút cho ta có nghe hay không? Ta nguyên bản hoàn muốn nói gì đấy, thấy Mỹ Thục Phụ uyển giống như muốn giết người ánh mắt. Ta vội vàng sửa miệng, ta đây lần khác tới nữa tốt lắm, ngươi. Ngươi bảo trọng. Đợi đến ta ly khai về sau, Mỹ Thục Phụ bỗng nhiên than mềm nhũn ra, làm như không chịu nổi sự đả kích này, nàng thân thủ đi vuốt ve vừa xuống bụng tử, chậm rãi đứng lên. Đi đến bên cạnh một cái giá chỗ, cầm lên một cái tương khuông, nhìn tương khuông dạm ảnh hình người, không có cảm giác dù gì nói ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ. Vì sao ông trời muốn đối với ta như vậy? Cho ta hy vọng về sau lại để cho ta phải biết như vậy chân tướng, ta nên làm thế nào mới tốt, Mỹ Thục Phụ đặt ở trên bụng thon thon tay ngọc hồn nhiên siết chặt, không biết là cầm lấy quần áo, vẫn là cầm lấy quần áo dưới thịt. Thường Nhi, ngươi nói mẹ nên làm cái gì bây giờ? Đi ra huyện nha tiểu khu, ta lẳng lặng đứng sừng ở cửa, đến nay ta đều vẫn là không hiểu nổi, Mỹ Thục Phụ rốt cuộc là thế nào? Như thế nào trong lúc bất chợt thay đổi một người dường như, mẹ? Không sai, làm như tại Mỹ Thục Phụ nghe được mẹ ta chính là Trần Thục Nhàn về sau, lại đột nhiên đang lúc tính tình đại biến. Chẳng lẽ mẹ thật cùng nàng có cái gì sâu xa hay sao? Một bên trên đường đi về nhà, ta vừa muốn nói. Nhưng là bây giờ mẹ biến thành như vậy, muốn chứng thực cũng là không thể nào. Hiện cũng chỉ đợi lâu mấy ngày nữa xem tình huống tới nữa một chuyến bái phòng Mỹ Thục Phụ, nhìn xem có thể hay không tìm ra trung gian nguyên nhân. Vì sao Mỹ Thục Phụ sẽ như thế ôm hận mẹ? Chính là Mỹ Thục Phụ thân ảnh của ta thế nào cảm giác thật quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào, hơn nữa ấn tượng càng khắc sâu, bằng không không sẽ thấy đầu tiên mắt liền trào ra vô cùng cảm giác quen thuộc. Không liên quan là tối hôm đó diễm ngộ, mà là đang càng lâu phía trước, thật giống như ta liền có từng thấy Mỹ Thục Phụ rồi, rốt cuộc là khi nào đâu này. Trong lúc nhất thời có điểm không nghĩ ra. Có lẽ ta thực sự lúc trước chỉ thấy qua Mỹ Thục Phụ cũng không nhất định, nói không chừng chính là thời điểm cùng mẹ kết làm sâu xa, sau đó mới có thể gây thành hôm nay kết quả. Bất quá này đó đều chỉ là phán đoán của ta, đang không có chứng thật phía trước cũng không thể xác định, hay không thật sự là mẹ nguyên nhân. Về phần nguyên nhân của ta, theo vừa mới Mỹ Thục Phụ biểu hiện mà nói, có vẻ như Mỹ Thục Phụ một điểm không thèm để ý cùng ta một đêm nhân tình hình con nước duyên, hẳn là rất không có khả năng là vì ta. Hơn nữa Mỹ Thục Phụ biến hóa là từ ta nhắc tới mẹ bắt đầu, nhất là ta nói đến mẹ ta là Trần Thục Nhàn thời điểm, Mỹ Thục Phụ cảm xúc trở nên hết sức kích động. Xem ra thật sự là mẹ nguyên nhân. Ta ôm nặng nề tâm sự về tới ra, đầu tiên Ôn A Di nghênh hướng ta, kể từ cùng Ôn A Di thật sự ở chung về sau, Ôn A Di tựa như một cái ôn nhu thê tử giống như, mỗi ngày chờ đợi lấy ta đây cái trượng phu về nhà, cho ta dâng lên nhu tình tươi cười, làm cho ta một ngày tới nay tất cả mệt nhọc, lập tức hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã trở lại. Ân, ta nghĩ Lê Mỹ Thục phụ chuyện tình, sợ có hay không quá nhiều đáp lại. Ngươi có tâm sự, nhưng mà Ôn A Di lập tức liền đã nhìn ra, là tập đoàn sự tình sao? Là gặp được cái gì khó khăn, có thể nói cho ta một chút, nhìn ta một chút có thể hay không cho ngươi cung cấp cái gì đề nghị. Đều không phải là, chính là gặp một ít không nghĩ ra sự tình mà thôi, không có chuyện gì, làm cho ta tự mình giải quyết a. Ta không có đem Mỹ Thục phụ chuyện tình nói ra, bởi vì ta không biết nên như thế nào nhắc tới, chẳng lẽ ta muốn đạo ta hôm nay đi tìm hãm hại ta mẹ đầu sò gây nên, phát hiện nàng thế nhưng từng cùng ta từng có nhất dạ tình, này muốn ta nói như thế nào xuất khẩu. Huống hồ vẫn là trước mặt Ôn A Di mặt, thì tương đương với muốn một cái trượng phu hướng thê tử của chính mình nói ra hắn từng lưu lổng trôi qua một nữ nhân, nếu không phải bị bất đắc dĩ, sợ là khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ không nói a. Dù sao bản năng muốn sống dục đang nhắc nhở mạng nhỏ trọng yếu a. Ta đi trước nhìn một chút mẹ a, mẹ tình huống của hôm nay vẫn là như vậy sao? Như trước không có thay đổi gì, vẫn là như cũ. Nga, ta hơi có chút thất vọng, kỳ thật ta mỗi một ngày đều cỡ nào chân thành hy vọng, có một ngày về nhà, mẹ hội giống thường ngày, cho dù là đánh ta mắng ta, ta đều cảm thấy là hạnh phúc. Chính là đáng tiếc một ngày này ta còn không biết có cơ hội hay không nhìn đến. Ăn cơm xong có hay không, không đúng sự thật ta đi giúp ngươi đem thức ăn hâm nóng. Không cần Ôn A Di, ta ăn rồi. Nói xong liền hướng mẹ gian phòng phương hướng đi đến. Ôn A Di nhìn hình dáng của ta, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng cũng không phải cho ta đối mẹ càng nhiều chú ý mà cảm thấy ghen tức giận, chỉ là có chút không đành lòng cùng đau lòng ta. Nàng biết tâm lý của ta vẫn đối với mẹ có một phần áy náy, cảm thấy là ta lúc đầu cùng nàng làm tình trường hợp làm đến mẹ gặp đả kích biến thành cái dạng này đấy, cho nên vẫn luôn không thể tiêu tan. Nàng làm sao cũng không phải như thế đâu rồi, cứ việc không có trong lòng ta khó khăn như vậy thụ, nhưng nàng cũng đối Trần Thục Nhàn có một phần cảm giác áy náy. Bằng không nàng cũng sẽ không như thế dốc lòng chiếu cố, nói như thế nào đi nữa đại khí, lẫn nhau đều xem như tình địch đúng không? Mà trước mắt, đối với nhà mình âu yếm nam nhân hành động, nàng nếu không sẽ không cảm thấy tức giận, chỉ sẽ cảm thấy có một loại bất đắc dĩ, còn có chờ đợi. Có lẽ chỉ có chờ đến Trần Thục Nhàn tỉnh táo lại ngày nào đó, của nàng kia phân cảm giác áy náy mới có thể để xuống đi. Ta đẩy ra mẹ cửa phòng đi vào, mặc dù có chút thất lạc, nhưng ta như cũ sẽ không buông tay gì một tia hy vọng, chỉ cần có thời gian ta sẽ bồi tại bên người của mẹ, ý đồ mượn này đến tỉnh lại mẹ. Dù sao tại mẹ trong cảm nhận, vô luận là thân là con ta, vẫn là thân là nam nhân ta, đều là mẹ trong đáy lòng là quan trọng nhất. Ta đi tới mẹ đầu giường, mẹ không có ngủ, mà là trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, trong con ngươi như cũ không có bất kỳ sắc thái, tất cả đều là đen tối một mảnh, nhìn không tới chút nào đồng quang. Nhìn đến mẹ bộ dáng này, ta không khỏi lo lắng đau xót. Ta ngồi xuống bên người của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút mẹ khuôn mặt. Nhu tình nói mẹ, ngươi biết không? Hôm nay ta rốt cuộc tìm được hãm hại của ngươi ngọn nguồn rồi, chính là sự tình có chút xuất hồ ý liêu. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt, ta thế nhưng không thể đối với nàng nhắc tới hận ý, rõ ràng là nàng làm hại mẹ ngươi thảm như vậy đấy, ta nhưng ngay cả hận ý đều không hận nổi. Duyên phận loại vật này còn không biết nên kỳ diệu tốt, hay là nên đạo điều này cũng hứa chính là mệnh. Ta đại khái có thể xác định hãm hại mẹ người của ngươi chính là nàng, chính là không biết nàng vì sao như vậy hận mẹ ngươi, ta vừa mới nhắc tới mẹ tên của ngươi, nàng lại đột nhiên như là thay đổi một người dường như. Có lẽ mẹ ngươi nên biết chân tướng a, nhưng là bây giờ muốn hướng ngươi chứng thực cũng không thể nào, nhưng là ta sẽ không bỏ qua, thời gian còn lại không nhiều lắm, cầu xin ngươi mẹ, van cầu ngươi nhanh chút tỉnh lại a, bằng không ngươi bộ dáng này, cho dù ta lại cố gắng thế nào muốn bảo trụ mẹ ngươi vị trí của hiệu trưởng, đều khó khăn lấy tiếp tục nữa, hơn nữa còn có tỉnh trên thành xuống áp lực, nhiều lắm ta cũng chỉ có thể kiên trì nữa một tuần lễ. Mẹ, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm xem ta ôm đối với ngươi áy náy, thống khổ quá cả đời sao? Ta bắt lấy mẹ vậy không có độ ấm tay của, ý đồ đem của ta nhiệt độ cơ thể, còn có tâm tình của ta yêu truyền đạt cho mẹ. Cũng thế đây hết thảy đều là vô ích. Ta nức nở một chút, nhìn mẹ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ chờ ngươi, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, ta sẽ làm tất cả đấy. Nói xong ta liền ra khỏi phòng. Chợt mà, tại ta rời đi không lâu, mẹ ngón tay bỗng nhiên giật mình. Lời của tác giả tại chương trước. Hắc hắc, một chương này cũng có lời của tác giả. Ngũ đến thất chương nha. Mau nói ngũ chương, chậm nói thất chương trái phải a. Nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá 8 chương rồi. Bất quá cuối cùng này kịch tình viết ta mệt mỏi quá. Rất nhiều đã sớm kế hoạch tốt tình tiết nhất khảm chém nữa. Đều chém vào không còn hình dáng. Được rồi, dù sao các ngươi cũng không thế nào thích này đó. Cũng nhanh chút qua, nhanh chút thu phục hoàn đoạn này kịch tình. Mấy ngày nay tới giờ thôi kỳ thật không nói các ngươi gấp. Ta cũng gấp a. Mau cuối tháng ta mới chỉ viết 2 chương. Các ngươi cũng biết ta rất trọng thị cam kết nha. Nhưng là này điêu mau công ty, mỗi ngày tăng ca. Ta đều nhanh bị vùi dập giữa chợ rồi. Mỗi ngày 10 giờ mới về nhà, người muốn ta như thế nào gõ chữ. Tắm rửa xong đều 11 giờ, lại được ngủ ngày hôm sau đi làm, người nói ta như thế nào gõ chữ, như thế nào gõ chữ, như thế nào gõ chữ. Được rồi, Phật hệ bình tĩnh, cùng lắm thì cuối tháng lại suốt đêm, bất quá gần nhất tóc rất không ít, ta sợ ta về sau hỗi ngốc đầu a. Đúng rồi, trong lúc bất chợt nhớ tới. Ta đã thật lâu không thấy chuyện tranh rồi, cũng không chia sẻ, trách không được không có gì kích tình gõ chữ. Bất quá gần nhất đều có rất ít mẫu hệ chuyện tranh, có đều là CG loại hình, liền TM nhất chương đồ xứng điểm văn tự mặt trên, một điểm kịch tình đều không có, không có ý nghĩa, có thời gian ta phải tìm xem, đến lúc đó lại theo các ngươi chia sẻ. Nhà đúng rồi, các ngươi biết có cái gì tin được online huấn luyện cơ cấu sao? Ta nghĩ tiến tu hoạt hình chế tác. Tốt nhất là có chuyện tranh trụ cột huấn luyện chương trình học đấy, ta nghĩ tiến tu chuyện tranh, đến lúc đó vẽ sắc mạn. À, nếu như ta đem của ta xinh đẹp hiệu trưởng mẹ vẽ thành chuyện tranh các ngươi sẽ thích sao? Nếu như ta phát đến Nhật Bản nhà xuất bản, không biết có hay không có thị trường. Ân, nếu có tiền kiếm, ta sẽ cũng có động lực, ân. Chương 106, Nguyên nhân. Nhanh kế tiếp mấy ngày, ta cơ hồ mỗi ngày đều đi tìm Mỹ Thục Phụ. Bất quá không chỗ nào không phải là ăn bế môn canh. Mà ta lại không dám đi được rất thường xuyên, dù sao đi vào này cái gọi là huyện nha tiểu khu, vẫn phải là dựa vào đừng nói phùng dẫn dắt mới được. Nếu là đi số lần nhiều lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho đừng nói phùng hoài nghi. Đừng nói những thứ khác, chỉ là mấy ngày nay ta mỗi ngày đều tìm đến hắn một lần, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhưng là mắt thấy thời gian một ngày tới gần, chỉ còn lại không tới 3 lượng ngày rồi, vô luận như thế nào ta đều phải thường thử một chút rồi. Đó là, ta hôm nay lại một lần nữa đi tới Mỹ Thục Phụ cửa nhà, nhấn Mỹ Thục Phụ ra bên ngoài đình viện bên cạnh cửa chính chuông cửa, chẳng qua như cũ không có bất kỳ đáp lại. Ta nhìn chung quanh lan can, giống như kiểu dáng châu Âu tòa thành tường vây vậy, còn có bên trong vẫn nhắm chặt cửa gỗ. Chợt lại nhìn trái phải một cái hai phán. Xác định không có người đi qua về sau, ngoan hạ tâm lai cắn răng một cái, đi hướng bên cạnh song sắt. Tùy tiện một cái mượn lực 3 đến 2 lần xuống liền đặng quá rào chắn, tuy rằng này đó rào chắn mặt trên đều lấy uyển giống như tiêu thương vậy lợi tiêm vật, làm cho người ta vọng mà dừng bước. Nhưng là với ta mà nói cũng không coi vào đâu, lấy thân thủ của ta, vượt qua đi qua cũng không khó, chẳng qua bình thường ta cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này, vạn nhất bị người báo cảnh sát bắt lại làm sao bây giờ. Chính là hiện tại thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường rồi. Lướt qua đình viện về sau, ta liền thẳng đến bên cạnh cửa sổ, hoàn hảo Mỹ Thục Phụ không ngờ rằng ta sẽ lớn như vậy đảm trèo tường tiến vào, cho nên tại cửa sổ phương diện cũng không có quá lớn đề phòng. Ta rất dễ dàng liền từ một chỗ cửa sổ không lưng chui vào, đi vào Mỹ Thục Phụ trong phòng. Ta nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, không nghĩ tới tùy tiện tìm được một cái cửa sổ, lại có thể biết là phòng bếp đấy. Nhìn lò bếp thượng tràn đầy gia vị cùng đồ làm bếp, một loại nhàn nhạt không nói gì lan tràn ở trong lòng. Chẳng bao lâu sau tại ở TV nhìn đến vì sao sở hữu điện ảnh TV treo tường vào nhà, vĩnh viễn đều là tại phòng bếp, lúc ấy ta còn đậu đen rau muống thật nhiều lần tới. Không nghĩ tới thực đến phiên ta làm loại chuyện như vậy thời điểm, vào thế nhưng cũng mẹ nó là phòng bếp, chẳng lẽ phòng bếp là vào nhà cướp của game sinh ra điểm hay sao? Dứt bỏ tạp niệm trong đầu. Ta tiểu tâm rực rực đi ra phòng bếp, thân hình có chút quỳ quỳ túy túy, cùng làm tặc giống nhau. Ngạch, có vẻ như ta bây giờ còn thực cùng làm tặc không có gì hai loại, đồng dạng là trèo tường tiến vào, đồng dạng là lén lút. Chẳng qua mục đích của ta không phải trộm đồ, mà là muốn gặp Mỹ Thục Phụ một mặt mà thôi. Chẳng qua ta đi khắp phòng ở cao thấp, cũng không có nhìn thấy Mỹ Thục Phụ tăm hơi, chẳng lẽ khéo như vậy Mỹ Thục Phụ đi ra ngoài. Bà mẹ nó, này vận khí cũng quá không đúng dịp a. Phải đợi sao, nhưng là cái tiểu khô này giám thị như vậy nghiêm, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Ta do dự nên không nên lúc rời đi, bỗng nhiên đi ra phòng khách, trải qua một chỗ cái giá, mặt trên làm ra vẻ một cái tương khuông, ta nhìn thoáng qua lướt qua. Cũng là chợt làm cho ta dừng lại cước bộ. Ta dừng ở cái giá phía trước, thủ không có ở đây run run, ánh mắt phóng ra khó có thể tin quang mang. Ta chiến nguy cầm lấy trên kệ tương khuông, nhất thời có ba đạo mơ hồ bóng người đổ khắc ở con của ta lý, trừ bỏ một là Mỹ Thục Phụ bên ngoài, còn có một cái là ta cả đời này tưởng quên cũng không thể quên được một người. Thế nào lại là hắn? Thì ra là thế, ha ha ha, khó trách muốn trả thù mẹ, khó trách. Tại ta còn lắng đọng lại tại khó có thể tin chuyện thực trong đó, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Rất nhanh mang theo cổ vận phong vị cửa gỗ liền được mở ra, chỉ thấy Mỹ Thục Phụ từ bên ngoài trở về. Tiến đến đại sảnh, phát hiện đại sảnh thêm một người, đem Mỹ Thục Phụ hoảng sợ, mà ta lại không có phản ứng chút nào. Đợi đến Mỹ Thục Phụ tiến thêm một bước thấy rõ ràng, nhìn đến đột nhiên này xuất hiện ở nhà nàng khách không mời mà đến là ta sau, mới thoáng an tâm. Chợt Mỹ Thục Phụ xem nhìn xuống cửa, phát hiện cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhất thời sinh ra nghi hoặc. Lạnh lùng thốt ngươi là vào bằng cách nào? Nhưng mà ta cũng không trả lời. Lập tức Mỹ Thục Phụ ánh mắt biến đổi, mới phản ứng được ta chỗ đứng chính đúng lúc là cái kia cất giấu nàng lớn nhất tâm sự cái giá phía trước, càng sâu tới cái kia tương khuôn giờ phút này chính dừng ở trên tay của ta. Thực kinh ngạc có phải hay không? Mỹ Thục Phụ thanh âm của sau lưng ta vang lên, ta chậm rãi trên tay cầm tương khuôn buông, cúi đầu cuối cùng nhìn thoáng qua tương khuôn, quả thật thực kinh ngạc. Bất quá cũng không khó lý giải ngươi tại sao muốn đối phó mẹ ta rồi. Không, ngươi cũng không biết, ngươi căn bản không biết ta có nhiều thống khổ, còn có đối mẹ ngươi hận rốt cuộc sâu đậm. Mẹ ta chỉ là làm nàng việc, Lý Hòa Thanh hắn là trừng phạt đúng tội, ta xoay người lại lạnh nhạt nói. Tên khốn kiếp kia đúng là trừng phạt đúng tội, nhưng của ta thường nhi là vô tội. Mỹ Thục Phụ hướng về phía ta giống giận ra tiếng. Giống xong rồi câu này. Mỹ Thục Phụ đột ngột như là hơi thở cổ giống như, không có giống lần trước giống nhau đem ta đuổi đi. Nàng nghẹn ngào một chút, lẳng lặng hướng gian phòng của mình đi tới. Ta không có lên tiếng, lẳng lặng sự tại nguyên chỗ cùng đợi. Chỉ chốc lát sau Mỹ Thục Phụ theo trong phòng của nàng đi ra, lấy ra nhất cái dương, chậm rãi tại trước mặt của ta mở ra, bên trong tất cả đều là ảnh chụp, còn có một chút tiểu vật phẩm. Mỹ Thục Phụ theo trong dương từng cái lấy ra nữa. Mỗi một món Mỹ Thục Phụ đều ở đây bắt nó phóng ở trong tay vuốt ve thật lâu, trong mắt mang theo nhớ lại nhu hòa. Ta một câu đều không có đảo, lặng lẽ đi đến Mỹ Thục Phụ bên người, đưa qua một quyển Mỹ Thục Phụ lấy ra đặt ở trên bàn trà một quyển bộ ảnh, vừa mở ra, nhất trương hồn nhiên gương mặt cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của ta. Này cái khuôn mặt thực xa lạ lại rất quen thuộc, xa lạ là ta phía trước theo chưa thấy qua hắn, quen thuộc là trùng hợp tại vừa mới trên kệ tương khuông ở bên trong. Bỏ Mỹ Thục Phụ cùng Lý Hòa Thanh, còn có một cái cùng ta tuổi không sai biệt lắm lớn cậu bé. Cứ việc này bộ ảnh nhìn như đã là tốt mấy năm trước, trong bộ ảnh tiểu nam hài nhiều lắm chỉ có không đến 10 tuổi, mà tương khuôn so với ta còn có lớn hơn một ít, nhưng theo bộ mặt hình dáng đó có thể thấy được, những thứ này đều là tương khuôn thượng cái kia cùng ta tuổi sấp xỉ thanh niên mới trước đây ảnh chụp. Bên trong còn có một chút tiểu nam hài tốt đẹp Thục Phụ chụp ảnh chung. Bên trong Mỹ Thục Phụ nhìn qua nếu so với hiện tại tuổi nhỏ hơn một chút, mặc dù ở trên mặt mũi không có thay đổi gì, bất quá trong hình Mỹ Thục Phụ, thiếu rất nhiều Thục Phụ Mỹ vận, nhiều một chút tinh thần phấn chấn tịnh lệ, chắc là Mỹ Thục Phụ lúc còn trẻ a. Không nghĩ tới Mỹ Thục Phụ trước kia đến bây giờ đều không có thay đổi gì, hơn nữa có một loại thành thục Mỹ vận, hồn nhiên thiên thành, tại ta càng lộn đến phía sau bộ ảnh, Mỹ Thục Phụ trên người thành thục ý nhị sẽ nhiều ra một phần. Uyển giống như tại hồn nhiên thiên thành mỹ vận, trải qua năm tháng lắng đọng lại lên men về sau, trở nên càng thêm khiến người mê say. Về Mỹ Thục Phụ trên người cái loại này chín ý nhị, vô luận là người nào tuổi nam nhân, đều thì không cách nào kháng cự. Phảng giống như nhẹ nhẹ thẩm thấu lòng người, sợ là liền cả trẻ con đều không tự chủ muốn mê luyến cùng tới gần. Đó là một loại tình thương của mẹ hương vị, mỗi người đàn ông trong lòng ít nhiều đều có chút yêu mẫu, tình kết tâm lý phức tạp, cho nên tại đối với thành thục trên người nữ nhân, luôn sẽ có loại cảm giác không giống nhau. Mà ta liền không cần nói nhiều, ta vốn là cái thục phụ khống, yêu mẹ biến thái, đối với mỹ thục phụ trên người tán phát loại này chỉ có thục phụ mới có phong vận, ta căn bản liền cả một tia sức chống cự đều không có. Nhưng mà mỹ thục phụ hôm nay cho rằng lại hết sức thiên hướng phụ nữ trung niên cảm giác, nhất kiện màu vàng nhạt áo sơ mi áo khoác, phối hợp màu da túi mông váy, nhìn như hết sức khuôn sáo cũ lão thành. Nhưng mặc ở mỹ thục phụ trên người của, lại mang ra khỏi không đồng dạng như vậy hương vị. Mỹ thục phụ thân thể vốn là có một loại đẫy đà mỹ, nhưng là cứng rắn cho người cảm giác cũng không phải béo, mang theo S hình đường cong, khiến cho này đẫy đà nhìn qua biến thành mê người mỹ cảm. Mỹ thục phụ ngực lớn đến không tính được, ít nhất so mẹ cùng Ôn A Di nhỏ hơn, dĩ nhiên, so với vậy nữ người hay là muốn lớn, ít nhất đều có D đã ngoài A. Không biết là vô tâm hoàn là cố ý, mỹ thục phụ áo sơ mi áo khoác cổ áo chưa có hoàn toàn trừ hoàn đính đoan vài cái xoay, hơn nữa ta tại mặt bên góc độ, vừa mới thấy mỹ thục phụ bên trong bra, hồng màu đỏ cháo bôi bên cạnh còn quấn màu đen ren làm đẹp, hiện ra tại dưới thì còn lại là trắng bóng nhũ thịt. Cứ việc ta chỉ nhìn thấy một chút xíu câu, nhưng là đủ để câu động ta kia mênh mông nội tâm rồi. Nhưng mà này đó đều không coi vào đâu, mỹ thục phụ chân chính làm cho ta khó có thể mình là, kia thạc đại mông bự. Là ta chân chính gặp qua lớn nhất đẹp nhất mông, mà ngay cả mẹ cùng Ôn A Di ở phương diện này cũng phải cam bái hạ phong. Kia cái bờ mông, không biết các ngươi có nghe nói hay không quá tạp mang san gia tộc. Mà mỹ thục phụ mông còn có so kỳ mỹ thượng ba phần. Dù sao tạp mang san cũng không có mỹ thục phụ như vậy đấy đà thân thể mỹ cảm, còn có hoàn mỹ thục vận khí chất. Giống như thịnh thế tết chỉ hoa lan, tiên diễm động lòng người, cho dù rơi vào phàm trần như cũ không thể che giấu rơi phần này mỹ. Hơn nữa mỹ thục phụ bộ dạng lại số một đấy, cùng tạp mang san phẳng giống như chỉnh dung cứng ngắc mặt cũng không lớn giống nhau, hai người không ở cùng một cái cấp bậc thượng hảo sao. Đặc biệt ta phát hiện, mỹ thục phụ trên người có một loại quý khí. Không phải phu nhân cái loại này khí chất, mà là một loại bẩm sinh quý khí, tức là kia một loại đại môn nhà giàu lý, sở dưỡng thành một loại đẹp đẽ quý giá. Tới nhà giàu mới nổi không chút nào cùng, chỉ có trường kỳ bị vây có được sâu xa lịch sử thế gia dòng dõi bên trong, mới có thể nuôi thành như vậy quý khí. Đắt là quý ở linh hồn, quý ở trong khung. Nhưng vẫn là không thể không nói, mỹ thục phụ cái mông to, là làm cho ta hấp dẫn nhất đấy. Phải biết rằng đây là tại mỹ thục phụ làm tình huống, nếu mỹ thục phụ giờ phút này đưa lưng về phía ta mà nói, khả năng ta đã bạo khởi A, giống từng tại hắc khách sạn một lần kia giống nhau, không khống chế được chính mình. Không cần hèn mọn ta, cảm thấy ta đều trải qua nhiều như vậy lịch lãm, còn có quá mẹ cùng Ôn A Di hai đại mỹ phụ, như thế nào lực khống chế hoàn kém như vậy, nhưng nếu như ngươi tự mình đối mặt mỹ thục phụ sau sẽ biết, có đôi khi dục vọng không phải ngươi có thể khống chế được. Nếu như có thể khống chế, chỉ có thể chứng minh sức dụ dỗ không đủ mà thôi. Mà mỹ thục phụ có thể làm cho hôm nay ta sinh ra loại này xúc động, có thể nghĩ mỹ thục phụ mị lực, có lẽ đổi lại ngươi tới, sợ là đã sớm biến thành si hé nhen tai rồi, ngay cả ta cũng không bằng đâu. Ta phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình thế nhưng bất chi bất giác chặt chẽ nhìn chằm chằm mỹ thục phụ mông, hồn nhiên lúc lắc đầu, vụng trộm chột dạ nhìn mỹ thục phụ liếc mắt một cái. Phát hiện mỹ thục phụ như cũ lắng đọng lại tại trong dương vật phẩm ở bên trong, cũng không có phát hiện ta vừa mới không lễ phép hành động, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem lực chú ý trở lại này đó bộ ảnh mặt trên đi, mặt trên mỹ thục phụ cùng tiểu nam hài, nhìn ra được mỹ thục phụ thực yêu này tiểu nam hài, dĩ nhiên, không phải theo ta như vậy gây rối yêu, mà là tinh khiết tình thương của mẹ. Nếu như ta không đoán sai đứa bé trai này bao gồm trên kệ tương khuôn thượng thanh niên, phải là mỹ thục phụ hài tử. Nhưng là những ngày qua ta cơ hồ mỗi ngày đều lại đây, hơn nữa ta cũng có làm ơn phía trước điều tra trinh tín xã, có vẻ như đều không có về này mỹ thục phụ con tin tức, chẳng lẽ mỹ thục phụ cùng con trai của nàng không có ngủ cùng chỗ sao? Qua thật lâu, mỹ thục phụ phóng hạ tối hậu nhất kiện trong dương vật phẩm, theo nhớ lại chung rút ra, nhưng mà không đợi ta nói cái gì, liền lại tiến vào khác một đoạn nhớ lại giữa, tên của hắn gọi là Lý Cảnh Thường. Mỹ thục phụ thanh âm của chậm rãi tại ta vang lên bên tai, ta biểu tình ngưng tụ, chẳng lẽ hắn là... Người đoán được đúng vậy, hắn là ta và Lý Hòa Thanh con. Vì thế Mỹ thục phụ bắt đầu nói về nàng đã qua của. Mỹ Thục phụ tên gọi làm Tôn Thục Cầm, tên thực bình thường, tại nàng cái kia niên đại danh chữ đều là loại phong cách này. Mà con trai của nàng liền gọi là Lý Cảnh Thường, là nàng và Lý Hòa Thanh sở sanh đấy. Lý Hòa Thanh tên này nói vậy tất cả mọi người không xa lạ gì, sự hiện hữu của hắn ta không biết nên hận hắn vẫn nên cảm ơn hắn, nếu như không có hắn, ta và mẹ cũng sẽ không xảy ra đêm hôm đó vớ vẩn, sau ta cũng sẽ không đối mẹ có khác cảm giác, còn nữa về sau chuyện xưa, truy cứu tới, Lý Hòa Thanh hay là ta cùng mẹ giật dây Nguyệt Lão đâu rồi, nếu như không có Lý Hòa Thanh người này. Khả năng ta và mẹ vẫn là cùng trước kia giống nhau, quá thực bình thường mẹ con cuộc sống a, mẹ cũng sẽ không bởi vì ta mà đã bị kích thích biến thành hiện tại cái dạng này. Còn bên kia mặt hắn lại khinh nhờn quá mẹ thân thể, là ta vô cùng thống hận một người, mỗi một lần nhớ tới ta đều vô cùng oán hận chính mình, hối hận chính mình, vì sao không còn sớm một ít đuổi tới, làm cho Lý Hòa Thanh tên khốn kiếp kia đụng tới mẹ cao quý thân thể. Ta và Lý Hòa Thanh mặc dù là vợ chồng. Mỹ Thục phụ, không, Tôn Thục Cầm nói về nàng và Lý Hòa Thanh quan hệ, quả nhiên, Tôn Thục Cầm cùng Lý Hòa Thanh có quan hệ, khi nhìn đến tương khuông một khắc kia, kỳ thật ta liền không sai biệt lắm đoán được. Lập tức Tôn Thục Cầm giảng tố rất nhiều nàng và Lý Hòa Thanh chuyện tình. Lý Hòa Thanh năm đó chỉ là một theo nông thôn đi ra ngoài tiểu tử, cứ việc bước lên con đường làm quan, nhưng là không có bất kỳ bối cảnh hắn, căn bản không khả năng có cái gì đường ra đấy. Nhiên mà lúc này mới tới một vị đồng nghiệp, đúng là Tôn Thục Cầm. Lý Hòa Thanh dã tâm của hắn rất lớn, hắn không cam lòng hắn chính là làm một cái tiểu tiểu tầng dưới nhân viên công vụ, hắn muốn hướng lên trên đi, hướng rất cao rộng lớn hơn mặt trên đi. Hắn không biết từ nơi này biết được đồng nghiệp mới tới, cũng chính là Tôn Thục Cầm mạo như có cực lớn bối cảnh. Vì thế tại cầu mãi đường ra hắn, phảng giống như tìm được rồi một cái có thể đi thông quang minh đại đạo can. Tuy rằng quá trình Lý Hòa Thanh là như thế nào đặt lên Tôn Thục Cầm đấy, Tôn Thục Cầm trong lời nói cũng không nói gì thật sự cẩn thận, chính là vùng mà qua. Nhưng là chung quy làm cho Lý Hòa Thanh thực hiện được rồi, cứ việc Tôn Thục Cầm người nhà không đồng ý, xem thường này nông thôn đến tiểu tử, nhưng là Lý Hòa Thanh là người ra sao vậy? Hắn trước là dùng quỷ kế chiếm được Tôn Thục Cầm thân mình, phải biết rằng cái kia niên đại, đối với nữ nhân gia thanh danh càng coi trọng, nhất là mọi người nhà giàu lại để ý danh dự. Kết quả cuối cùng có lẽ tất cả mọi người đã đoán được. Sau tại có Tôn Thục Cầm nhà tài nguyên, Lý Hòa Thanh giống như là quá giang sự nghiệp đi nhờ xe giống nhau một đường thăng chức, theo một cái tầng dưới tiểu tiểu nhân viên công vụ, đến một chỗ cấp thì tại bên trong tỉnh đều là cực phú thanh danh trọng điểm trung học hiệu trưởng, cao cơ chánh sự cấp thực quyền quan to. Bằng Lý Hòa Thanh tuổi, chỉ muốn tiếp tục có người đề bạt, chánh sự cấp tuyệt đối không phải là cuối, cũng thế vừa lúc đó, Tôn Thục Cầm cha già đã qua đời. Từng đảm nhiệm qua bản tỉnh tỉnh ủy thư ký, kiêm nhiệm phụ thuộc quân khu tư lệnh phó cha già, phải biết rằng ở quốc nội quân chính phân ra, có rất ít quan viên có thể kiêm nhiệm quan viên địa phương rất nhiều còn có thể có quân khu chức vị đấy, chỉ có đời trước lịch sử để lại người có công lớn mới có thể. Mà Tôn Thục Cầm cha già chính là năm đó cùng quá một vị nguyên soái kỳ hạ một gã đại tướng, nếu không phải khai quốc sau tự nguyện phân phối đến bổn tỉnh, mà là ở lại kinh đô phát triển, xác định vững chắc lại là một cái màu đỏ gia tộc. Dù vậy, Tôn Thục Cầm cha già làm biên giới đại sử, có thể nói là bổn tỉnh quyền lợi người cao nhất, cứ việc tại hơn 10 năm trước cũng đã lui xuống, nhưng là kỳ môn hạ môn sinh vô số. Mà Tôn Thục Cầm cha già tại về hưu sau đúng là tại hiện ở nơi này ngũ phố số 5 trung tu dưỡng, nghe nói nơi này là từng Tôn Thục Cầm cha già cùng nàng mẹ già đính ước địa phương. Đây cũng là vì sao tại mấy năm trước Tôn Thục Cầm cha già qua đời sau, toàn bộ tiết kiệm cao tầng đều tới. Cơ hồ có thể gọi ra tên cùng tải ở TV có thể nhìn thấy nhìn không thấy hết thảy đều tới, đây là Tôn Thục Cầm cha già lực ảnh hưởng. Chính là những thứ này đều là bề ngoài nhìn qua ngăn nắp mà thôi, Tôn gia người của Đinh không thịnh hành vượng, đã đến Tôn Thục Cầm thế hệ này chỉ có hai huynh muội, tại Tôn Thục trên đàn còn có một cái ca ca, còn lại đều là chút bàng chi đệ tử. Nhưng mà Tôn Thục Cầm đại ca từ lúc Tôn Thục Cầm cha già qua đời phía trước còn có sớm hơn thời điểm. Cũng đã bị âm thầm thế lực đối địch giết đi, Tôn Thục Cầm một cái nữ lưu hạng người căn bản chống đỡ không dậy nổi đại lương, còn dư lại bàng chi đệ tử cũng đều là chút rượu thịt thùng cơm. Mấy năm nay tới nay đều dựa vào vị này người có công lớn tại chống đỡ lấy, song khi vị này người có công lớn vừa mất đi, dĩ nhiên là nhân đi trả lạnh. Có thể cùng có lái qua người có công lớn Tôn gia vật tay gia tộc, có thể nghĩ này năng lượng, đã không có vị này xà đại trụ sau, chỉ còn lại có Tôn Thục Cầm một nữ nhân chống đỡ Tôn gia như thế nào ngăn cản được này tài lang. Rất nhanh Tôn gia sẽ không rơi xuống. Liên quan làm Tôn gia nhất phái Lý Hòa Thanh cũng đồng dạng bị liên lụy, nhưng ngoài ý liệu là, Lý Hòa Thanh tuy rằng cắt đứt bay lên thế, tuy nhiên lại là bảo vệ hắn tránh sự cấp danh hiệu, điều này làm cho vô số người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá chỉ có chân chính biết nội tình nhân mới biết được, Lý Hòa Thanh có thể bảo trụ tránh sự cấp vị trí, toàn dựa vào Tôn Thục Cầm đi tìm nàng cha già một ít lão bằng hữu, dựa vào còn thừa lại lực ảnh hưởng mới miễn cưỡng bảo vệ vị trí. Những người này đều là từng thừa Tôn Thục Cầm lão người của phụ thân tình, chính là những người này tình nhiều lắm chỉ có thể dùng một lần, dùng qua sau cũng chưa có. Đó là Tôn Thục Cầm đang dùng nàng Tôn gia cuối cùng một điểm quang hoa, đi bảo toàn Lý Hòa Thanh, phải biết rằng cứ việc nàng Tôn gia xuống dốc, chỉ cần những người này tình còn tại, có lẽ Tôn gia còn có thể có cơ hội đông sơn tái khởi, chính là nàng lại dùng để thành toàn trượng phu của mình, phần ân tình này phần này yêu không thể bảo là không sâu. Đây hết thảy nhìn như không vấn đề gì, chính là Tôn Thục Cầm liền cả chính nàng cũng không ngờ tới, trượng phu của nàng, Lý Hòa Thanh rốt cuộc là cái hạng người gì. Từng Tôn gia hoàn thời điểm thịnh vượng, còn có thể cấp Lý Hòa Thanh lợi chỗ thời điểm, Lý Hòa Thanh cùng Tôn Thục Cầm vẫn là thực ân ái đấy, thậm chí đều dựng dục gia thuộc về bọn họ kết tinh, ngay lúc đó Lý Hòa Thanh uyển giống như một cái thập toàn thập mỹ người chồng tốt, mặc kệ gì nữ nhân hắn đều bất thiết nhất cố. Tất cả chú mục đều là đặt ở Tôn Thục Cầm còn có gia đình thượng. Nhưng ở Tôn gia suy tàn về sau, Lý Hòa Thanh đột ngột thay đổi một người dường như, đối đãi Tôn Thục Cầm không còn có lấy trước kia vậy tất cung tất kính. Lại sau lại mỗi lần Lý Hòa Thanh về nhà, Tôn Thục Cầm đều có thể phát hiện Lý Hòa Thanh trên người có cùng nữ nhân khác lêu lổng dấu vết. Tôn Thục Cầm không ngốc, nàng tự nhiên đoán được là vì sao, cũng là theo khi đó bắt đầu Tôn Thục Cầm rốt cục thấy rõ ràng Lý Hòa Thanh người đàn ông này chân diện mục. Hóa ra người đàn ông này cho tới nay yêu nhân cho tới bây giờ đều không phải là nàng, mà là của nàng gia thế, là nhà nàng có thể giúp được Lý Hòa Thanh sự nghiệp, hiện tại nàng Tôn gia đã không có, nàng cũng không có giá trị lợi dụng đối Lý Hòa Thanh mà nói có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Nàng cũng bởi vậy yên lặng một đoạn thời gian, mà ở nàng quyết định muốn cùng Lý Hòa Thanh ly hôn thời điểm, cũng là bỗng nhiên truyền đến con trai của nàng tin dữ. Đó là Tôn Thục Cầm đời này thống khổ nhất. Tối tự trách một sự kiện, thì phải là hài tử của nàng Lý Cảnh Thường. Vừa gặp Tôn Thục Cầm cha già mất, còn có Lý Hòa Thanh chuyển biến, trượng phu phản bội, làm đã đến Tôn Thục Cầm rơi vào một đoạn thời gian đê mê. Từ nhỏ Tôn Thục Cầm vô cùng cưng chiều đứa bé này, hơn nữa đứa bé này lại là Tôn gia đời thứ ba duy nhất đàn ông, lại thâm thụ Tôn Thục Cầm cha già yêu thích, cơ hồ là phùng ở lòng bàn tay sợ hóa kia một loại, bất chi bất giác nuôi ra một cỗ kiêu căng khí, nhưng mà Lý Cảnh Thường cũng thực thông minh. Tại mẹ hắn cùng ngoại công trước mặt, hắn chưa bao giờ dám biểu hiện ra cái gì một bộ ngoan ngoãn tử bộ dáng. Nhưng ngầm cơ bản sở hữu phú nhị đại có hắn đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Vừa gặp Tôn Thục Cầm cha già sau khi qua đời, Lý Cảnh Thường đúng lúc là lên đại học tuổi, khi đó hắn cũng không có ý thức được ông ngoại hắn chết đi sau nhà hắn hội là cái dạng gì nữa trời, như cũ cảm giác mình là kia không ai bì nổi con ông cháu cha. Mà Tôn Thục Cầm khi đó lại không cách nào tại này bên người coi chừng lấy hắn, làm cho hắn cảm thấy rốt cục có thể thoát khỏi ông ngoại hắn cùng mẹ hắn trói buộc rồi. Lên tới đại học về sau, chẳng những không có thay đổi tốt, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm, tại ở đại học thấu lấy một đám phú nhị đại tên côn đồ, hút thuốc đánh nhau phiêu sướng không chuyện ác nào không làm. Đến cuối cùng, cảm thấy không có gì ý mới hắn, cư nhiên muốn làm nổi lên cưỡng gian. Phải biết rằng Lý Cảnh Thường đọc đại học không kém, coi như là một cái bổn tình một cái tiểu đại học danh tiếng rồi, dĩ nhiên hắn cũng không phải thi vào trường cao đẳng thi đi vào, mà là dựa vào thác quan hệ đi vào. Liền cả Tôn Thục Cầm cũng thật không ngờ, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, con trai của nàng lại có thể biết làm ra như vậy xúc sinh không bằng chuyện tình. Lý Cảnh Thường tính cả hắn bình thường chơi được đến mấy tên côn đồ, thừa dịp một cái đêm khuya tối thui. Mạnh mẽ bắt đi một vị đang từ chỉ đạo thất chuẩn bị trở về túc xá nhất cô gái, dĩ nhiên cô gái này cũng không phải cái gì tùy tiện kéo đấy, cô gái này xem như chỗ ngồi này tiểu đại học danh tiếng một cái hoa hậu giảng đường, Lý Cảnh Thường đuổi theo nhân gia đã lâu, chính là cô bé này là từ nông thôn đi ra ngoài, đối với này đó phú nhị đại có bản năng chán ghét, bình thường căn bản đối với hắn bất tiết nhất cố. Lý Cảnh Thường sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, thẹn quá thành giận cũng chính là một người trong đó nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn mấy cái này phú nhị đại tên côn đồ không nghĩ tới là, cô gái này cư nhiên chết rồi, bị bọn họ cưỡng dâm dồn chết rồi. Nhất thời bọn họ cũng hoảng, bọn họ cũng không nghĩ tới hội muốn làm tai nạn chết người. Không lâu, cô gái ngủ chung phòng bạn cùng phòng phát hiện cô gái mấy ngày chưa có về nhà, liên lạc lão sư, lại sau lại có bảo vệ công nhân phát hiện cô gái thi thể, mặt trên lưu lại màu trắng chất lỏng, còn có cô gái kia trừng lớn màu trắng ánh mắt, đều bị chứng minh cô gái khi còn sống một khắc cuối cùng hận ý. Sự việc đã bại lộ, nhất thời toàn bộ đại học đều xôn xao. Lý Cảnh Thường từ ngày đó về sau sẽ không dám nữa về nhà, thẳng đến cảnh sát tìm tới cửa. Tôn Thục Cầm mới biết chuyện này, lúc này nàng cả người không thể tin, nàng căn bản vô pháp tướng tín, con trai của nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Chính là cuối cùng là con trai của nàng không thể cứ như vậy nhìn con bị phán tử hình. Nhưng mà nàng mới nhớ tới nàng đã không phải là đã từng Tôn gia đại tiểu thư rồi, nàng hiện tại đòi tiền không có tiền, muốn thế không thế. Cũng thế lúc này Lý Hòa Thanh đánh tới một chiếc điện thoại đảo, hắn có biện pháp cứu con của bọn họ. Đương Tôn Thục Cầm đuổi tới trưởng phu nói khách sạn thời điểm, thấy nàng trưởng phu Lý Hòa Thanh cùng hai cái cùng nàng trưởng phu sai không nhiều lắm tai to mặt lớn nam nhân đứng chung một chỗ, khi nàng đến gần mới phát hiện, này hai nam nhân nàng cũng nhận thức, cũng là năm đó nàng cha già môn sinh một trong, chẳng qua chưa tính là thực trực hệ phe phái cái loại này, chỉ có thể nói là dính dáng, bằng không sớm đã bị Tôn gia thế lực đối địch cấp dọn dẹp. Sau đó nói chuyện với nhau, Tôn Thục Cầm nghiễm nhiên khó có thể tin, những lời này lại có thể biết là ở chồng của nàng trong miệng nói ra đến. Lý Hòa Thanh, từng nàng yêu trôi qua nam nhân, cho tới bây giờ vẫn như cũ là nàng pháp luật trên ý nghĩa trượng phu, lại còn nói làm cho Tôn Thục Cầm bồi này hai nam nhân ngủ một đêm. Này cái gọi là ngủ một đêm là có ý gì, Tôn Thục Cầm biết, Lý Hòa Thanh biết, hai cái tai to mặt lớn nam nhân cũng biết, nàng không cách nào tưởng tượng là, trượng phu của nàng lại có thể biết đối với nàng nói ra những lời này. Cũng thế Lý Hòa Thanh cũng là nói, đây là cứu con của bọn họ phương pháp duy nhất. Lúc này Tôn Thục Cầm mới biết được, Lý Hòa sáng sớm cũng không biết khi nào thì đã câu đáp thượng một đám ích lợi tập đoàn, chính là này một đám ích lợi tập đoàn cửa cũng không phải là tốt như vậy tiến vào, trừ phi là đối với bọn họ có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà hắn liền muốn đến thê tử của chính mình, phải biết rằng Tôn Thục Cầm diễm danh truyền bá toàn bộ quan trường, trước kia có vị nào biên giới đại lão tại, không ai dám động ý xấu tư. Nhưng là vị kia đã đi rồi, nếu có cơ hội nói vậy những ngưỡng người kia sẽ không bỏ qua. Về phần nón xanh, Lý Hòa Thanh cũng sẽ không để ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể làm cho hắn thăng quan phát tài, hắn liền cả tôn nghiêm đều có thể bán đứng, huống chi là thê tử. Lúc ấy kia hai cái tai to mặt lớn nam nhân liền lộ ra âm tà ánh mắt, Tôn Thục Cầm từ đáy lòng chán ghét. Nhưng là nếu không làm như vậy, con trai của nàng liền chỉ có một con đường chết. Vô luận con trai của nàng như thế nào việc xấu loang lổ, đều là của nàng con, nàng 10 tháng mang thai sinh hạ đứa nhỏ, nàng không thể trơ mắt nhìn con trai của mình bị đưa lên pháp trường. Một đêm kia là Tôn Thục Cầm tối khuất nhục một đêm, nàng cả đời này đều sẽ không quên này một buổi tối nàng trải qua hết thảy, vì con trai của nàng, bị hai cái nhìn khiến cho nhân ghê tởm nam nhân thay phiên đùa bỡn. Cũng thế nàng không có nghĩ tới là, đó mới chính là bắt đầu. Dù sao muốn làm cho một cái tử hình phạm đào thoát tội danh, đây cũng không phải là tiểu tiểu đùa giỡn, chỉ dựa vào hai cái bên cạnh hoa, liền cả Tôn gia thế lực đối địch đều khinh thường đi đối phó tiểu nhân vật, cũng không có lớn như vậy khả năng của. Chỉ là có bọn họ dẫn đầu, này khổng lồ ích lợi tập đoàn cửa xem như nhảy tới rồi, Tôn Thục Cầm cùng Lý Hòa Thanh cũng phải lấy tiến vào trong hội này, cũng là Tôn Thục Cầm ác mộng bắt đầu. Tại trả giá vô cùng nặng nề đại giới. Những người đó cũng không có làm cho Tôn Thục Cầm thất vọng, âm thầm sử dụng một ít thủ đoạn, khiến cho Tôn Thục Cầm con biến thành tòng phạm. Một trận phía sau màn chơi tác, đối ngoại lý do thoái thác thành Tôn Thục Cầm con là bị mê hoặc đấy, tức là tòng phạm, hắn chính là phụ trách trông chừng đấy, cũng không có trực tiếp tham dự vào, đem tất cả chịu tội đều giao cho thường xuyên cùng Lý Cảnh Thường lăn lộn ở chung với nhau chó săn Phú Nhị Đại. Đến cuối cùng tuy rằng vẫn là tránh không được ngồi tù, nhưng là chịu tội đã nhẹ n lần rồi. Nể tình còn trẻ vô tri, chính là sự Tôn Thục Cầm con mấy năm lao động cải tạo, còn có thể có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Phương diện này chênh lệch có thể nói là khác nhau trời vực, mà đồng lõa vài cái chó săn Phú Nhị Đại vốn không có đãi ngộ tốt như vậy rồi, hết thảy bị kêu án chết chậm, đến bây giờ nói cho dù không chết tại trong tù cũng bị bắn chết. Không có biện pháp, ai bảo hắn nhóm không có một cái nào cái mông to mỹ thuộc phụ mẹ. Còn có thể may mắn thoát khỏi cho nan. Đối với Tôn Thục Cầm mà nói đây hết thảy đều là đáng giá, mà đối với thời điểm đó Tôn Thục Cầm, tại trượng phu của mình Lý Hòa Thanh mất đi tất cả quyến tưởng sau, Tôn gia lại không rồi, nàng còn thừa lại duy nhất ký thác liền cũng chỉ có đứa con trai này, vô luận con trai của nàng đã làm sai điều gì, chỉ cần hắn không có việc gì là đủ rồi. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, hơn nửa năm trước, Lý Cảnh Thường sắp hết hạn tù, Tôn Thục Cầm lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị muốn nghênh đón con trai của mình ra tù, thậm chí còn đi tìm kéo dài không có liên lạc Lý Hòa Thanh, mặc kệ nàng và Lý Hòa Thanh quan hệ như thế nào, nói như thế nào Lý Hòa Thanh đều là con trai của nàng cha ruột, nàng hy vọng tại con ra tù thời điểm, có thể có phụ mẫu chờ đợi tại bên người. Vì thế liền tự mình đi trường học tìm Lý Hòa Thanh, khi đó ta trùng hợp cùng Từ Mập Mạp pha trộn tại một khối, nhìn đến Tôn Thục Cầm trải qua lưu lại một đạo bóng hình xinh đẹp. Đây cũng là vì sao tại lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Thục Cầm bóng lưng thời điểm, ta sẽ như vậy quen thuộc, là vì đã từng có một đạo bóng hình xinh đẹp khắc thật sâu ở tại đầu óc của ta bên trong. Tại Tôn Thục Cầm chưa kịp cao hứng, cũng là đụng phải mẹ tố giác Lý Hòa Thanh sau lưng dơ bẩn sự, sau đó hí kịch hóa cư nhiên dính dáng đến nghiêm chỉnh đôi nhân, đã đến mặt sau càng diễn càng liệt, cuối cùng hơn nửa rét thì quan trường hết thảy hõm vào, hoàn liên tục họa vừa đến tỉnh thành, cho đến toàn bộ tiết kiệm quan trường đến đây cái thấp cấp động đất, đem Lý Hòa Hoàn chả có sau lưng của hắn nghiêm chỉnh cái ích lợi tập đoàn bị nhổ tận gốc. Theo những người này cho sáng tỏ, liên quan bọn họ từng ngầm làm hết thảy dơ bẩn giao dịch cũng theo đó cho sáng tỏ ở trước mặt mọi người, tự nhiên cũng liền bao gồm bọn họ như thế nào đùa bỡn pháp luật, âm thầm chơi túng thay đổi lời chứng chứng cung, khiến cho Tôn Thục Cầm con Lý Cảnh Thường có thể cởi tội, theo chết chậm đắc tội hình biến thành vài năm lao động cải tạo, cũng đang bộc quang đi ra. Lúc này đưa tới đại chúng chú ý, hơn nữa thỉnh cầu một lần nữa lật lại bản án phúc thẩm, dù sao chuyện này tại lúc ấy cũng nháo được lòng người bàng hoàng đấy. Một cái tốt thì giờ nữ hài tử cứ như vậy bị vài người cha tao đạp, đổi lại ai cũng xem không xem qua. Hiện tại tạo thành này nhất thảm họa đầu sỏ gây nên cư nhiên không chết, hoàn không sai biệt lắm muốn thả ra rồi, điều này làm cho dân chúng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, án kiện phúc thẩm, không có ngoại lực can thiệp, lại một lần nữa mời dự họp về sau, Lý Cảnh Thường đã không có bất kỳ ô dù, tự nhiên bị trực tiếp xử tử hình, mà khi sơ tham dự vào quan viên. Hết thảy cũng giống vậy xử chết chậm, lần này quốc gia hạ đại quyết tâm, không nên bình phục kêu ca rồi. Mà biết được tin tức này Tôn Thục Cầm, đương trường hôn mê bất tỉnh, thật vất vả chân thành vui mừng đợi đến được nhi tử ra tù, không nghĩ tới cũng là đợi đến đây con tin người chết. Đối với một cái mẫu thân mà nói, tối lòng như đao cắt không phải chính nàng, mà là con trai của nàng tại phía trước của nàng chết đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Kết quả này làm cho Tôn Thục Cầm không thể nhận. Cả người uyển giống như đã đánh mất linh hồn, nguyên bản tại của nàng cha già sau khi qua đời, Tôn gia không có, trượng phu cũng vô pháp dựa vào, duy nhất còn dư lại cũng chỉ có đứa con trai này. Chính là hiện tại liền cả đứa con trai này cũng ly khai nàng, điều này làm cho nàng đối thế giới này còn có cái gì nhớ nhung. Nàng cũng từng nghĩ tới đi tìm chết, cũng thế đứng ở thiên thai, một chân đều bước ra đâu nháy mắt, nàng cũng là đem chân thu hồi lại. Bởi vì nàng hận. Nàng hận này ông trời, hận hết thảy tất cả, càng hận hơn cái kia khiến con trai của nàng vứt bỏ tánh mạng người của. Tôn Thục Cầm không phải người ngu, nếu như không có dẫn cơ, hảo đoan đoan rét thị quan trường làm sao có thể hội động đất, nếu rét thị quan trường không có việc gì, con trai của nàng chuyện này không là có thể vĩnh cửu giấu chôn xuống rồi hả? Nếu rét thị quan trường còn tại, khởi không phải là của nàng con liền không cần chết. Tại kia một cái khoảnh khắc, Tôn Thục Cầm làm ra một cái quyết định. Nàng muốn tìm ra cái kia làm đến nàng mất đi con đầu sỏ gây nên, nàng muốn hung hăng tra tấn nàng, để cho nàng sống không bằng chết, bằng không hạ tới địa ngục nàng có cùng mặt mục đi gặp mặt con trai của nàng. Vì thế nàng nguyện y phó ra cái gì đại giới. Kỳ thật Tôn Thục Cầm ngoài miệng mặc dù không có đạo, nhưng là nàng trong đáy lòng còn có một cái lý do. Cứ việc Lý Hòa Thanh đối với nàng vô nghĩa, nhưng là cuối cùng là nhiều năm như vậy vợ chồng, Tôn Thục Cầm cũng từng yêu qua Lý Hòa Thanh. Cũng thế Lý Hòa Thanh tại cầm thú, đương Tôn Thục Cầm biết được Lý Hòa Thanh cũng bị kêu án tử hình thời điểm, vẫn là khó chịu một chút, cũng để cho hận của nàng ý trở nên càng đậm. Tôn gia không có, bất quá lạn thuyền đều có 3.000 đinh, cho dù suy tàn cũng đồng dạng không thể khinh thường. Kỳ thật Tôn Thục Cầm cha già vẫn có lưu lại một chút tư nguyên, chẳng qua Tôn gia suy tàn được quá nhanh, nhanh đến cũng không kịp sử dụng, liền suy tàn rồi. Nhưng mà những tư nguyên này đều rơi xuống Tôn Thục Cầm trong tay. Cũng thế, những tư nguyên này đều là chút tôn thục cầm cha già từng giúp trôi qua một số người. Bọn họ giữ có chút hiện tại thân cư muốn vị. Nếu đổi lại năm đó tôn gia không suy tàn trước, muốn làm cho bọn họ vươn viện thủ còn có thể. Dù sao tôn thục cầm cha già dự uy còn tại, coi như là có thêm một chút tư bản đấy. Nhưng là bây giờ đều quá lâu như vậy rồi, cái gì dự uy cũng theo thời gian chậm rãi tiêu tán, lại khiến cái này nhân ra tay, trên cơ bản không thể nào. Tôn gia là đã không có tư bản, nhưng là tôn thục cầm còn có. Thì phải là thân thể của nàng. Một chút ban trở về lập tức đổi mới, về phần kịch tình cái gì khiến cho nàng trước quá một chút đi, nguyên bản đoạn này kịch tình ta vốn định viết rất đặc sắc, không có biện pháp các ngươi luôn luôn tại thúc giục. Vậy cũng chỉ có thể trở nên viết chữ giản thể rồi. Quả nhiên lúc trước sẽ không nên đi xem post 3, đại thần tác giả quả nhiên không có gạt ta, làm một tác giả không thể để cho độc giả đi nắm mũi dẫn đi, không thể mặc kệ nó, khiến cho hiện tại đại cương không có, kịch tình cũng bị ta viết được rối tinh rối mù, cùng ta lúc đầu dự đoán thật sự kém nhiều lắm. Quên đi, các ngươi đã đạo ta lạc đề rồi, đây cũng là không có biện pháp, liền y theo tâm ý của các ngươi mau chóng bài trở lại mẹ trên người. Bất quá cũng rất nhanh, tôn thục cầm văn chương ta luôn luôn tại quá độ, cơ hồ nhảy vọt qua trong đó rất nhiều tình tiết. Hoàn có một việc, phiền toái một chút đạo bản bạn hiểu, các ngươi sách lậu cũng đạo nguyên bộ nha, phiền toái liên quan ta mặt sau lời của tác giả cũng cùng nhau sách lậu được không, khiến cho một ít chưa có xem qua ta phía trước tỏ vẻ trôi qua các độc giả, luôn luôn tại hiểu lầm ta, những ngày qua liền có mấy cái, mạc danh kỳ diệu tới hỏi ta, hại ta đậu đen rau muống đã hơn nửa ngày. Có một chút sự ta thật lâu phía trước cũng đã nói được rồi, quyển sách này là nhiều đầu mối chính đấy, nhưng là bị vừa lên đến liền mắng lên, ta thật sự là ngày chó, điều này có thể trách ta sao? Chính ngươi nhìn sách lậu không thấy được câu nói kế tiếp, tới tìm ta khai cả, ta xiết cái đi. Chương 107, Nguyên nhân 2. Dù sao thân thể của nàng đã ộ uế, đối với tôn thục cầm mà nói, đã không có cái gì đáng được nàng đi kiên trì rồi. Nàng duy nhất chỉ còn lại có ý niệm trong đầu chính là hận. Đối với lần này, tôn thục cầm bất cứ giá nào rồi, cũng thế đang cùng tình bộ đại lão câu lock in về sau, nàng cũng biết mẹ chính là làm hại con trai của nàng đi lên tuyệt lộ hung thủ. Nàng làm ra quá rất nhiều nhằm vào mẹ kế hoạch, chính là mẹ làm thượng tá trưởng về sau, vẫn chung quy chung củ, không chỉ có không có bất kỳ phạm sai lầm, mà hoàn làm ra rất nhiều văn hoa thành tích. Khiến cho có cháu thục cầm vẫn không có cơ hội đối mẹ xuống tay, thẳng đến một nữ nhân tìm tới cửa, đúng vậy, đúng là Lý Hòa Thanh chính là cái kia tình phụ, tài vụ thiếu phụ. Khi biết mẹ dưới sự khinh thường, ký tên qua kia phần văn kiện về sau, tôn thục cầm rốt cục chờ đến cơ hội này. Tôn thục cầm đáp ứng rồi tài vụ thiếu phụ, có thể giúp nàng cuốn khoản lẩn trốn, thậm chí có thể vì nàng đắp nặn một thân phận khác, loại chuyện này đối với cùng không ít tình bộ quan viên có cấu kết tôn thục cầm mà nói. Đơn giản là lại dễ dàng bất quá chuyện, tùy tiện một trận chơi tác, chỉ cần trong cục công an mặt có người, muốn làm được một chút cũng không khó. Mặc dù đối với cho này Lý Hòa Thanh tình phụ, tôn thục cầm đồng dạng là hận không thể nàng đi tìm chết, nhưng là nàng càng hận chính là hại chết con trai của nàng mẹ, nàng biết muốn bài đến mẹ, nhất định phải làm cho tài vụ thiếu phụ người này vĩnh viễn ở trên địa cầu biến mất mới được. Lại sau đó sớm đáp ứng tỉnh bộ đại lão, đó là xuất thủ. Đương nhiên loại chuyện này đối với tỉnh bộ đại lão mà nói, thật sự là quá tầm thường, phân phó người phía dưới đi làm là được, chẳng qua lộ vẻ vị này tỉnh bộ đại lão danh nghĩa, tự nhiên là một đường đèn xanh, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, càng không người nào dám đạo hai lời. Mặc dù là tỉnh bộ đại lão đối thủ, cũng sẽ không vì chút chuyện này mà làm cái gì văn vẻ, dù sao cấp bậc không giống với, cho dù phóng tại ngoài sáng nói chuyện cũng bài không ngã vị này tỉnh bộ đại lão, như loại này mặt đánh cờ. Trừ phi bất động, vừa động chính là toàn quân mà lên, cho đến nhất phương rồi ngã xuống. Bằng không nếu là hai cái tỉnh bộ cấp đại lão, cả ngày tại lục đục với nhau, ảnh hưởng này nhiều lắm đại. Thượng tầng cũng sẽ không cho phép. Nhưng mà tôn thục cầm lại không có chút nào cao hứng, nàng cũng rất kỳ quái, nàng đã được đến một vị tỉnh bộ cấp đại lão duy trì, hoàn thật nhiều cao tầng quan viên có chặt chẽ liên hệ, mặc dù nàng không phải quan, trong tay đồng dạng nắm giữ không nhỏ quyền lợi. Đủ để hủy diệt mẹ hết thảy quyền lợi. Chính là nàng lại một chút cũng không cao hứng nổi. Tại đối phó mẹ hạ thủ đêm trước, tôn thục cầm đột một trở nên thực mê mang, nàng bỗng nhiên phát giác trừ bỏ trả thù mẹ bên ngoài, nàng giống như đã tìm không thấy một tia sinh tồn được ý nghĩa. Con chết rồi, trượng phu cũng đã chết, từng huy hoàng tôn gia cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Này Bàng Chi bị bắt bị nắm, lẩn trốn, gần lưu lại một chút tiền tài còn có một chàng nàng cha già ẩn nghỉ phòng ở. Đối với nàng mà nói, có vẻ như trừ bỏ hận ý, nàng thật sự cái gì cũng không có. Thân thể cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, cùng này xấu xí nam nhân lá mặt lá trái, nịnh nọt nịnh hót ngày, nàng hơi chút tính hạ tâm lai, liền sẽ nghĩ tới này xấu xí khuôn mặt nam nhân mục. Quải niệm con tư tình, càng phát ra muốn theo con mà đi, không biết vì sao, Tôn Thục Cầm bỗng nhiên có chút sợ hãi, không dám đi đối phó mẹ. Nàng sợ nếu đem cái mục tiêu này hoàn thành, nàng nên đi nơi nào, nàng còn có thể làm những gì, nàng hoàn có ý nghĩa gì sống sót. Loại này cái xác không hồn cuộc sống, Tôn Thục Cầm duy nhất có thể làm đến, chính là không thèm nghĩ nữa, mà có thể làm được như vậy, cũng chỉ có cồn. Chỉ có dựa vào lấy cồn gây tê chính mình, nàng mới sẽ không cảm thấy trong lòng trống rỗng cảm giác, chỉ có cồn nàng mới có thể tạm thời quên mất sạch thống khổ, tạm thời quên mất sạch nàng sở hữu trầm thống hết thảy, bao gồm một cặp từ tưởng niệm, đối từng cùng trượng phu từng có hạnh phúc cuộc sống hồi ức. Tôn Thục Cầm đã không chỉ một lần uống say huân huân về nhà. Bất quá không thể không nói, Tôn Thục Cầm vận khí vẫn là thật không tệ, mỗi lần say ngã tại ven đường đều trùng hợp gặp được tuần tra ban đêm trị an cảnh sát, bị tặng về nhà. Duy nhất một thứ ngoài ý muốn, chính là cùng ta cùng xuất hiện ngày nào đó buổi tối, Tôn Thục Cầm uống mơ mơ màng màng, không cẩn thận đi vào trong ngõ nhỏ, nếu không phải ta ngày đó trải qua, giống Tôn Thục Cầm như vậy phong vận động nhân Mỹ thuộc phụ, sợ là đã xảy ra chuyện a. Chẳng qua Tôn Thục Cầm kết cục cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng vẫn bị ta cấp tao đạp. Đối với mình bị một cái xa lạ cậu con trai lên, Tôn Thục Cầm cũng không có hết sức để ý, thân thể của nàng sớm đã không có tư cách đàm luận chi tiết không phải sao. Vốn là Tôn Thục Cầm chính là coi này là làm là nàng tuyệt vọng trong đời một đoạn tiểu nhạc đệm mà thôi. Nhưng mà liền cả Tôn Thục Cầm chính nàng cũng không nghĩ tới, đúng là một đoạn này tiểu nhạc đệm, cấp cuộc đời của nàng mang đến hy vọng mới. Kỳ thật một đoạn này đương nhiên không có khả năng tất cả đều là Tôn Thục Cầm nói ra được, nguyên bản một đoạn này chuyện xưa tiền căn hậu quả miêu tả, ta là tính chia làm vài đoạn, sau đó ở phía sau chậm rãi từ Tôn Thục Cầm dẫn ra, cứ như vậy chuyện xưa mới xem như hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ quyết định mau chóng kết thúc rồi, sẽ không la dong dài sách phiền toái nữa chậm rãi chăn đệm dắt rồi, trực tiếp toàn bộ viết ra cho các ngươi biết cái đại khái tốt lắm, ta cũng lười đi chăn đệm rồi, tóm lại các ngươi chỉ cần biết rằng. Tôn Thục Cầm nói chỉ là trong đó, con trai của nàng chết là vì sao, và là tại sao muốn đối mẹ hạ thủ là đến nơi, còn lại các ngươi coi như làm là ta thủy văn tốt lắm. Nghe xong Tôn Thục Cầm nói xong, cảm của ta ngạc nhiên đầu động hai cái, ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, không nghĩ tới bên trong liên lụy lại có thể biết sâu như vậy. Bộ dáng như vậy muốn Tôn Thục Cầm buông tha cho đối phó mẹ sợ là không thể nào, dù sao mẹ đối với Tôn Thục Cầm mà nói, chính là giết chết kẻ thù. Có người nào mẫu thân hội nguyện ý buông tha hại chết chính mình hài tử kẻ thù hay sao? Nghĩ đến chỗ này ta không khỏi thở dài một hơi, ai? Thực xin lỗi, hiện tại nói xin lỗi với ta đây thường nhi đâu này? Hắn nên với ai nói xin lỗi, Tôn Thục Cầm trầm mặc qua đi, có thể là bị đè nén lâu lắm, lúc này như là tìm được rồi tuyên tiết khẩu giống như, nước mắt uyển giống như pơ vậy thèm nhỏ dãi xuống dưới. Ta, ai, thực xin lỗi, cho dù ta có thiên ngôn vạn ngữ, cho dù ta như thế nào đi nữa có thể nói biện nói, giờ phút này ta cũng nói không nên lời bất kỳ lời nói. Cho nên ngươi bây giờ còn muốn bảo ta tha thứ mẹ ngươi sao, Tôn Thục Cầm lạnh lùng thốt. Chuyện này mẹ ta cũng không muốn đấy, Lý Hòa Thanh trải qua chuyện xấu ngươi chắc cũng là biết đến a, ngươi không biết lúc trước mẹ ta là như thế nào bị Lý Hòa Thanh. Mẹ ngươi cùng Lý Hòa Thanh ân oán thế nào ta một chút cũng không muốn biết, ta chỉ là biết, con ta là bởi vì ngươi mẹ mà chết. Không chờ ta nói xong, Tôn Thục Cầm liền cắt đứt ta. Cứ việc ta biết hy vọng thực xa vời, nhưng là ta vẫn như cũ không nghĩ buông tha cho, hiện tại thời gian như vậy gấp gáp, nếu Tôn Thục Cầm không chịu buông tay, như vậy mẹ nhất định phải chết. Đây là ta duy nhất, cũng là ta có thể nghĩ tới biện pháp. Van cầu ngươi, buông tha mẹ ta a. Vô luận ngươi muốn hận muốn tăng muốn trả thù, ngươi đều hướng về phía ta đến đây đi, ngươi cho dù giết ta cũng không có cầu oán hận, ta chỉ cầu ngươi có thể buông tha mẹ ta, cầu van ngươi. Ngươi, ta, Tôn Thục Cầm đột nhiên trở nên trầm ngâm, có chút không khỏi hào quang lóe ra. Lập tức lại hóa hồi lạnh lùng bộ dáng, nếu giết ngươi có thể đổi về của ta Thường Nhi, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự, nhưng là giết ngươi, của ta Thường Nhi sẽ sống lại, sẽ trở lại bên cạnh ta sao? Ta, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho mẹ ngươi có việc đấy, ta còn không có để cho nàng thể hội con ta đã nếm thử tư vị đâu rồi, ta sẽ từ từ tra tấn nàng, để cho nàng sống không bằng chết, Tôn Thục Cầm sâu kín nói, trong mắt lộ vẻ cừu hận quang mang, làm cho người ta không tự chủ tim đập nhanh. Ta bắt lại Tôn Thục Cầm tay của cổ tay, hoảng nhiên nói nếu ngươi muốn làm mẹ ta sống không bằng chết lời mà nói, càng hẳn là hướng ta đến mới đúng a. Nếu như ta có chuyện gì, mẹ ta nhất định sẽ thống khổ, hối hận hại chết con của ngươi đấy. Cho nên ngươi cứ việc hướng về phía ta đến thì tốt rồi, ta cầu ngươi buông tha mẹ ta a. Hướng ngươi tới, ha ha, ngươi cho là nói như ngươi vậy tựu sẽ khiến ta buông đối phó ngươi mẹ ý niệm trong đầu sao? Tôn Thục Cầm lạnh lùng đồng quang chợt lóe. Nhìn về phía ta bỗng nhiên dương lên vài phần cười lạnh, bất quá xem như bị ngươi nói đúng, mẹ ngươi hại chết của ta Thường Nhi, ta cũng có thể để cho nàng cảm thụ tang tử đau là cảm giác gì mới đúng. Ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên Tôn Thục Cầm trong lời nói khiến cho ta có chút sợ hãi, rõ ràng Tôn Thục Cầm chỉ là một nữ nhân, mà ta từ nhỏ luyện võ, hoàn luyện liền một thân cương mãnh bát cực quyền, hẳn là không ngại bất luận kẻ nào mới đúng. Vì sao Tôn Thục Cầm sẽ làm ta có một loại trái tim băng giá cảm giác đâu này? Ta bất an nhìn Tôn Thục Cầm, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn ta buông tha mẹ ngươi sao? Một khi đã như vậy, ta đây liền cấp cơ hội này. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trong lòng ta không tự chủ đột hiện, có nhất loại dự cảm xấu. Ta muốn ngươi. Cái gì? Không có khả năng, ta. Mẹ bây giờ chẳng huống nàng. Ta không thể nào biết đáp ứng. Tôn Thục Cầm đôi môi run rẩy, nói ra điều kiện của nàng, cũng thế lập tức liền bị của ta phản đối. Bất quá Tôn Thục Cầm không nhanh không chậm nhìn về phía ta, ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, vậy ngươi liền tiếp tục như vậy đi xuống, không quá vài ngày, mẹ ngươi giáo dục kiếp sống là có thể chấm dứt, thậm chí còn sẽ là mẹ ngươi ngồi tù kiếp sống bắt đầu, ngươi cần phải vì mẹ ngươi hào hào chuẩn bị một chút, nghe nói trong ngục giam nữ phạm nhân đều là ngục giam xem giam đồ chơi Nga. Đến lúc đó mẹ ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, thật là khiến nhân chờ mong a. Ngươi, ta liền này một cái điều kiện, nếu ngươi đáp ứng, ta hãy bỏ qua mẹ ngươi, Tôn Thục Cầm tiến một bước gấp gáp. Ta xa vào đến thiên nhân trong khi giao chiến, không biết nên như thế nào quyết định, nếu như ta thật sự đáp ứng Tôn Thục Cầm điều kiện, trước không nói mẹ sẽ như thế nào, Ôn A Di nên làm cái gì bây giờ? Ôn A Di cho ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta đã là cả đời cũng còn không rõ, lại nếu như vậy tự làm, không làm thất vọng Ôn A Di nàng sao. Nhưng là nếu không làm như vậy, mẹ không chỉ có hội không có hiệu trưởng chức vị, thậm chí có thể phải ngồi tù. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm sao mới tốt ha? Đã khuya, khi ta khi về đến nhà, đã là rạng sáng sau đó, mở cửa tiến đến nhà, đèn đuốc một mảnh tối đen, xem ra Ôn A Di cùng mẹ đều ngủ rồi. Vì phòng ngừa đánh thức các nàng, động tác của ta tận lực thả rất nhẹ. Ta đặt mông ngồi vào trên sofa, đã không có bình thường vất vả công tác sau khi về đến nhà thả lỏng, ngược lại biểu tình vô cùng ngưng trọng, mày chói chặt đều nhanh xoay thành một khối. Ta nhìn chung quanh phòng khách hết thảy, cảnh tượng quen thuộc, đối với mỗi một vật trưng bày, kèm theo ta trưởng thành trí nhớ, tựa hồ muốn đưa cái này nhà hết thảy đều nhược tâm chung. Ta mải nhẹ nhàng bộ pháp, đi khắp cái nhà này các cái địa phương. Mỗi khắp ngõ ngách đều gợi lên ta vô số nhớ lại. Đến cuối cùng ta đi tới mẹ trước gian phòng, nhẹ nhàng mà mở đinh ốc chốt cửa đi vào, giờ phút này mẹ chính nhắm chặt hai mắt ngủ say lấy, nhìn mẹ điềm ngủ bộ dạng, phát hiện cùng nhau đi tới rất nhiều đông tây đô bất đồng. Ra vẻ cũng mới gần không đến một năm này, ta và mẹ trong lúc đó liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hạnh phúc khoái hoạt thương tâm khổ sở, cùng mẹ hết thảy đủ loại, hiện lên ở trong lòng. Ta lặng lặng ngồi ở mẹ đầu giường, trở về chỗ chúng ta từng phát sinh qua hết thảy. Phảng phất giống như là một giấc mộng giống nhau, ai cũng khó mà nghĩ đến một đôi mẹ con sẽ biến thành một đôi người yêu, không biết nên đạo vận mạng an bài, vẫn là vận mạng đa xuyến. Nói thực ra nếu có thể cho ta lựa chọn, ta tình nguyện ta và mẹ không có bắt đầu quá, vẫn là thông thường mẹ con thật là tốt biết bao, ít nhất mẹ sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Có lẽ đây chính là chúng ta mẫu tử loạn luân báo ứng a, vô luận là đối mẹ hay là đối với ta, đều ở đây chịu đủ lấy thống khổ tra tấn. Ta khẽ vuốt quá mẹ khuôn mặt, mẹ ngươi thật là khờ, kỳ thật ta đối với mẹ ngươi là cùng ai sinh hạ ta, một điểm đều không để ý. Ta không phủ nhận đang nghe tin tức này thời điểm, ta là có một lần kinh hoàng quá, bất quá tưởng sâu một tầng, mặc dù biết được chân tướng đối cuộc sống của ta lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta không biết mẹ ngươi có như thế nào một đoạn đi qua, nhưng là ta tin tưởng mẹ ngươi nhất định là có nỗi khổ của mình. Về phần ba ba, ta không có trách hắn, hơn nữa ta còn thực cảm tạ hắn qua nhiều năm như vậy cho ta tình thương của cha, cứ việc đó là tại ba ba không biết chuyện dưới tình huống, nhưng ít ra của ta thơ ấu là hạnh phúc. Cũng có lẽ mẹ ngươi chính là ra ở phương diện này nguyên nhân, vì không cho ta từ nhỏ sẽ không có ba ba, cho nên mới phải gả cho ba ba. Nguyên nhân cái gì ta hiện tại đã không phải là rất muốn tham cứu, bất kể như thế nào, tâm lý của ta như trước vẫn là đem hắn trở thành ba ta, điểm này ta không thể lừa gạt tự ta. Mặt khác, mẹ ta nghĩ xin ngươi tha thứ cho ta thừa nhận, ta là thực lòng tham, vừa nói yêu ngươi, vừa cùng Ôn A-di can thiệp cùng một chỗ, chẳng qua vô luận là Ôn A-di, vẫn là mẹ ngươi, đều là ta cả đời này yêu nhất nữ nhân, vô luận là ai ta cũng không tưởng buông tha cho nên cũng chỉ có xin ngươi tha thứ cho hoa tâm của ta rồi, bất quá khả năng cũng không có cơ hội a. Giảng đến này, ta bỗng nhiên trở nên rất trầm trọng, thoáng nghẹn ngào một chút, thực xin lỗi mẹ. Ta khả năng đợi không được ngươi tỉnh lại ngày đó, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho mẹ ngươi ngồi tù đấy, vì thế mặc kệ muốn ta trả giá cái dạng gì đại giới đều có thể. Chính là đây đối với Ôn A-di không khỏi có chút không công bằng, nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác, ta. Nước mắt của ta không ngừng được chảy ra hốc mắt, cuối cùng là giảng không ra ly những lời khác. Ta quỳ rạp xuống bên giường, thật lâu không thể đứng dậy, chặt chẽ ngắm nhìn mẹ hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Giống như là phải đem dáng vẻ của mẹ thật sâu ghi ở trong lòng. Một giờ, suốt một giờ ta đều không có rời đi tầm mắt, nhìn đến ánh mắt ta đều chát rồi, đều như cũ vẫn cảm thấy không đủ, tưởng phải vĩnh viễn chờ đợi lấy này cái khuôn mặt. Ta cầm mẹ trong lòng bàn tay, nước mắt một giọt rơi vào mẹ trên lòng bàn tay, mẹ thực xin lỗi. Mẹ! Ta đi tới cửa phòng của ta không có đi vào, dù sao Ôn A-di bất đồng mẹ. Nếu như ta đi vào tạo thành động tĩnh gì, có thể sẽ đem Ôn A-di cấp bừng tỉnh. Ta liền lặng lặng ngồi ở cửa phòng của ta, dúi đầu vào đùi lý. Đối với Ôn A-di, ta thật sự thua thiệt được rất nhiều nữa, cho tới nay Ôn A-di đều là đang vì ta trả giá lấy, phần này trầm điện điện yêu từng giọt lưu luyến tại trong lòng của ta. Đối Ôn A-di, ta có thiên ngôn vạn ngữ ở ngực nhưng không biết làm như thế nào biểu đạt, ta cả ngày nói xong ta yêu Ôn A-di. Chính là cho tới nay ta cũng chưa tài cán vì Ôn A-di làm những gì, ngược lại là đều là Ôn A-di đang giúp ta, vô luận là đại sự hoàn là chuyện nhỏ, ta mấy lần tại mẹ nơi đó vấp phải trắc trở, cũng đều là Ôn A-di đang khuyên mổ ta. Nếu không có Ôn A-di, sợ là ta sớm liền buông tha đối mẹ niệm đầu, vì ta, Ôn A-di thậm chí bỏ xuống từ mập mạp, đây cũng không phải là chỉ là yêu đơn giản như vậy. Thậm chí lúc này đây mẹ gặp chuyện không may. Nếu như không có Ôn A-di, ta có cái dám bản sự cha ra hãm hại mẹ ngọn nguồn, nếu như không có Ôn A-di, giống như ta vậy cái gì cũng không làm được phế vật học sinh trung học đệ nhị cấp, sợ là chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị nắm mà bất lực a. Đây chỉ là trong đó hai lệ, Ôn A-di cho ta làm thật sự rất nhiều nữa, nhiều đến ta đều không đếm được rồi. Mà ta cũng chỉ có cấp đến Ôn A-di một nửa yêu, nhưng mà Ôn A-di cũng là chút câu oán hận đều không có. Thậm chí không chối từ lao khổ tự mình chiếu cố mẹ. Này là bực nào đại yêu, tại hiện đại chế độ một vợ một chồng độ xâm nhập lòng người xã hội, có nữ nhân nào hội nguyện ý dễ dàng tha thứ chồng mình trong lòng còn có một nữ nhân khác hay sao? Mà hoàn nguyện ý thay trưởng phu chiếu cố một nữ nhân khác, nữ nhân như vậy đi nơi nào tìm? Đối với Ôn A-di, ta trừ bỏ yêu, còn có trách nhiệm. Đối với Ôn A-di, là ta mặc dù phản bội toàn thế giới. Cũng không muốn lại không có thể cô phụ nữ nhân, thậm chí ta sớm đã quyết định tốt, nếu có một ngày mẹ tỉnh lại, không muốn tiếp nhận Ôn A-di, ta đây cũng sẽ không bỏ qua, dù sao ta cả đời này liền treo cổ tại Ôn A-di trên người. Thực xin lỗi Ôn A-di, khiếm của ngươi, chỉ có kiếp sau mới có thể trả lại ngươi rồi. Ta ôm đầu khóc giống đã lâu, một bên khóc còn muốn một bên nhẫn nại lấy tiếng khóc, khiến cho tinh thần của ta đã mệt chết đi rất mệt mỏi. Nhưng là ta như cũ đang khóc lấy. Thẳng đến phía đông một luồng sáng sớm ánh mặt trời bắn vào, ta đi ra đến ban công, nhìn lên trời biên dần dần lên không thái dương, còn có chậm rãi biến sáng bầu trời, sáng sớm sảng khoái gió lạnh, nhẹ nhàng phất qua ta khuôn mặt nước mát. Giờ phút này trong tay của ta nhiều hơn giấy bút, khi thì khóc thảm thiết lấy, khi thì khóe miệng a cười, nước mắt cũng là càng không ngừng chảy xuống, một giọt phát trên giấy. Theo của ta bi thương, nguyên bản bầu trời trong xanh, nháy mắt bị mây đen ngăn cản ở, thuộc loại mặt trời mọc luồng thứ nhất quang, cũng chính là tục xưng vì vạn vật mang đến hy vọng sinh quang, nhưng lại xuyên bất quá tầng mây, giống nhau liền cả ông trời đều ở đây cho ta bi thương. Ta buông xuống một phong thơ tại cửa phòng của ta lưu cho Ôn A Di, về phần mẹ ta sẽ không để lại, lấy mẹ bây giờ chẳng huống, cho dù ta để lại nàng cũng nhìn không tới. Nhiên tức ta một lần cuối cùng nhìn nhìn này ta sinh hoạt mười mấy năm ra, tương lai không biết hoàn có cơ hội hay không trở về, hoặc giả hứa, sẽ là ta cả đời này cuối cùng nhìn đến này cảnh tượng a. Ta không có mang thượng bất kỳ vật gì, duy nhất có chứa đấy, chính là đối mẹ cùng Ôn A Di không tha rồi, chỉ tiếc ta phải làm ra lựa chọn. Gặp lại sau, mẹ, Ôn A Di. Tại khép cửa lại một khắc kia, nước mắt của ta không tự chủ lại một lần nữa chảy xuống, ta. Đi nha. Ta dứt khoát kiên quyết đi hướng thang máy, ta không dám quay đầu, ta sợ ta sẽ bỏ không được rời, càng sợ quyết tâm của ta hội dao động. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, đại biểu cho kia quen thuộc trí nhớ đang ở ly ta mà đi. Ta lại một lần nữa về tới ngũ phố số 5 bên ngoài, lúc này đây ta không có đi vào trong tiểu khu, bởi vì một chiếc SUV đã dừng ở cách đó không xa, bên trong đúng là Tôn Thục Cầm. Nhìn thấy ta không nói hai lời lên xe, Tôn Thục Cầm lộ ra ý cười, trở về chưa? Ân, ta lãnh đạm trả lời một câu, lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ cảnh sát bên ngoài liền không nói gì thêm rồi. Không cần nhiều hơn nữa ngây ngô trong chốc lát sao, ta kỳ thật không vội đấy, phải biết rằng nếu như chúng ta rời đi, có lẽ Hoàn có trở về hay không đến khả năng cũng không biết nga. Không cần, gặp ta như thế lãnh đạm. Tôn Thục Cầm cũng không có lại tự đòi mất mặt, vì thế khởi động xe, hướng tới một cái hướng khác mà đi. Mà cái hướng kia đúng là lái ra Z thị đường cao tốc cửa vào. Cứ việc một đêm không chợp mắt, nhưng ta như cũng không có ở trên xe ngủ, ta nghĩ tận khả năng lại nhìn cái thành phố này liếc mắt một cái, dù sao nơi này có ta sở yêu nhân. Xe lái vào đường cao tốc, đô thị phồn hoa cảnh sắc dần dần biến mất, thay vào đó còn lại là nhất phiến rừng cây, hoặc là núi cao. Bởi vì ta không có cẩn thận nhìn đường cao tốc bảng chỉ đường, chính là có cảm giác đến đi rồi rất lâu rồi, ly Z thì đã rất xa, đã trở về không được sao. Ta nỉ non nói, ngoài cửa sổ cảnh sắc thủy chung như nhất, chỉ là tâm tư của ta cũng không có tại cảnh sắc lên, ta tâm tình bây giờ, tựa như là lần đầu tiên xa xứ đi phần đất bên ngoài đọc sách học sinh, thực phức tạp rất khó chịu mang theo cực độ không tha, lại là không thể làm gì. Giờ khắc này mẹ cùng Ôn A Di gương mặt, phảng giống như xuất hiện ở trước mắt ta, hướng ta chậm rãi đi tới, rất ấm rất hạnh phúc, thực ấm áp. Không biết qua bao lâu, xe rốt cục ngừng lại, mà lúc này Tôn Thục Cầm cũng xoay đầu lại hướng ta nói, tốt lắm, đã đến, xuống xe a. Ta đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, phát hiện đúng là một chỗ ở cũ, nơi này là nơi nào à? Nơi này là ta Tôn gia trước kia tổ trạch, tuy rằng bên ngoài nhìn qua rất cũ kỹ. Nhưng bên trong sửa chữa quá nhiều lần, gia cụ đồ dùng hàng ngày đều đầy đủ mọi thứ, chính là từ Tôn gia suy tàn sau nơi này vẫn không có người xử lý quá, có thể phải dọn dẹp một chút mới có thể ở. Nếu ta đều theo ngươi đi tới nơi này, ngươi có phải hay không cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha mẹ ta rồi hả? Yên tâm đi, trước khi tới ta đã câu thông qua, mẹ ngươi đã không sao. Nghe được Tôn Thục Cầm lời mà nói, ánh mắt của ta cũng biến thành nhu hòa một điểm. Không có phía trước như vậy đối Tôn Thục Cầm tràn đầy địch ý, ít nhất đối phương có tuân thủ hứa hẹn. Chẳng qua ta có chút nghi hoặc, mẹ sự tình là kỳ ủy phụ trách, cho dù ngươi người phía sau có lớn hơn nữa năng lượng, vậy cũng không có khả năng câu nói đầu tiên đem sự tình bãi bình a. Ngươi không biết là gạt ta a. Ngươi nói không sai, kỳ ủy ngành là độc lập một cái ngành không chịu bất kỳ địa phương nào quản hạt, trực tiếp vâng mệnh trung ương. Nhưng không bán hai giá mặc dù là không có. Khả ảnh hưởng người khác vẫn có thể làm được, hơn nữa mẹ ngươi chuyện tình kỳ thật thực dễ giải quyết, hết thảy ngọn nguồn cũng chỉ là cái kia hồ ly tinh mà thôi, chỉ có bắt đến cái kia hồ ly tinh nhất cắt cái gì đều làm tốt rồi. Tôn Thục Cầm nói hồ ly tinh dĩ nhiên chính là tài chính thiếu phụ, nàng là Lý Hòa Thanh tình phụ, Tôn Thục Cầm gọi nàng hồ ly tinh quả thật hợp tình hợp lý. Cũng thế ta đậu sinh một cái khó hiểu, nữ nhân kia không phải hợp tác với ngươi sao? Người bộ dáng này không phải bán đứng nàng sao? Bán đứng, chẳng qua là theo như nhu cầu thôi, nàng lại không phải của ta người nào, chưa nói tới cái gì bán đứng. Huống hồ lúc trước nếu như không có ta giúp nàng, nàng cũng không có khả năng đi ra Z thị đại môn. Hiện tại của chúng ta giao dịch đã hoàn thành, nàng không có khiếm của ta, ta cũng không có khiếm của nàng, về phần còn lại nàng có thể chạy hay không được rơi liền xem nàng có hay không này vận khí. Khả là cứ như vậy, nếu như không có bắt đến nàng, kia mẹ ta làm sao bây giờ? Tôn Thục Cầm liếc ta liếc mắt một cái, người cũng quá nhỏ xem kỷ ủy năng lực a. Ta khuyên vĩnh viễn đều không nên xem thường cơ quan quốc gia lực lượng, bằng không ngươi từng phút đồng hồ chết thảm cũng không biết, phía trước là có ta ở đây sau lưng che giấu nàng, kỷ ủy mới tìm không thấy người của nàng, hiện tại không có tầng này cố kỵ về sau, ta dám cam đoan không ra 3 ngày, nàng cũng sẽ bị trảo hồi Z thị thẩm tra xử lý. Hoặc có lẽ bây giờ đã tại kỷ ủy trong đại viện uống trà đi à nha? Thật vậy chăng? Nói như vậy mẹ ta không sao? Ta đã không lý do lừa ngươi không phải sao? Tôn Thục Cầm thản nhiên khẽ cười một cái, vậy bây giờ có thể giúp ta đem xe thượng gì đó lấy đi vào sao? Nga! Ta cúi đầu hướng tới xe cốp sau đi đến, chẳng qua ta không có phải có vui sướng, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng Tôn Thục Cầm làm ra cam đoan bỏ qua mẹ, nhưng là ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, dù sao không có lời của mẹ, có lẽ Z thì quan trường sẽ không động đất. Mà Tôn Thục Cầm chuyện của con có thể vĩnh cửu chôn giấu xuống đi, căn bản sẽ không có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, mà Tôn Thục Cầm con cũng sớm có thể ra tù, trở lại Tôn Thục Cầm bên người rồi. Chính là đây hết thảy đều bởi vì mẹ, tan vỡ. Đối Tôn Thục Cầm mà nói, mẹ chẳng khác nào giết chết kẻ thù giống như, cứ việc Lý Cảnh Thường người này là trừng phạt đúng tội, nhưng ở khắp thiên hạ cha mẹ của trong mắt, thiên hạ không khỏi là chi đứa nhỏ. Lớn hơn nữa sai cũng không sánh bằng tang tử đau. Mà bây giờ Tôn Thục Cầm cư nhiên liền khinh địch như vậy buông tha mẹ, ta là vạn phần không tin. Chỉ bất quá bây giờ ta đã không có bất kỳ biện pháp có thể tưởng tượng rồi, trừ bỏ chỉ có thể tin tưởng Tôn Thục Cầm bên ngoài, ta cũng chớ không có cách nào khác. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tuy rằng ta không biết vì sao Tôn Thục Cầm hội đưa ra điều kiện như vậy, nhưng là nếu đều tới, bước đi từng bước xem từng bước chứ sao. Không biết mẹ cùng Ôn A Di hiện tại thế nào, Ôn A Di không biết có nhìn thấy hay không ta lưu cho thư của nàng. Có lẽ Ôn A Di hội rất thương tâm a, là ta cô phụ nàng, không biết kiếp sau có thể hay không trả nổi rồi. Ta ôm lấy mấy cái dương, mãi nặng nề bộ pháp đi vào Tôn gia tổ trạch, kế tiếp lộ ta rốt cuộc muốn đi như thế nào. Mà chân heo lại sẽ xuất hiện biến hóa gì? Kịch tình sắp đi vào kết thúc, tại kết thúc giai đoạn cuối cùng, ta sẽ không nước. Chương kế tiếp tái kiến. Chương 108, Đại Trạch. Tôn gia Đại Trạch. Ta cũng là lần đầu tiên tới lớn như vậy tòa nhà, hơi có chút tò mò trương nhìn một cái, phát hiện cùng trong tivi này tòa nhà lớn có một chút xuất nhập. Trong tivi Đại Trạch viện nhìn qua làm cho người ta một loại đại hộ nhân gia cảm giác, mà có chút cũ bộ, thiên hướng cổ xưa. Nhưng này Tôn gia Đại Trạch, cũng là cùng thông thường hiện đại đình viện không sai biệt lắm, trừ bỏ diện tích hòa phong cách không quá giống bên ngoài. Ta đều cơ hồ tưởng Bắc Kinh tứ hợp viện rồi. Chẳng qua này Tôn gia Đại Trạch so tứ hợp viện muốn xa hoa hơn nhiều, mang theo năm tháng cổ vận cùng trầm ổn, rầm rộ khí khái, hiện lên này đã từng huy hoàng cùng bất phàm. Nhiên mà bên trong cũng không có ta tưởng tượng thực từ xưa, ngược lại hết sức hiện đại hóa, bao gồm điều hòa tủ lạnh, cơ hồ hiện đại hóa trong biệt thự nên có nơi này đều đã có, rất khó tưởng tượng bề ngoài nhìn qua như là đời thanh kiến trúc, bên trong đúng là như vậy tiên tiến. Chỉ tiếc một ít chỗ rất nhỏ suy tàn, cứ việc không có rất rõ ràng, nhưng vẫn là tản mát ra một loại chán nản hơi thở, giống nhau tại xác minh lấy Tôn gia theo huy hoàng ngã xuống đến nay hiện trạng. Ta trong lúc nhất thời giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên vậy, các nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Dù sao loại này đại trạch viện tại hiện đại nhưng là ít lại càng ít, thuộc loại tư nhân lại chỉ có một chút gia tộc cổ xưa mới có. Tôn gia không hổ là năm đó bên trong tỉnh đệ nhất gia tộc. Mặc dù suy tàn đến nay, vẫn là tồn lưu trữ rất nhiều lịch sử di sản, không nói những thứ khác, chỉ là này đại trạch viện chỉ sợ cũng có thể đáng không ít tiền a. Tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm, nhưng là ngẩng đầu nhìn đi lên xà ngang bó củi, tiết lộ ra màu tím vầng sáng, trải qua trăm năm mà không hủ, có thể nhìn ra phương diện này bất phàm, nếu đem này xà ngang sách đi ra cầm bán đều có thể giá trị không ít tiền đâu. này chính là một cái có được lịch sử gia tộc nội tình, chỉ tiếc lại huy hoàng cũng chỉ có cô đơn một ngày. Ta ám thầm thở dài nói đáng tiếc. Như thế nào đây, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Đột ngột đã cất xong đồ Tôn Thục cầm theo một căn phòng bên trong đi ra ra, cười đối với ta nói, ẩn ẩn mang theo tự hào. Chỉ là của ta tâm tình của giờ khắc này vẫn là thực phức tạp, do dự trong lúc đó đối Tôn Thục cầm ẩn ẩn có chút kháng cự, dù sao cũng là Tôn Thục cầm làm đến ta phải rời khỏi mẹ cùng Ôn A Di, ta như thế nào sẽ đối với một cái hiếp bức người của ta sinh ra hào cảm. Vì thế trừng lên mí mắt, ứng phó vậy hồi đáp còn có thể a. So với ta tại trong tivi thấy đại trạch viện muốn xinh đẹp hơn. Về sau chúng ta liền phải ở chỗ này sinh hoạt, nếu ngươi không hài lòng không muốn thật sự phiền não nha. À đúng rồi, Tôn Thục Cầm bỗng nhiên dừng một chút, trên xe hoàn có rất nhiều thứ muốn chuyển đâu rồi, nếu không làm tốt trời đã tối rồi, ngươi nhanh chút ha, để cho còn muốn cùng ta quét tước vệ sinh đâu. Ta không có cự tuyệt, phải nói ta cũng không cách nào cự tuyệt. Rốt cục ép buộc đến buổi tối. Hết thảy đều yên ổn tốt lắm về sau, ta một mình một cái đi ra ban công, nhìn đêm nay bóng đêm, còn có độc treo ở trên trời ánh trăng, lại một lần nữa không cầm được tưởng niệm. Không biết mẹ cùng Ôn A Di thế nào? Không biết Ôn A Di nhìn đến ta lưu cho thư của nàng không có, Ôn A Di nàng hẳn là rất hận ta đi, không một tiếng vang rời đi, là ta cô phụ nàng. Chỉ là không có biện pháp, muốn cứu mẹ, thời gian khẩn cấp chỉ có biện pháp này. Chính là không biết Ôn A Di có thể hay không lượng giải ta, cho dù không thể cũng là ta phải a. Bây giờ ta nghĩ muốn bù lại cũng làm không được rồi, phần ân tình này cũng chỉ có kiếp sau mới có thể còn. Ào ào xôn xao. Hoa hoa hoa tiếng nước chảy từ nơi không xa truyền tới. Chỉ là của ta nghĩ đến sự tình căn bản không có nghe được, thẳng đến theo phương hướng nước chảy truyền đến Tôn Thục Cầm kêu gọi, ta mới giật mình tỉnh lại. Ta theo thanh âm đi tới. Mới phát hiện nguyên lai là phòng tắm, bất quá này phòng tắm cũng quá. Nha, các ngươi không nên hiểu lầm, không phải cái loại này trước kia cũ lậu, tương phản vượt qua ta trong tưởng tượng xa hoa, quả thực có thể cùng Ôn A nhà của dì hiểu được vừa so sánh với. Giống như biệt thự phòng tắm, một đạo mông lung cửa kiếng, bên trong đổ ấn ra một đạo nhân ảnh, kia đẫy đà thân ảnh của, không cần phải nói cũng có thể đoán được là Tôn Thục Cầm. Chỉ là của ta tâm tình bây giờ phức tạp. Chưa từng có nhiều tạp niệm suy nghĩ những thứ khác, cho nên cũng không có đốt phát ra cái gì tàn niệm. Ta đến gần đến phòng tắm cửa kiếm ngoại, có chuyện gì không? Giúp ta lấy một chút đại sảnh trên ghế khăn tắm cho ta. Nga! Rất nhanh ta liền mang tới khăn tắm, lúc này phòng tắm cửa kiếm thoáng mở ra một đường may khích, bên trong đưa ra một cái ướt rầm rề ngọc thủ nhận lấy khăn tắm. Mà ta tại đưa qua khăn tắm sau đang chuẩn bị rời đi. Cũng là vào lúc này Tôn Thục Cầm đem khăn tắm lấy trở ra, đúng là không có đem phòng tắm cửa kiếm khép lại. Ta tại lơ đãng trong lúc đó, khóe mắt không tự chủ nhìn về phía trong phòng tắm, ấm áp hơi nước hôi hổi lên cao, tràn đầy toàn bộ phòng tắm. Kia ôn nhuận như ngọc da thịt cùng cánh tay ngọc lẫn nhau lướt qua, dòng nước khuynh rắc rơi xuống mặt trên, hình thành từng viên một bọt nước, tới da thịt trắng như tuyết, nhất thời hình ảnh phải nhiều cám dỗ còn có nhiều cám dỗ. Mà ngay cả phải rời khỏi ta. Thân hình cũng đều dừng lại, không phải ta không muốn đi, mà là ta chân của không nhúc nhích ha. Trùng hợp Tôn Thục Cầm vừa vặn đưa lưng về phía cửa kiếng phương hướng, còn chưa kịp phát hiện nàng quên mất cái gì, cũng thế ta đã tại mãnh nuốt nước miếng rồi. Kia thạc đại mông bự, là ta cuộc đời ít thấy đấy, no đủ nở nang đầy đặn được đến lại không hiện mập, ngược lại là một loại đẫy đà mỹ. Kia màu mỡ đường cong, còn có kia đằng đi ra ngoài độ cong. Dòng nước hoàn rơi ở phía trên nhiên tức một giọt xuống dưới, thiếu chút nữa ta liền khắc không chịu nổi xúc động muốn xông vào đi đem cái kia gái mông to làm nhục vừa lật rồi, quả thực chính là dụ cho người phạm tội. Đã đến giờ phút này, đối Tôn Thục Cầm cái kia điểm tâm trung bất khoái, sớm không biết ném ra, đến sau đầu địa phương nào, toàn bộ đầu óc đều biến thành kia đẫy đà mỹ thể, bị bọt nước chảy xuống hình ảnh, trong đầu toàn Tôn Thục Cầm kia đầy đặn rõ ràng đính. Ta cảm giác sắp nổ tung. Thân thể trở nên thật kỳ quái, hai cái đùi không tự chủ kẹp chặt, bởi vì ta có thể cảm giác được có cái gì muốn thức tỉnh rồi giống như, chìa vào trong quần, cùng quần lót ma sát được không khỏi có chút khoái cảm, có một loại thật là muốn đem tay vươn vào trong đũng quần triệt quan tâm xúc động. Nhiên mà lúc này Tôn Thục Cầm bỗng nhiên đem một chân hơi dơ lên, hưởng thụ tắm vòi sen tuyệt vời, mở tốt mấy giờ xe lại rằng co cả một ngày quét thước vệ sinh sửa sang lại, tự nhiên là muốn hảo hảo buông lỏng một chút. cũng là khổ ở bên ngoài nhìn trộm ta, hình ảnh không ngừng mà tại trong đầu của ta hiện lên, trong ánh mắt lộ vẻ phấn hồng sắc diễm, lý trí của ta nói cho ta biết làm cho ta chạy nhanh rời đi nơi này, khả là cơ thể của ta cũng là thập phần thành thực không bước ra từng bước, có một đoàn hừng hực ngọn lửa đang ở bụng của ta đang lúc thiêu đốt. Cũng thế ta đã tại thực cố gắng thu hồi ánh mắt rồi, nhưng là bên trong Mỹ Thục Phụ giống như cùng ta đối nghịch giống nhau, đột ngột chẳng biết tại sao Tôn Thục Cầm hơi hơi khom người khom lưng đi xuống, chợt toàn bộ cái mông to hoàn toàn đã thu vào mắt của ta để, đầy đặn mượt mà bạch ngọc mông bự, giờ phút này hình như hai cái to lớn viên cầu, bất quy tắc hình ngược lại vẽ ra ta chỗ sâu nhất nguyên tội, ta đương khắc ít có thể hít thở. Hô a hô a, ta nồng đậm hơi thở liều mạng tại thở dốc. Giữa cổ họng càng không ngừng mãnh nuốt nước miếng, giống nhau nếu không làm như vậy, võ mồm hội bởi vì khô ráo mà khó chịu. Mà của ta dương vật từ lâu trải qua đang kháng nghị, cùng quần lót ma sát, cũng sự ta cảm thấy đau nhức, nếu không phải ta thay đổi đừng đại ngươi quần lót, đổi lại là trước kia bằng bông, sợ là sẽ phải đem dương vật của ta cấp mài xuất huyết ha. Điểm này cũng không có khoa trương, sợ là đổi lại tu dưỡng dù cho cao tăng đến cũng giống như vậy. Đây cũng không phải là thông thường hương diễm dụ dỗ. Phải biết rằng tại trải qua mẹ cùng ôn A-di sau, đã có rất ít làm cho ta kích động đến cần phải không khống chế được bộ. Khả nghĩ mà biết Tôn Thục Cầm cái mông to là đến cỡ nào cám dỗ, nếu không phải chỉ là có thể thấy một đạo khe hở lời mà nói, sợ là ta ngay cả máu mũi đều chảy ra. Nồng hậu thở dốc, khiến cho ta không tự chủ được tiếp cận, càng phát ra đến gần đạo kia khe hở, dần dần, dần dần. Ta đã sắp nương đến cửa kiếng, đúng vào lúc này, Tôn Thục Cầm nhưng lại muốn xoay người, nhất thời sợ tới mức trái tim của ta đều ngừng không, một ét, lúc này tát nha chân bỏ chạy, thẳng đến chạy ra đến rất xa phòng khách, ta mới ngăn lại xuống dưới, nháy mắt xuyễn thở ra một hơi than ngồi ở trên sofa. Ta quay đầu nhìn một chút phòng tắm phương hướng, trong lòng run nhẹ nhẹ, đỏ mắt tim đập mồm to thở hào hển không khí mới mẻ, phảng giống như hít thở không thông thật lâu. Đột nhiên được đến không khí mới mẻ rót vào dường như. Không chờ ta hô hấp suôn sẻ, có thể thở dốc, đột ngột Tôn Thục Cầm thanh âm của sau lưng ta vang lên. Ngươi làm sao vậy, như thế nào hô hấp được như vậy xuyễn? Ta đột nhiên quay đầu lại, thấy khoác trên người lấy nhất cái khăn tắm Tôn Thục Cầm, mang theo nhàn nhạt nhiệt khí xuất hiện ở sau lưng của ta, phiếm hồng màu da, tới hiện lên giọt nước mưa đuôi tóc, trong lúc lơ đảng ánh mắt của ta tiếp xúc được kia thục xinh đẹp cái mông to. Ta thoáng chốc có tật giật mình nghiêng đầu, thanh âm hiển nhiên còn có chút khô ráo, cùng nhàn nhạt khàn khàn, ta. Không, không có việc gì, ho khan một cái ta không sao, chỉ là vừa vận giật mình mà thôi. Ta làm ho hai tiếng, xuân sẻ của ta dây thanh, mượn dùng khụ đi ra ngoài đàm cùng nước miếng thấm giọng ít hầu, không đến mức khiến cho quá mức táo ách. Thì ra là thế, khó trách ngươi đầu đầy mồ hôi, vừa vặn nhanh đi tắm rửa Tôn Thục Cầm không có hoài nghi, khiến cho được ta ám ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi trên trán, chỉ có tự ta mới biết được, này đó mồ hôi cũng không phải là ta vận động chảy ra đấy, mà là ta nôn nóng nội tâm đưa đến. Ta tận lực để cho mình nhìn qua tự nhiên, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng là ta không có mang đổi giặt quần áo cùng khăn mặt. Không có việc gì, ta đều có chuẩn bị, nói xong Tôn Thục Cầm đi hướng một cái túi lớn túi. Đem khoa kéo rớt ra từ bên trong lấy ra vài bộ quần áo, đều là nam trang đấy, còn có khăn mặt. Nha, người cầm tắm rửa a. Nha nga, ta chất phác trả lời một tiếng, chuẩn bị muốn tiếp nhận khăn mặt cùng quần áo. Cũng là không chờ ta nắm bắt tới tay, Tôn Thục Cầm liền trước một bước buông tay ra, đó là khăn mặt cùng quần áo đều rơi trên mặt đất, ta vừa muốn ngồi chồm hổm xuống kiểm thời điểm. Tôn Thục Cầm đã khom người xuống, nhưng là phải biết. Tôn Thục Cầm giờ phút này khả chính là khoác khăn tắm, này khẽ cong thắt lưng bộ ngực khăn tắm liền rũ xuống hơi có chút điểm, nhất thời một đạo mạn diệu cảnh xuân, thẳng tắp xuất hiện trước mắt của ta. Ngay sau đó ta quả thực trừng thẳng mắt, hai con người thiếu chút nữa liền rớt xuống. Tuy rằng Tôn Thục Cầm cái vú không phải rất lớn, ít nhất cùng mẹ cùng ôn A-di so sánh với kém rất nhiều, nhưng là kia cũng phải nhìn cùng người nào so a, mẹ cùng ôn A-di ngực vốn là tại người da vàng bên trong đúng là hiếm thấy. Ôn A-di hoàn hảo chút, 38F ngực vẫn phải có, nhưng là giống như mẹ vậy lớn, tựu ít đi rồi, mà có thể cùng mẹ giống nhau lớn như vậy lại không dưới cúi đấy, sợ là khắp thiên hạ chỉ có mẹ một cái a. Mà Tôn Thục Cầm vú, không tính là rất lớn, nhưng là tuyệt đối không tính là nhỏ, chiếu ta nhìn ra ít nhất cũng có 36D đã ngoài, như vậy ngực tuyệt đối xưng là vú to rồi. Dĩ nhiên, cùng mẹ cùng ôn A Di tự nhiên không cách nào so sánh được, bất quá đang bình thường trong đám người đã cũng coi là rất lớn rồi. Hơn nữa 36D ngực dựa theo bình thường mà nói là mới vừa tốt, không lớn không nhỏ, vô luận mặc quần áo gì đều có thể hoàn mỹ bày biện ra ngực hình, lại không đến rủ xuống bộ. Theo trên mạng rất nhiều nữ sinh đáp lại, 34C ngực là thích hợp nhất, nhưng mà 36D xem như đại hơi có chút, nhưng cũng không có rất nhiều ảnh hưởng, ngược lại bởi vì là tại tôn thục cầm trên người của, lại phụ trợ ra độc đáo ý nhị. Cũng thế lúc này rơi ở trong mắt ta đấy, là một đạo đầy đặn khe ngực, không giống mẹ tới thâm thúy, bất quá kia tuyết trắng mỹ nhũ, mang ra khỏi không đồng dạng như vậy thị giác thể nghiệm. Ta hai con mắt đều nhìn thẳng, cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Thẳng đến tôn thục cầm nhặt lên quần áo cùng khăn mặt, phát hiện được ta ánh mắt dại ra, liền mở miệng hỏi ngươi làm sao vậy? Nha, nga, ta không sao, ta đi trước tắm, nói xong vội vội vàng vàng hướng phòng tắm phương hướng chạy tới, không dám ở dừng lại thêm một khắc, bởi vì ta sợ ta lại ngây ngô tại hạ đi, chỉ sợ thật sự hội không khống chế được tự ta, dù sao loại chuyện này lại không phải là không có phát sinh qua, hơn nữa đối tượng cũng là tôn thục cầm. Gặp ta hoảng hoảng trương trương chạy đi, tôn thục cầm không khỏi nghi hoặc, chợt nàng cúi đầu nhìn ta một cái vừa rồi dại ra ánh mắt sở nhìn về phía vị trí, lúc này hiểu chuyện gì xảy ra, lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm phương hướng thời điểm, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, thì ra là thế. Thật là một tiểu hài tử. Nếu như ta thường nhi còn tại thế, không biết có thể hay không cùng hắn. Cũng sẽ không a, nói như thế nào ta đều là thường nhi mẹ. Bất quá thường nhi trước kia giống như cũng có quá hắn vừa mới cái chủng loại kia ánh mắt. Không biết là, nghĩ đến Lý Cảnh Thường, nghĩ đến hài tử của nàng, lúc này tôn thục cầm ánh mắt trở nên có chút đau thương, theo bản năng sờ sờ bụng của nàng, lại nhìn hướng phòng tắm phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Mà giờ khắc này trong phòng tắm ta, nhất dội nước lã theo vòi hoa sen chiếu nghiêng xuống, theo trên đầu của ta chảy dòng giạt rào chảy qua cơ thể của ta. Lạnh lẽo nước trong trực diện phun tại trên mặt của ta, bởi vì thích ứng thể cảm độ ấm, đột ngột đến nước lạnh, khiến cho thân thể của ta không tự chủ co rút lại chiến run một cái, từng ngụm hút không khí, muốn mượn này đến thích ứng nước lạnh mang tới không khỏe. Bất quá cũng bởi vì nước lạnh khiến cho ta cực nóng thân hình nhanh chóng bình tĩnh lại, đây cũng là ta tắm nước lạnh nguyên nhân, bị tôn thục cầm câu động dục hỏa, thiếu chút nữa khiến cho ta dục hỏa đốt người rồi. Nếu không tắm cái tắm nước lạnh lời mà nói, ta sợ ta đêm nay đều rất khó ngủ được thấy rồi, thậm chí hồ tại hướng về phía nước lạnh thời điểm, đầu óc của ta còn tại hiện lên tôn thục cầm vừa mới tắm hình ảnh, còn có nàng xoay người cảnh tượng, cũng làm cho ta hận không thể thủy còn có thể lại băng một điểm, quang là như thế này căn bản tưới bất diệt trong lòng ta cái kia đoàn lửa. Đêm nay nhất định là một cái không ngủ ban đêm. Sáng sớm hôm sau, ta sớm đã ra khỏi giường, không đúng. Phải nói ta cả đêm đều không có ngủ, nhắm mắt lại tất cả đều là tôn thục cầm hương diễm mỹ thể, ta kia sao động nội tâm căn bản là không dừng được. Vì thế cũng chỉ tốt dậy thật sớm rồi, tại trong đình viện đánh 2 giờ bát cực quyền, mới xem như đem tinh lực của ta miễn cưỡng hao hết, thân thể truyền tới mệt mỏi mới khiến cho ta không hề miên man suy nghĩ. Lại nói tiếp ta cũng có đã lâu không có buổi sáng luyện võ, từ mẹ đã xảy ra chuyện về sau, ta mỗi ngày đều đang bôn ba bận rộn. Sau lại tiếp quản ôn A Di tư nhân xích bệnh viện tập đoàn, không có một khắc dừng lại quá, tự nhiên cũng không có thời gian đi rèn luyện. Hiện tại trong lúc bất chợt ngừng lại, làm cho ta không khỏi có chút mê mang, không biết sau này lộ rốt cuộc muốn đi như thế nào. Ở trường học bên kia ta đã là nghỉ học, nay sợ là cũng không có khả năng trở về nữa tiếp tục học nghiệp rồi. Ai? Bất quá những thứ này đều là vì mẹ, cực khổ nữa khó hơn nữa thụ ta đều phải kiên trì. Không nghĩ tới người sáng sớm liền đứng lên rèn luyện thân thể, là tối hôm qua ngủ không được khá sao. Tại ta ngồi ở đình viện trên băng đá nghỉ tạm thời điểm, cách đó không xa truyền đến một đạo rất êm tai thanh âm của, ta nhất thời đứng lên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tôn thục cầm hướng ta bên này chân thành đi tới. Không, không có rồi, ta tự nhiên sẽ không thừa nhận, chẳng qua như cũ chột dạ không dám nhìn hướng tôn thục cầm ánh mắt của. Ngoài miệng miễn cưỡng nói xạo ta chỉ là thấy thật lâu không có rèn luyện, cho nên muốn hoạt động một chút thân thể mà thôi, dù sao cũng không có việc gì làm. Nghe được ta mà nói, tôn thục cầm bỗng nhiên suy nghĩ sâu xa lên, lấy tuổi của ngươi chắc còn ở đọc sách à. Ta gật gật đầu, chưa từng có nhiều trở về đáp. Vậy ngươi đi đến trường A? Ân, ta bất khả tư nghị nhìn Tôn Thục Cầm. Chỉ nghe Tôn Thục Cầm tiếp tục giảng đạo, phụ cận đây cũng có một gian rất tốt trung học, đợi mấy ngày nữa ta phải ngươi công việc thủ tục nhập học A. Yên tâm đi, này trong trường học tuy rằng so ra kém Z thị thứ nhất trung học, bất quá cũng là bên trong tỉnh cầm cờ đi trước trọng điểm trung học, học lên dẫn vẫn là thật không tệ, nghe nói thầy giáo lực lượng cũng là thập phần cường đại, gặp ta có chút lăng nhiên, Tôn Thục Cầm liền giảng đi một tí phụ cận kia đang lúc trung học ưu điểm. Ta ngây người qua đi, không có Tôn Thục Cầm trong tưởng tượng nên có thực mừng rỡ đáp ứng, ngược lại kinh ngạc nhìn Tôn Thục Cầm, trong lúc nhất thời làm cho Tôn Thục Cầm cảm thấy mất tự nhiên, mở miệng nói làm sao vậy sao? Nhìn như vậy lấy ta. Ta thật sâu nhìn Tôn Thục Cầm liếc mắt một cái, ta vẫn là không hiểu, ngươi tại sao phải đưa ra điều kiện như vậy, chỉ cần ta với ngươi rời đi Z thị, từ nay về sau đoạn tuyệt rơi cùng mẹ ta sở hữu liên hệ, bao gồm có thể cho mẹ ta mẹ biết hành tung người bên cạnh. Ngươi rõ ràng hẳn là rất hận mẹ ta mới đúng, vì sao ngươi chỉ bằng một cái điều kiện như vậy liền nguyện ý buông tha mẹ ta, này làm ta rất không biết. Hơn nữa ta hiện tại xem như bị ngươi hiếp bức ở trong này à. Ngươi lại làm cho ta đi học, ngươi sẽ không sợ ta vụng trộm chạy trốn sao? Vốn là mỉm cười Tôn Thục Cầm, đang nghe lời của ta về sau, biểu tình dần dần đọng lại, ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Ân, ta thật mạnh gật gật đầu. Bởi vì ta muốn mẹ ngươi cũng nếm thử mất đi con tư vị. Tôn Thục Cầm cắn môi dưới nói. Ta vốn chỉ là muốn mẹ ngươi hai bàn tay trắng, muốn mẹ ngươi cả đời đều sống ở trong thống khổ. Mưu hoa nàng mất đi hiệu trưởng chức vụ chính là bước đầu tiên. Kỳ thật của ngươi sầu lo là dư thừa, ta sẽ không làm cho mẹ ngươi khinh địch như vậy liền đi ngồi tù đấy. Ta còn không có làm cho mẹ ngươi cửa nát nhà tan, làm cho mẹ cảm thụ mất đi đối với nàng người trọng yếu nhất thống khổ và tra tấn đâu rồi. Ta làm sao có thể hội làm mẹ ngươi ngồi tù. Cũng là thật không ngờ, tại ta chưa kịp điều tra Trần Thục Nhàn gia đình thời điểm, người đứa con trai này liền xuất hiện trước rồi. Kết quả là ta liền quyết định muốn đem ngươi theo mẹ ngươi bên người cướp đi, chỉ là làm cho mẹ ngươi mất đi hiệu trưởng chức vụ thật sự khó có thể mổ mối hận trong lòng của ta, chỉ có cũng để cho mẹ ngươi nếm thử mất đi con tư vị, ta mới có thể không làm thất vọng ta trên trời có linh thiêng thường nhi. Một khi đã như vậy, người đối phó ta không phải tốt, tại sao muốn đưa ra như vậy kỳ quái điều kiện, tin tưởng lấy năng lực của ngươi, muốn hãm hại ta đối với ta làm những gì hoàn toàn là có thể dễ dàng làm được a. Ta không có bởi vì Tôn Thục Cầm trong lời nói mà phẫn nộ, phải biết rằng ta mấy ngày nay lịch lãm cũng không phải là làm giả đấy, lập tức liền phân tích ra Tôn Thục Cầm trong lời nói lỗ hổng, tìm ra mấu chốt của vấn đề. Vậy mà lúc này lại đến phiên Tôn Thục Cầm trầm mặc, nàng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta liếc mắt một cái, ngươi nói không sai, ta quả thật có vô số loại phương pháp có thể cho ngươi gặp, mượn này đến báo thù Trần Thục Nhàn. Bất quá bởi vì mỗ ta nguyên nhân. Có lẽ phải nói là vận mạng an bài a. Tôn Thục Cầm lúc này dừng lại một chút, nàng nhìn về phía bầu trời dần dần lên cao thái dương, chẳng biết tại sao tự phúng cười cười, là vận mệnh, cũng có thể là mạng của ta lý nên có một kiếp này, ha ha, ta cũng vì này chủ trừ rất lâu, chung quy không có biện pháp ngoan hạ tâm lai, nhưng là nếu cứ như vậy buông tha mẹ ngươi, ta lại không có cam lòng, cho nên ta chỉ dùng tốt loại phương pháp này, muốn ngươi hoàn toàn theo Trần Thục Nhàn sinh mệnh lý biến mất. Bộ dáng như vậy Trần Thục Nhàn nữ nhân kia sẽ phải hết sức thống khổ a, ha ha ha ha. Tôn Thục Cầm đang cười, chỉ là của ta nhìn không ra nàng có bất kỳ chỗ cao hứng, chính là thấy được nàng giấu ở tươi cười sau lưng bi thương. Vô luận nàng làm như thế nào, Lý Cảnh Thường đều là sẽ không trở về được rồi, con trai của nàng đều là vĩnh viễn sẽ không trở về được rồi, nàng cũng chỉ có sống ở nhớ lại đi qua trong thời gian, mới có thể nhớ lại con trai của nàng rồi. Kỳ thật ta cũng không hận Tôn Thục Cầm, mặc dù là nàng làm đến ta ly khai mẹ, ly khai Ôn A Di, xa cách ta quen thuộc thành thị, đi tới nơi này cái địa phương xa lạ. Nhưng là ta cũng không có oán hận nàng, cứ việc trong lòng có chút khó chịu, nhưng này cũng chỉ là tiểu cảm xúc mà thôi, nói cho cùng ta thật sự đối Tôn Thục Cầm không có một tia hận ý. Chẳng qua là cảm thấy Tôn Thục Cầm thực đáng thương, trượng phu là Lý Hòa Thanh loại người như vậy, quyết định nàng chắc là sẽ không được đến hạnh phúc. Nhưng mà con thế nhưng lại làm ra cái loại này không bằng cầm thú chuyện tình, bị mất rớt cuộc sống của mình, Lý Cảnh Thường đã chết là chết, cũng là lưu lại một đau xót lui lui mẫu thân. Hỏi thế gian đứa nhỏ chết đi thống khổ nhất người của là ai? Không hề nghi ngờ liền là mẫu thân rồi, vô luận đứa bé này làm qua cái gì chuyện xấu, nhưng là tại trong mắt của mẫu thân, thủy chung đều là mẫu thân 10 tháng mang thai sinh hạ đứa nhỏ, lại tội ác tày trời cũng để không quá này máu mủ tình thâm thân tình. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, ngươi làm như vậy quả thật sẽ làm mẹ ta khổ sở. Ngươi có ý tứ gì? Lúc này Tôn Thục Cầm dừng một chút, không hiểu ta ý tứ trong lời nói. Ta hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, trong mắt lộ ra ảm nhiên thần sắc, chỉ tiếc, ta bây giờ mẹ, đã sẽ không lại thương tâm hoặc là khó qua. Ngươi những lời này rốt cuộc là có ý gì? Bởi vì ta mẹ nàng đã. Ta nói ra mẹ hôm nay trạng huống, dĩ nhiên ta không có đem ta và Ôn A Di thời điểm nói ra, chính là chọn vài cái trọng điểm nói xuống, còn có mẹ bộ dáng bây giờ. Đường Khắc Tôn Thục Cầm cảm xúc trở nên kích động, điều đó không có khả năng. Không thể nào, ngươi là đang dối gạt của ta à? Lừa ngươi, ta cũng hy vọng ta là đang dối gạt của ngươi, chỉ tiếc cũng không phải, nói xong tự ta cũng nghẹn ngào một chút, hốc mắt đồng thời hiện lên thủy choáng váng, chỉ là của ta cố gắng không để cho nước mắt của ta chảy xuống. Chỉ thấy Tôn Thục Cầm khó có thể tin lui về sau hai bước, điều này sao có thể? Này làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin, Trần Thục Nhàn nữ nhân kia làm sao có thể cứ như vậy ngây người đâu. Nói vậy ta làm hết thảy không phải uổng phí sao? Ta vì trả thù một ngày này, ta nhẫn nại bao nhiêu, ta bỏ ra bao nhiêu, nàng làm sao có thể? Làm sao có thể cứ như vậy choáng váng đâu? Ta không tin, ta sẽ không tiếp nhận sự thật này đấy. Nhìn Tôn Thục Cầm như là giống như điên, tại tự mình phát điên. Kỳ thật ta rất có thể hiểu được Tôn Thục Cầm tại sao phải thay đổi thành như vậy, dù sao vô luận ai tại trả giá vô số nặng nề đại giới, chỉ vì trả thù người kia, làm cho người kia sống không bằng chết, thống khổ không chịu nổi, người nọ lại trước một bước thống khổ đến tinh thần hỏng mất, nhiên mà hết thảy này lại không phải là bởi vì Tôn Thục Cầm nàng mà tạo thành. Thậm chí hồ Tôn Thục Cầm chính nàng làm hết thảy, căn bản cũng không có tác dụng đến mẹ trên người, càng sâu người mẹ đều hoàn toàn thể hội không đến. Đây đối với Tôn Thục Cầm mà nói, là bực nào đả kích, nàng vì hôm nay trả thù, hy sinh được rất nhiều nhiều nữa, nhiều đến nàng nếu không là có thêm phần này hận ý tồn tại tại chống đỡ lấy nàng sống sót, có lẽ nàng sớm đã tự sát rồi. Ai, ta thở dài một hơi, cho tới bây giờ ta cũng không biết phương diện này là ai đúng ai sai rồi, đứng ở góc độ của ngươi, hài tử của ngươi đúng là bởi vì ta mẹ mà chết, ngươi hội trả thù cũng không gì đáng trách. Đứng ở mẹ ta góc độ. Mẹ ta cũng không có bất kỳ lỗi, của nàng làm khiến cho Z thị quan trường đạt được ngắn ngủi một mảnh thanh minh. Mà bây giờ, mẹ ta đã biến thành như vậy, kỳ thật cũng coi là ngươi báo thù, dù sao mẹ sẽ biến thành hôm nay bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có của ngươi bộ phận nguyên nhân, cho nên, để xuống đi. Đây coi là cái gì? Ta đây trả giá hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ta rốt cuộc là vì cái gì mà thống khổ sống cho tới bây giờ? Ta sẽ không tiếp nhận cái kết quả này. Như vậy cũng tốt trọng quyền đà tại trên bông, bông lông tóc không tổn hao gì, cũng là sau đó một khắc mạc danh kỳ diệu ướt nước rơi trên mặt đất, nhiên mà hết thảy này đều cùng này quả đấm một chút quan hệ đều không có. Như vậy này quả đấm tân tân khổ khổ rèn luyện vì có thể đem bông đánh tan, mà bông nhưng bây giờ là ướt nước ninh thành một đoàn, đây đối với quả đấm mà nói làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ta sẽ không tiếp nhận, ta là sẽ không tiếp nhận. Đấy. Uy, ngươi làm sao vậy, uy. Nói xong Tôn Thục Cầm bỗng nhiên trước mắt tối sầm ngã nhào trên đất, ta theo bản năng muốn đi phủ lúc sau đã quá muộn, Tôn Thục Cầm đã té xỉu. Ta biết một chương này vừa ra tới xem đạo bản hẳn là vừa muốn mắng ta rồi, bất quá sự thật muốn ngũ chương viết xong thật đúng là nan, dù sao một ít chi tiết không có biện pháp nhảy qua, nếu nhảy vọt qua hãy cùng trung gian chặt đứt một đoạn không có gì khác biệt. Nhưng là cũng không cần bao nhiêu. Đại khái 1-2 chương là có thể đâu trở lại mẹ liên quan kịch tình lên, còn lại cũng chỉ có 3-3 gài bẫy, làm xong này toàn bộ đầu mối chính chủ yếu kịch tình cho dù là kết thúc rồi, kế tiếp viết như thế nào đều có thể rồi, không biết đến lúc đó đánh lên hết trọn bộ 3 chữ có thể hay không cảm khái, ta nghĩ giống ta như vậy cảm tính người của tuyệt đối sẽ a, bất quá thời gian còn có, lưu trữ đến lúc đó đang từ từ cảm thán. Học truyện tranh hoạt hình chế luyện sự, vẫn không có rơi. Trên mạng nhiều lắm kẻ lừa đảo huấn luyện cơ cấu rồi, căn bản không biết nên tín người nào, thực ti em hố, các ngươi có cái gì tốt giới thiệu sao? Cảm giác tiền đồ của ta một mảnh xa vời a, làm trước mắt phần công tác này, mẹ đàn của ta bàn công tác, theo một người một bàn, đến hai người chen một cái bàn, đây là đang khi dễ kiêm chức công nhân viên không địa vị sao? Lão tử vốn là không có mũ hiểm nhất kim rồi, người thì em hoàn áp xúc trên mặt ta ban không gian, đúng đúng đúng, lão tử chuyên nghiệp không đúng miệng, cũng không phải đi chính quy đường nhỏ lấy thực tập sinh danh nghĩa vào công ty đấy, vậy thì thế nào, quên đi, tháng sau đầu tháng chính là ta vào công ty tháng thứ ba, thật sự nếu không có thể chuyển chính thức, ta cũng phải tìm mới đường ra, ngẫm lại đều cảm thấy thật là phiền, cảm giác luôn luôn tại mơ hồ không chừng, tìm không thấy của ta đất dung thân cảm giác. Chương 109, hoảng hốt giống như cách một thế hệ. Tay mềm nhuyễn nghi ngờ nháy mắt rơi xuống trên tay của ta, kia mềm nhũn nhục cảm khiến cho mắt của ta giác một điều, chính là giờ phút này ta cũng là bất chấp đi cẩn thận cảm thụ. Mặc dù là Tôn Thục Cầm làm cho ta cùng với Âu Yếm Ôn A Di cùng mẹ chia lìa, nhưng là nhân liền như thế té xỉu ở trước mặt của ta, ta không lý do thấy chết mà không cứu được. Như thế, ta tất nhiên nếu không nguyện cũng đem Tôn Thục Cầm ôm lấy, hướng tới bên ngoài vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm bệnh viện. Ta không phải là không có nghĩ tới thừa cơ hội này chạy trốn đấy, nếu Tôn Thục Cầm ra cái gì sự vậy thì càng tốt hơn, cứ như vậy ta và mẹ đều không cần lại chia lìa. Cũng thế lương tâm của ta lại không cho phép ta đây mà làm. May mắn này Tôn gia đại trạch cũng không phải tại cái gì hoang sơn dã lĩnh lý, bằng không đã có thể bi kịch. Nhưng tuy rằng không phải cái gì hoang sơn dã lĩnh, bất quá cũng không phải cái gì thành phố lớn, chẳng qua chính là nhất thông thường tiểu hương trấn, có mấy chiếc xe ba bánh trải qua liền rất tốt, không có biện pháp dưới ta cũng chỉ phải kêu một trận gà dừng xe máy, đi gần nhất huyện trấn đệ nhất bệnh viện nhân dân, chính là ủy khuất Tôn Thục Cầm mà thôi. Người hỏi ta tại sao Tôn Thục Cầm không phải có xe sao ta sao vậy không ra nguyên nhân rất đơn giản a, ta không biết lái xe a, ta nhất không có biển số xe, nhị chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta lái xe đi ra ngoài từng phút đồng hồ nháo tai nạn chết người ngươi tin hay không không bao lâu nữa. Xe máy liền dừng ở một nhà nhìn qua còn có thể đại hình cửa bệnh viện. Ta phó hoàn tiền sau vội và đem Tôn Thục Cầm bế đi vào. Xin hỏi có người hay không a, xin chào. Có cái gì cần đến giúp ngài, ta ôm Tôn Thục Cầm vọt vào trong bệnh viện. Tự nhiên không có khả năng lại tốn đi xếp hàng đăng ký rồi. Vãn nhất Tôn Thục Cầm thật sự ra cái gì sự. Ta sợ là đời này lương tâm băn khoăn. Bất quá may mắn trước sân khấu có y tá tại trách nhiệm, nhìn thấy ta liền đi tiến lên hỏi. Nàng trong lúc bất chợt té xỉu, sao vậy kêu cũng gọi bất tỉnh Tiểu Quyên, nhanh đi đem cái giường tha lại đây, nơi này có nhân té xỉu tại ta giảng thuật tình huống về sau. Trước đây đại y tá lập tức gọi này người của nàng, đồng thời kéo tới cáng giường, ta đem Tôn Thục Cầm để đặt đến mặt trên về sau, đã bị ngăn trở tiến vào phòng quan sát. Dù sao chính là té xỉu mà thôi. Không có khả năng cái gì đều đưa vào phòng cấp cứu đấy, tổng hay là muốn quan sát vừa lật, Hong Kong phim truyền hình lý, động bất động nhất đưa bệnh viện chính là trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu là không thực tế đấy. Vì thế, ta liền đang quan sát thất ngoài cửa chờ. Ta ngồi ở ngoài cửa cái loại này bệnh viện ghế ngồi, đau khổ cổ kết, muốn hay không thừa cơ hội này thoát đi quên đi. Nhưng là Tôn Thục Cầm mất đi sở hữu, mặc dù có ta hiện tại cũng không biết nên sao vậy liên lạc với. Nếu là cứ như vậy bỏ xuống Tôn Thục Cầm mặc kệ, có thể hay không không tốt lắm, sao vậy đạo Tôn Thục Cầm cũng cùng từng có một đoạn nhiệt duyên, tuy rằng nàng là hãm hại quá mẹ, cũng là làm đến mẹ biến thành bộ dáng bây giờ thủ phạm một trong, nhưng là nàng cũng là vì con trai của nàng báo thù mà thôi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi lại ta là Tôn Thục Cầm, có lẽ làm được so nàng còn muốn quá mức, nhưng mà nàng hiện tại đã bỏ qua mẹ, ta còn có thể sao vậy yêu cầu cho dù, nàng cho ra điều kiện trao đổi. Là muốn ta rời đi mẹ, trọn đời đều không được lại gặp lại. Nhưng là muốn ta cứ như vậy bỏ xuống Tôn Thục Cầm mặc kệ, ta còn là làm không được. Chỉ là của ta bên kia lại là đang suy nghĩ, đây có lẽ là cái thực cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ muốn thoát đi vốn không có cơ hội đó, dù sao đều đã đưa tới bệnh viện, tại bệnh viện sẽ có y tá trông giữ, sẽ phải không có chuyện gì à cũng thế ta lại muốn sâu một tầng, nếu là Tôn Thục Cầm tỉnh lại phát hiện ta không ở. Có thể hay không lại lần nữa đối phó mẹ. Ta mới nhớ tới, ta trốn không trốn ly căn bản không có ý nghĩa, bởi vì trừ phi là Tôn Thục Cầm thật tình thả ta đi, bằng không mẹ tầng kia uy hiếp thủy chung còn tại. Nghĩ đến đây sau, ta bỗng nhiên ninh yên tĩnh trở lại, biết mình không có trốn chạy hy vọng, không bằng đối mặt sự thật. Không bao lâu, phòng quan sát môn rớt ra, ta nghênh đón, không cần chờ ta mở miệng, một người trung niên bác sĩ trước tiên là nói về ra tình huống. Bệnh nhân không cái gì sự, chính là cảm xúc không quá ổn định, bị cực lớn kích thích trong lúc nhất thời không thể nhận, cho nên tinh thần bị thương, mới có thể làm cho té xỉu. Kia thầy thuốc này cũng là dây nhân, căn bản không cho ta gì cơ hội nói chuyện, ngay sau đó cứ tiếp tục nói, ta vừa mới vì bệnh nhân đã làm một ít xử lý, tuy rằng đã không cái gì đáng ngại, bất quá vẫn là muốn nằm viện quan sát vài ngày đợi hạ bệnh nhân hội đưa đến bình thường quản lý phòng bệnh. Người bây giờ có thể đi vào, để cho nhớ rõ đi quầy làm nằm viện thủ tục Nga tốt, cảm ơn người bác sĩ, cứ việc so ra kém phía trước mẹ lần đó sinh bệnh nhiệt tình, nhưng là theo lễ phép ta còn là nói cảm tạ. Làm xong Tôn Thục Cầm nằm viện thủ tục, dĩ nhiên, ta nhất định là cấp không nổi tiền nằm bệnh viện đấy, tốt trước khi tới ta có đem Tôn Thục Cầm túi lấy tới, bên trong bao tiền có không ít tiền mặt, loại này phòng bệnh bình thường tiền nằm bệnh viện là cũng đủ tiền trả được rồi. Thu phục tốt hết thảy sau, ta đi tới Tôn Thục Cầm phòng bệnh, nhìn nằm ở màu trắng trên giường bệnh, mặt như tái nhợt Tôn Thục Cầm, đột nhiên sinh ra một luồng trìu mến. Bất quá rất nhanh, ta liền điên cuồng lắc đầu, miệng thầm mắng, ta đang làm cái gì a? Sao vậy còn có thể liên khởi nàng ra, phải biết rằng đều là vì nàng mới khiến cho ta và mẹ, Ôn A Di tách ra. Bất qua mắng thì mắng, chung quy ta còn là ngồi xuống Tôn Thục Cầm giường bệnh giữ, lặng lặng chờ đợi lấy, an tĩnh chờ đợi nàng tỉnh lại. Nhớ tới lần đầu tiên cùng Tôn Thục Cầm gặp nhau, đúng là tại một cái u ám trong hẻm nhỏ, lúc ấy cái kia say té trên mặt đất Mỹ Thục Phụ, khi đó ta thật đúng là lạn người tốt ung thư phát tác, thế nhưng ôm nhân ra tìm khắp nơi khách sạn. Hoàn đem thân thêm mấy ngày tiền cơm cấp dâng hiến đi ra ngoài, thật không biết ta khi đó có phải hay không choáng váng. Hơn nữa tại một đêm kia, ta thế nhưng hội nhịn không được, cường bảo Tôn Thục Cầm. Thoáng chốc lòng ta có ý hội nhìn Tôn Thục Cầm liếc mắt một cái, nhìn Tôn Thục Cầm mặc dù hơi có chút tiểu tủy, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được kia thành thục phong tình, chỉ thuộc về thục phụ ý nhị tại Tôn Thục Cầm trên người bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một phần mỗi một tấc nhăn mày ti. Có chút chút ôn nhuận lại có chút chút dày, khéo chi dư lại không mất diễm mỹ, đây quả thực là thục phụ bên trong cực phẩm, cũng khó trách ta lúc đầu hội cầm giữ không được, mặc dù là hiện tại ta liền như thế nhìn. Đều có loại bụng tà hỏa giấy lên cảm giác. Cũng là bởi vì đối Tôn Thục Cầm nhất thời xúc động, qua đi nhiều cái tuần lễ, vẫn lo lắng thụ sợ, sợ một ngày nào đó rời giường viên cảnh liền lâm môn đem ta bắt đi, còn kém điểm làm hại mẹ muốn gây thành sai lầm lớn. Nhớ tới chuyện này ta liền không khỏi trong lòng ấm áp, tại một tích tắc này kia, mẹ khuôn mặt xuất hiện lần nữa tại đầu óc của ta, vô số nhớ lại dâng lên trong lòng, làm ta nhớ lại tại phía xa bên kia mẹ hiện tại thế nào có hay không so trước kia khá một chút mẹ ngươi nhất định phải thật tốt, của ta trong mắt lóe lên một tia hao tổn tinh thần. Bất quá rất nhanh ta liền khôi phục, lại nhìn về phía Tôn Thục Cầm, liền nghĩ tới về sau mấy cái tuần lễ dặm chính mình, không tự chủ có chút buồn cười. Chính mình khẩn trương đến phải chết, hóa ra nhân gia căn bản không đem coi ra gì, ai không biết tại sao, đột ngột lòng của ta hoảng hốt một chút, không khỏi có chút thất lạc. Ta lắc lắc đầu, ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta tại không thoải mái chút cái gì này nọ a? Nhân gia không thèm để ý liền không thèm để ý, đó không phải là tốt hơn sao chỉ nói là nói lấy, có điểm điểm đau nhức đừng thường. Ta cũng không thể nói rõ vì sao, chính là trong lúc bất chợt trái tim ê ẩm đau nhói một chút. Thời gian dần dần đến buổi tối, sắc trời ngoài cửa sổ cũng dần dần thu hồi quầng sáng, tiến vào tối đen hoàn cảnh, hương chấn ban đêm phá lệ sáng sủa, có sao lốm đốm đầy trời lóe ra, một chút tà nguyệt đang từ từ thay thế nắng chiều lên không. Bệnh viện bên trong phòng bệnh, trở nên hết sức yên tĩnh, phảng phất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ con muỗi chi kêu thanh âm của. Ân vù vù tại ta vừa mở cửa sổ muốn xem một chút ánh trăng thời điểm. Bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng thở hào hển, ta quay đầu lại vừa thấy, phát hiện nằm ở trên giường bệnh Tôn Thục Cầm truyền đến dị động, trên trán không ngừng mà xuất mồ hôi hột, ta còn tưởng rằng là Tôn Thục Cầm muốn đã tỉnh lại, vừa đem để tay lên Tôn Thục Cầm cái trán, phát giác mồ hôi lạnh như băng đắc yếu mệnh, nhưng mà một lát nữa nhi nội bộ lại truyền lại đây một trận giống như hỏa thiêu vậy nóng cháy, nóng bỏng xúc giác làm cho ta không khỏi đổ hít một hơi. Sao vậy hội như thế nóng lúc này ta mới hồi phục tinh thần lại. Có vẻ như cái này cũng không giống như là muốn thức tỉnh Trương Triệu, kinh dị qua đi, ta cũng phản ứng lại, vội vàng cuồng ấn giường bệnh chính phía trên chuông điện. Không có bao lâu, liền có y tá mở cửa tiến vào, hỏi xảy ra chuyện gì sao ta cũng không biết, trong lúc bất chợt trên trán nàng không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh, ta sờ soạng một chút, toàn bộ cái trán đều nóng đắc yếu mệnh nghe được ta mà nói, y tá vội vàng đã đi tới, cha nhìn một chút bệnh trạng, phát hiện cũng không phải nàng có thể giải quyết, liền xông ra ngoài tìm thầy thuốc. Rất nhanh, một vị như là bệnh viện nằm viện trách nhiệm bác sĩ đi đến, đi theo còn có vài vị y tá, lúc này bác sĩ đi tới kiểm tra một chút Tôn Thục Cầm trạng huống về sau, thoáng chốc biểu tình ngưng tụ nặng, thấy vậy ta thầm nghĩ muốn tao. Quả nhiên, tại bác sĩ chiếu khán vài cái Tôn Thục Cầm đồng tử, lập tức đối bên cạnh y tá gật gật đầu, y tá lập tức hướng ta đi tới, tiên sinh, bệnh nhân ra đột phát trạng huống, thầy thuốc chúng ta muốn đối với bệnh nhân tiến hành tiến một bước kiểm tra, thỉnh tiên sinh ngươi rời đi trước một chút. Nga nga, ta phối hợp đi ra bên ngoài chờ. Ở bên ngoài đợi gần chừng một canh giờ, bên trong rốt cục truyền đến động tĩnh, cửa phòng bệnh lúc này cũng mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, ta vội vàng nghênh đón, bác sĩ, nàng xảy ra chuyện gì nàng không sao, chính là đột nhiên đột phát sốt, vừa mới ta đã cấp bệnh nhân làm khẩn cấp xử lý, hiện tại đã bắt đầu hạ sốt rồi phát sốt sao vậy lại đột nhiên phát sốt các ngươi không phải nói nàng không cái gì trở ngại sao ta một lòng cấp ngữ khí vọt chút. Đối với bác sĩ hơi chút dùng chút nóng nảy ngữ khí. Ta không có phát hiện là, ta đối Tôn Thục Cầm khẩn trương trình độ, vượt ra khỏi vậy phạm chủ hiện tại còn không biết nguyên nhân, bệnh nhân bản cũng là bởi vì cảm xúc không ổn định mà té xỉu, thân thể có chuyện cũng là hội theo thân thể mà biến hóa, sở dĩ phải phát sinh cái gì những thứ khác bệnh trạng một chút cũng không kỳ quái, hiển nhiên thầy thuốc này cũng là tính tình bình hòa nhân, cũng mổ thân nhân bệnh nhân khẩn trương, cho nên đối với cô ta xúc động cũng không thấy quái. Kiên nhẫn giải thích. Đã biết Tôn Thục Cầm không có việc gì, ta cũng bình phục xuống dưới, sâu hô ít mấy hơi, mới nhớ tới chính mình vừa mới sao vậy lại đột nhiên như thế kích động, vì thế hướng bác sĩ nói xin lỗi thực xin lỗi bác sĩ, vừa mới là tâm tình ta có chút kích động. Không có việc gì, nhân chi thường tình, bác sĩ cười cười, tốt lắm, người có thể đi vào, nói xong liền rời đi. Ta lần nữa tiến vào đã đến phòng bệnh. Có thể xem tới được là Tôn Thục Cầm bên cạnh hơn một cái từng tí cái giá, mặt trên lộ vẻ một lọ châm thủy, nói vậy hẳn là hạ sốt châm. Nhìn Tôn Thục Cầm lại an ổn ngủ say, ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi hướng bên trong phòng bệnh toilet, đánh tới một chậu nước trong, sau đó với tay cầm nước ấm hồ, ngã một chút đi vào, làm cho nước ấm có điểm ấm áp, ta lại từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái tiêu độc khăn mặt. Nhẹ nhàng mà toàn khăn lông khô thủy. Tiểu tâm rực rực lau chùi Tôn Thục Cầm mồ hôi trên trán, đầu hơi hơi rủ xuống, nhìn Tôn Thục Cầm ngủ say gương mặt, không hiểu ở trong lòng phản hỏi mình lên. Vừa mới ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao vậy lại đột nhiên đang lúc như thế kích động vừa mới một sát na kia, trong nháy mắt đó giống như là về tới mẹ sinh bệnh té xỉu, ta đem mẹ đưa đi bệnh viện khi cái kia cổ tâm tình khẩn trương, tâm bị nhanh siết chặt cảm giác. Nhưng là ta tại sao hội khẩn trương nữ nhân này chết sống a nàng đã chết ta không phải vừa vặn có thể giải thoát ma chỉ là của ta tại sao hội như thế sợ chứ sợ hãi nàng có việc huống hồ ta hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì a tại sao ta sẽ không tự chủ được muốn chiếu cố nàng kỳ quái, rõ ràng là nàng làm hại ta và mẹ phân tán đấy, ta cứ nhiên tại kỳ vọng lấy nàng có thể không có việc gì. Cứ việc tâm lý của ta không ngừng mà đang chất vấn lấy chính mình, nhưng động tác trên tay lại không chần chờ chút nào. Cẩn thận nhẹ nhàng dùng khăn mặt lau chùi Tôn Thục Cầm cái trán, hoàn đánh tới mặt khác một chậu nước lạnh, thấm ướt khăn mặt về sau, nhẹ nhàng mà sát Tôn Thục Cầm tay của tâm, ý đồ mượn này khiến cho rơi chậm lại Tôn Thục Cầm nhiệt độ cơ thể. Ta vốn tưởng rằng Tôn Thục Cầm sẽ rất mau liền tỉnh lại, không nghĩ tới nàng giấc ngủ này liền ngủ 3 ngày 3 đêm, trong lúc hoàn đột phát nhiều lần sốt cao, một lần đốt tới 40 độ, khiến cho ta luống cuống tay chân, hoàn hảo là tại bệnh viện. Nhanh chóng làm khẩn cấp xử lý, hữu kinh vô hiểm. Thời gian đã đi tới ngày thứ tư, lại nói tiếp, ta đã ly khai Z thị mau một tuần lễ, ôn A Di cùng mẹ không biết thế nào mỗi một trễ ta đều là kèm theo nặng nề tưởng niệm tiến vào mộng đẹp, cũng chỉ có trong mộng, ta mới có thể gặp lại đến mẹ cùng ôn A Di hôm nay, ta trước sau như một chiếu cố Tôn Thục Cầm, vì nàng lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân thể, dĩ nhiên, Tôn Thục Cầm bộ vị mấu chốt ta còn là tận lực không có đi đụng vào. Cứ việc trong quá trình ta không một không bị cám dỗ được tà hỏa bốc lên, nhưng không biết tại sao. Trong lòng ta tổng có một thanh âm đang ngăn trở lấy ta, không khỏi tội ác cảm giác, làm ta không tự chủ cảm thấy nếu như ta thực làm như vậy, chẳng khác nào là phản bội mẹ cùng ôn A-di. Ta cũng không biết tại sao sẽ có ý niệm như vậy, dù sao ta chính là không dám lướt qua lôi trì từng bước. Ta phất khởi Tôn Thục Cầm cái chán mái tóc, vì này để lên nhất điệt khăn lông ướt chít thành trường phương thể. Bên kia còn lại là siêng năng sát Tôn Thục Cầm tay của tâm. Chẳng biết lúc nào, một đôi vắng lặng ánh mắt của sớm đã mở, lặng lẽ chú ý ta. Đợi đến ta đem chậu nước cầm toilet đổ sạch trở lại trước giường bệnh, đang muốn đem Tôn Thục Cầm cái chăn đắp kín thời điểm, nhất thời thấy Tôn Thục Cầm một đôi mắt to, thoáng chốc nhưng làm ta sợ tới mức hồn đều muốn bay. Qua một hồi lâu ta mới định ra thần, thong thả hô hấp sau lại thứ nhìn về phía Tôn Thục Cầm, người người đã tỉnh tại sao, đột ngột Tôn Thục Cầm miệng gợn sóng hộc ra một câu. Cái gì tại sao ngươi rõ ràng là có thể bỏ lại ta bất kể, nếu như ta chết rồi, ngươi là có thể giải thoát trở lại ngươi bên người của mẹ rồi, đây không phải là ngươi muốn nhất mà ta không biết ngươi còn để lại cái gì chuẩn bị ở sau, vạn nhất ta thật sự bỏ lại ngươi mặc kệ trở về, ngươi rồi hướng mẹ ta ra tay làm sao đây, ta nói một cái liền cả tự ta đều không tin sứt sẹo lý do, làm như tại qua loa tắc trách Tôn Thục Cầm, vừa tựa như là ở qua loa tắc trách chính mình. Ngươi rất rõ ràng. Đây căn bản không có khả năng Tôn Thục Cầm trực tiếp vạch trần ta kia sức sẹo thuyết pháp, ta không khỏi trầm mặc ít khi, thổ thổ ngực chọc khí, ta cũng không biết, có thể là lương tâm của ta băn khoăn, không thể nhìn ngươi thấy chết mà không cứu sao, hãy cùng lúc trước ta gặp ngươi say ngã ở trong ngõ hẻm ngươi giống nhau. Phải không ta bị Tôn Thục Cầm ánh mắt nhìn quét được không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, cũng thế ta không có nhìn thấy là, tại Tôn Thục Cầm chính quá nhìn về phía trần nhà, khóe miệng dương lên nhất đường vòng cung. Qua đi, ta cũng không có bởi vì Tôn Thục Cầm thức tỉnh mà buông tha cho chiếu cố nàng, cũng không có lại cùng nàng nói qua một câu, rất kỳ quái là, tại ta vì Tôn Thục Cầm trà lau thân thể thời điểm, nàng cư nhiên cũng không có kháng cự, mặc kệ tùy ta tùy ý làm. Mà ta cũng không có sẽ ở trước mặt nàng đề cập qua mẹ sự tình, rất ăn ý hai người đều không có nói ra về chúng ta ở giữa nguyên do. Rồi sau đó, ta có thể xem tới được đấy, Tôn Thục Cầm tựa hồ chậm rãi đi ra hậm hực. Trên mặt cũng không còn là vẻ lo lắng cùng vắng lặng. Sáng sớm ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào Tôn Thục Cầm trên mặt của, ánh mắt cùng trong mắt sáng sủa, phảng phất bão táp qua đi trong, có thể rõ ràng xem tới được, trong đó chuyển biến. Một ngày, ta bồi theo Tôn Thục Cầm đi làm một lần theo thông lệ kiểm tra, từ ta đi xét nghiệm chỗ lĩnh báo cáo. Theo xét nghiệm chỗ đi ra ngoài ta, cầm trong tay một phần báo cáo. Ta tự nhiên xem không hiểu mặt trên viết là cái gì, dĩ nhiên là lấy được tìm chủ trị y sư thuyết minh á. Vì thế ta liền hướng tới chủ trị phòng làm việc của thầy thuốc mà đi vào văn phòng, đập vào mắt có thể thấy được ta liếc mắt một cái liền nhận ra là ngày đầu tiên vì Tôn Thục Cầm làm kiểm tra thầy thuốc kia, ta đi tới ngồi vào này trước người, đem báo cáo phóng tới trung niên thầy thuốc trước mặt. Là người a, tiểu tử không chờ ta mở miệng, bác sĩ liền trước một bước cười cười, hiển nhiên hắn nhận ra ta. Ta cũng trả cái lễ mạo tính tươi cười, đúng vậy a, không nghĩ tới bác sĩ ngươi còn nhớ rõ ta. Lúc ấy ngươi xông lên tiến bệnh viện liền đại hống đại khiếu, ấn tượng tưởng không sâu khác đều khó khăn ta lúng túng nhức đầu. Ha ha, bác sĩ ngươi liền chớ giễu cợt ta đây không phải giễu cợt ngươi, đầu năm nay giống như ngươi vậy có hiếu tâm đứa nhỏ không nhiều lắm ta vừa muốn hỏi cái gì hiếu tâm thời điểm, bác sĩ liền trước một bước cầm lên báo cáo. Thuận tay một trào bên cạnh kính viễn thị hướng trên đầu dựa vào một chút, tùy tay nâng đỡ, liếc mấy cái nội dung phía trên về sau, liền đem báo cáo để xuống. Xảy ra chuyện gì sao bác sĩ yên tâm đi, mẹ ngươi đã không sao, hơn nữa tâm tính cũng có đưa ra lãng, ngươi khả muốn nói cho ba ngươi, không có việc gì nhiều chú ý ngươi một chút mẹ, không biết phụ nữ có thai trong ngực thời gian mang thai đang lúc tâm tình là rất dễ dàng hậm hực sao nếu phát sinh nữa chuyện như vậy. Đại nhân cùng tiểu hài tử đều gặp nguy hiểm binh phanh ba la ta chợt một cái lảo đảo, theo ghế ngồi té xuống. Làm cho một bên bác sĩ thố không kịp đề phòng, vội vàng đã chạy tới đem ta đỡ dậy, ngươi không sao chứ chưa, không có việc gì ta lộ ra một bộ không dám tin biểu tình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, bác sĩ ngươi vừa mới đạo cái gì ta nghe được không phải rõ ràng, có không mời ngươi lặp lại lần nữa nga a, bác sĩ cười cười, cũng không có chú ý tới nét mặt của ta biến hóa. Hòa khí thuật lại nói, ta là đạo mẹ ngươi không sao, bất quá phụ nữ có thai trong ngực thời gian mang thai đang lúc là không thể đã bị quá lớn tinh thần kích thích còn có cảm xúc biến hóa, nếu tái xuất hiện giống lần này giống nhau, cảm xúc dao động quá lớn làm cho té xỉu, vô luận là đối tiểu hài tử vẫn là đại nhân đều là thập phần nguy hiểm. Đợi một chút, bác sĩ ngươi nói mang thai là sao vậy một sự việc ngươi không biết mẹ ngươi đã mang thai mấy tháng mang thai dầu óc của ta lập tức oanh minh một tiếng. Trong đầu càng không ngừng trồi lên hai chữ này, cái này rốt cục cái gì đều rõ ràng, phía trước đủ loại hết thảy làm đến nghi ngờ địa phương, cái này tất cả đều giải thích được thông. Khó trách, Khó trách Tôn Thục Cầm tại đầu tiên mắt thấy cô ta thời điểm sẽ là lộ ra như vậy thần sắc cổ quái. Khó trách Tôn Thục Cầm khi biết mẹ ta là hại chết con trai của nàng hung thủ thời điểm, hội lâm vào như vậy thống khổ cùng cổ kết hoàn cảnh. Khó trách nàng hội đưa ra như vậy kỳ quái điều kiện. Cái gì đều không cần, đơn thuần muốn ta rời đi mẹ cùng Ôn A-di bên người, mà không phải làm cho ta hoàn toàn trên thế gian thượng biến mất. Như vậy càng làm đến mẹ thống khổ trả thù phương thức. Ta đã không đi để ý bác sĩ theo như lời Tôn Thục Cầm là lời của mẹ. Ta cũng nghe không rõ sờ hết thảy chung quanh thanh âm. Ta đột một bạt môn mà ra, này không hiểu kỳ quái hành động, khiến cho Dư Lưu bác sĩ sừng sốt một chút đấy. Nửa ngày không có phản ứng lại đây đến tột cùng là sao vậy một sự việc. Hảo đoan đoan chính là trần thuật cái bệnh tình, sao vậy một cái bắt chuyện cũng không đánh đột nhiên chạy, liền cả báo cáo cũng không cần. Ly khai bác sĩ phòng ta, càng không ngừng về phía trước chạy, ta cảm giác quanh thân toàn bộ thế giới, đều rơi vào trong bóng tối, đến cuối cùng chỉ còn lại ta độc ở lại bóng tối trong thế giới, trừ ta ra, lại cũng không có người nào khác, cũng không có bất kỳ cảnh vật, thuần túy nhất mảnh hắc ám thế giới. Ta chạy, đang không có cuối hắc ám trong thế giới chạy, giống như vĩnh viễn sẽ không mệt. Mang thai ta sao vậy như thế ngốc, ta hẳn là sớm liền nghĩ đến mới đúng, coi là thời gian. Cùng Tôn Thục Cầm cái kia thứ gặp gỡ bất ngờ, không phải là mấy tháng trước kia sao, thời gian vừa vặn đối được. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ chứng minh Tôn Thục Cầm trong bụng đứa nhỏ chính là ta, nhưng là ta có một loại mãnh liệt tâm huyết dâng trào, vậy chính là ta đứa nhỏ, là chân chân chính chính huyết mạch của ta, hài tử của ta. Ta muốn đương ba ba, từng vô số lần cùng Ôn A-di làm tình thời điểm, đều có nói qua, thậm chí dự đoán quá, nếu Ôn A-di mang thai cảnh tượng. Nhưng là sự thật chân chính phủ xuống thời điểm, ta vẫn không khỏi hoảng. Nói cho cùng ta vẫn như cũ là một cái 17 tuổi không đến thiếu niên, nghiêm khắc mà nói ta còn không có trưởng thành, coi như là nhất đứa bé. Cứ như vậy, ta đương ba ba nếu như là mẹ, hoặc là Ôn A-di mang thai, có lẽ ta còn không sẽ như thế lo sợ không yên. Nhưng là Tôn Thục Cầm, ta đến bây giờ vẫn như cũ không có biện pháp thuyết minh ta đối với nàng đến tột cùng là cái gì dạng một loại cảm giác. Là cừu nhân cũng hoặc là yêu người, hay là không thể làm chung người xa lạ, nói không rõ, không nói rõ. Ta tại bác sĩ ngoại trên sân cỏ ngồi thật lâu, ta chính mình cũng không biết là sao vậy đi tới nơi này trên sân cỏ đấy, lặng lặng ngồi ở một chỗ ụ đá thượng ngẩn người, nếu có nhân tại nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc được đại kêu thành tiếng, lại có thể biết có người bảo trì một động tác cũng không nhúc nhích duy trì mấy giờ, sợ là tu luyện bất động thiện cao tăng đều không nhất định có thể làm được. Bỗng nhiên ta đối với bầu trời mạnh ít mấy hơi, đem mình cả người đều chạy xe không, thuận thế cả người đều nằm xuống, bắt buộc để cho mình không nên đi tưởng này phiền lòng sự. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi ngồi dậy, ta tự phúng cười cười, quên đi, tưởng nhiều hơn nữa cũng vô ích, đi từng bước tính từng bước, sự tình từ nay về sau ai biết, thuận theo tự nhiên a. Qua đi, ta về tới phòng bệnh, nhìn thấy ta trở về Tôn Thục Cầm, thần sắc hơi hơi dị động, môi thoáng run lên, tựa hồ cũng muốn hỏi ta đi nơi nào. Chính là trong mắt quẩy người một cái, đúng là vẫn còn không hỏi ra miệng.